Này lần thứ tư thi triển bực này thuật, hắn đem ánh mắt rơi vào kia cụ chân nhất thiên cảnh thi hài trên, lấy thiên tế thuật đem chi bao vây túi, kéo xuống đối diện với của mình. Trong lúc nhất thời, nồng nặc quang mang lần nữa hiển hóa ra, thánh đạo thiên âm từng sợi, thật lâu không ngừng, như có người suy đạn loại này cổ khúc. Khương Tiểu Phàm trên người phóng rộ rừng rực hào quang bảy sắc, từng tia từng sợi, ở nơi này hắc ám trong không gian lộ ra vẻ càng chói mắt. Hắn đã ở vào chân nhất thiên cảnh tầng thứ nhất đỉnh phong, giờ phút này, hắn lấy thiên tế thuật tế luyện này chân nhất thiên cảnh thi hải, lấy kia thể nội càng thêm nồng nặc huyết nhục tinh khí tương trợ hắn vọt vào cổ trai. Ông. Trên người hắn thất thải sắc quang hoa trở nên càng thêm rừng rực một chút, vào lúc này, hắn nhớ tới tự mình cả đời này sáng chế ở dưới đại đạo cổ kinh, ở giờ phút này giơ lên hai tay, chậm chạp diễn biến. Bánh xe phụ trở về thức thứ nhất một đường đánh tới luân hồi thức thứ 9, rồi sau đó một lần vừa một lần tái diễn. Hắn là thiên, đơn giản thánh thuật đối với hắn mà nói đã không có rất lớn tác dụng, nhưng là, đúng như cùng hắn ban đầu đối với Phạm Thiên đã nói, bất kỳ thứ gì, tồn tại chính là đạo lý. Mặc dù từng lập nên luân hồi cổ kinh đối với hiện giờ bực này cảnh giới hắn mà nói có chút ít EMOL hại nạ. Tại TERUIENTHICHCOZE.net yếu, nhưng là hắn tin tưởng. Hắn có thể khiến chúng nó trở nên càng ngày càng mạnh. Vâng! Hắn hơi thở trên thân càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng đáng sợ, phảng phất là một ngọn núi lửa sắp sửa bộc phát bình thường, lệnh này phương lỗ đen cũng đều không tự chủ được run rẩy lên. Giờ phút này, hắn thần niệm phảng phất xuất hiện ở một ngồi cửa đá khổng lồ trước, hắn đứng ở này phương trước cửa đá, kiên định vươn tay phải. Cửa phía sau, là khác một mảnh thiên địa. Hắn không chần chờ, thần niệm thể con ngươi thâm thúy, tay phải đột nhiên dùng sức. Đem thể nội này tòa cự đại cửa đá hung hăng đẩy ra, sau đó, nồng nặc tới cực điểm quang mang từ cửa đá hậu truyện ra, càng thêm có một cổ bàng bạc đến khó có thể tưởng tượng lực lượng khuyết tán đi ra ngoài, ở trong nháy mắt đưa hắn thần niệm cùng huyết nhục toàn bộ bao vây túi ở trong đó. Vâng! Giờ phút này, thiên giao địa động, vũ trụ rung động. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm phá vỡ chân nhất thiên cảnh tầng thứ nhất thành lũy, đặt tới chân nhất thiên cảnh đệ nhị trọng. Quần quận thần lực ở trong cơ thể hắn chạy xuôi. Khương Tiểu Phàm rất cảm giác được rõ ràng tự mình giờ phút này cường đại, giờ phút này, hắn tin tưởng nếu là gặp lại đến một chân tổ cùng tiêu một chân tổ, đối phương đem không phải là đối thủ của hắn. Về phần thái nhất chân tổ, nói thực ra, ngay cả là hiện tại, hắn cũng không có lòng tin có thể chiến bại đối phương. Tu vi càng là đến cuối cùng, tiểu cảnh giới đang lúc chiến lực chênh lệch lại càng là khổng lồ. Hiện giờ, hắn ở vào chân nhất thiên cảnh, ở dạng này cảnh giới ở bên trong, một tiểu bậc thang ở giữa chiến lực chênh lệch là khó có thể tưởng tượng. Lớn kinh người. Hơn nữa, thái nhất chân tổ tồn tại thế 5 tháng khó có thể đánh giá, thủ đoạn cũng tất nhiên rất đáng sợ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Thứ tư cụ thiên cảnh thi hải còn không có hoàn toàn khô quắc đi xuống, hắn tiếp tục thi triển thiên tế thuật, tức đoạt này cụ thi hải nội huyết nhục tinh khí, lệnh bọn chúng từng sợi chạy vào trong cơ thể mình, tương trợ hắn củng cố mới vừa xông phá cảnh giới mới. Ông nhẹ nhẹ từng sợi quang hoa liếu nhiễu ở hắn bên ngoài cơ thể, hắn hơi thở trên thân thỉnh thoảng tuyệt thế khiếp người. Thỉnh thoảng bình tĩnh như hải. Cho đến đủ 3 ngày sau đi qua, chân nhất thiên cảnh thi hải nứt vỡ, hóa thành màu đen cho bụi rụng rơi trên mặt đất. Lúc này, Khương Tiểu Phàm cuối cùng lần nữa mở hai mắt ra, từ trên mặt đất đứng lên. Hắn cầm nắm tay, trong con ngươi thần quang lóe lên, tinh tế cảm ngộ tự mình hiện giờ lực lượng. Rất nhanh, trong mắt của hắn lóe qua tinh mang, hiển nhiên là rất hài lòng. Hắn quét nhìn bên cạnh, trên mặt đất còn có 3 bộ thiên cảnh thi hải, đối với lần này, hắn không có lại tiếp tục thi triển thiên tế thuật, mà là đem bọn chúng toàn bộ thu vào. Dù sao, hắn đây là đang hấp thu ngoại lực để cao tự mình, thi triển bực này thuật nhiều lần lắm, sẽ mang đến cho mình một chút tệ đoan. Hơn nữa, hắn hiện giờ coi như là muốn lần nữa lấy bực này thuật tới đột phá, vậy cũng phải cần ít nhất 10 bộ chân nhất thiên cảnh thi hải, nhiều ngày như vậy cảnh thi hải, đi nơi nào tìm. Hắn đứng tại nguyên chỗ đứng yên chỉ chốc lát, quay đầu lại nhìn lướt qua lúc đến đường, hơi suy tư một phen, cuối cùng vẫn là tiếp tục hướng này phương hắc ám không gian chỗ sâu đi tới. Quay đầu mà quay về, hắn lo lắng thái nhất chân tổ đám người vẫn thủ ở bên ngoài, kia rất nguy hiểm, tạm thời, chủ yếu nhất chính là, hắn đối với nơi này quả thật thật tò mò. Dọc đường mà đi, không khí trở nên càng ngày càng lạnh như băng, cũng càng ngày càng đáng sợ. Lịch bịch. Đột nhiên, u ám không gian chỗ sâu, có xích sắt đung đưa thanh âm truyền đến, ở nơi này tấm tĩnh mịch không gian nội lộ ra vẻ phá lệ trói thai, cũng lộ ra vẻ có chút yêu tà cùng quỷ dị. Chủ yếu nhất chính là, tại bực này khóa sắt đung đưa thanh âm ở bên trong. Khương Tiểu Phàm nhưng lại cảm thấy một cổ cực kỳ khiếp người dao động, để cho hắn có chút đạp bất quá khí tới. Này là một chuyện rất đáng sợ, phải biết, hắn hiện giờ đã ở vào chân nhất thiên cảnh tầng thứ nhì, nhưng là hiện giờ, ở chỗ này, một luồng xích sắt đung đưa thanh lại nhưng lại để cho hắn cảm thấy áp lực. Chỗ sâu, rốt cuộc có cái gì? Hắn trầm tư tự nói. Hắn mở ra luân hồi nhãn, trong con ngươi lóe lên chói mắt quang hoa. Giờ phút này, trực giác của hắn nói cho hắn biết, chỗ sâu không gian rất nguy hiểm, tuyệt thế nguy hiểm, bất luận kẻ nào đi cũng khó có thể mạng sống. Nhưng là, ở nơi này cùng một thời gian, vừa có một loại bản năng ở nói cho hắn biết, hắn hẳn là đi chỗ sâu không gian, nhất định phải đi. Khen. Tương tự kiếm rít thanh âm truyền đến, hắc ám bị xé ra, Khương Tiểu Phàm cảm giác cả vũ trụ đều ở đung đưa, này tấm lỗ đen bảy phảng phất cũng muốn bể nát bình thường. Từng đạo đáng sợ không khí dao găm từ chỗ sâu vào tới, xen lẫn hủy diệt hết thể lực lượng, để cho Khương Tiểu Phàm không khỏi sắc mặt đại biến, nhanh chóng mau nẹ tới. Tại bực này không khí dao găm, hắn lại cảm thấy uy hiếp. Hắn ngẩng đầu nhìn chỗ sâu, luân hồi nhãn tia sáng càng tăng lên, sáu luân thần bí ấn ký nhanh chóng xoay tròn. Hắn thấy không rõ chỗ sâu rốt cuộc có cái gì, nhưng là cuối cùng, hắn nhưng lại là hung hăng cắn chặt răng, thật cẩn thận hướng chỗ sâu nhích tới gần. Kế tiếp mấy canh giờ ở bên trong, Khương Tiểu Phàm thỉnh thoảng gặp phải tuyệt thế nguy cơ, chỗ sâu không chỉ có từng đạo tia chớp lao ra, càng là có tuyệt thế không khí lưỡi dao sắc bén xẹt qua, bọn chúng trung ẩn chứa lực lượng kinh khủng làm người ta giận sôi, mỗi một đạo cũng đều phảng phất có thể dễ dàng bôi giết một người thiên cảnh cường giả. Không biết qua bao lâu, Khương Tiểu Phàm gian nan tránh ra từng đạo tia chớp cùng không khí lưỡi dao sắc bén, cuối cùng tới nơi này mảnh hắc ám không gian cuối cùng. Nhìn phía trước, hắn nhất thời hai mắt trợn tròn, rung động tới cực điểm. Lịch bịch. Xích sắt đung đưa thanh âm vang lên, phía trước, một cự nhân bị dày đặc màu đen xiềng xích trói buộc, dựa lưng vào một mặt vô hình thánh vách tường ngồi dưới đất. Nó tựa hồ lâm vào trong lúc ngủ say, bình tĩnh hô hấp, ngẫu nhiên nhúc nhích hạ xuống, đột nhiên mà như vậy dạng động tác đơn giản, nó thở ra không khí nhưng lại là hủy diệt hết thể tia chớp, nó tùy ý một động tác, chấn động ra dao động nhưng lại là đủ để dễ dàng xóa bỏ thiên cảnh cường giả không gian lợi nhận. Này, thân khoảng cách nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm kinh hãi đến tột đỉnh trình độ. Cái này cự nhân, rốt cuộc là người nào? Chương 1518, toái 33 tầng tháp. Màu đen khóa sắt lịch bịch tiếng động, chuyến ra trận trận yêu tà thanh âm, Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước, hai mắt trợn tròn, khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ. Mũi tên đông bắc cái này cự nhân, rốt cuộc là người nào? Hắn cảm thấy đối phương đáng sợ. Lịch bịch. Xích sắt đung đưa thanh âm lần nữa truyền đến, cực kỳ chói tai. Từng đạo không gian lợi nhận sẽ qua, chém vỡ vạn vật, rồi sau đó, từng đạo tia chớp bay ra, xuyên thủng thời không. Bực này lực lượng thật quá mức kinh khủng, phải biết, này khả chẳng qua là thần bí cự nhân vô ý thức động tác mà thôi à. Chẳng lẽ, nó, Khương Tiểu Phàm kinh hãi, thần bí nhân bộ dáng rất mông lung, hắn dù cho mở ra luân hồi nhãn cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể thấy một cụ vĩ đại thân ảnh. Sau khoảnh khắc, xích sắt đung đưa thanh âm lần nữa truyền đến, Khương Tiểu Phàm đột nhiên cảm giác cả người kịch liệt đau đớn. Quỷ dị tia chớp không có đánh trúng hắn, đáng sợ không gian lợi nhận cũng không có chém trúng hắn, trên người hắn không có chút nào vết thương, nhưng là đứng ở cái địa phương này, hắn chính là cảm giác thân thể đột ngột đau đớn, tê tâm liệt phế bình thường đau đớn. Rồi sau đó, hắn phát hiện, cái loại cảm giác này phảng phất là vô tận xiềng xích quán xuyến ở trên người của hắn. Hắn ngó chừng phía trước, thần bí cự nhân bị khóa liệm quấn quanh lấy, điều này làm cho hắn bỗng nhiên biến sắc. Hắn dâm phải luân hồi bước mà động, nhanh chóng thoát khỏi cái chỗ này. Cho đến hắn mở ra luân hồi nhãn cũng nhìn không thấy tới thần bí cự nhân thân ảnh lúc mới ngừng lại được. Lui tới nơi này sau, hắn lần nữa cảm ngộ, thiên thân thể cảm giác đau đớn trong nháy mắt biến mất. Này, rốt cuộc là. Tự khôi phục ký ức tới nay, hắn lần đầu tiên lộ ra kinh sắc. Hắn ngó chừng phía trước, luân hồi nhãn ở bên trong, sáu luân thần bí ấn ký chậm rãi xoay tròn, lay động ra từng sợi thất thải sắc tia sáng. Hắn tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu, cuối cùng vẫn là cắn chặt răng, lần nữa hướng chỗ sâu kia tấm chỗ ở đi. Rất nhanh, hắn lại tới đến chỗ sâu, lại thấy được thần bí kia cự nhân, như cũ giống như lúc trước, vô luận như thế nào hắn cũng đều thấy không rõ cự nhân bộ dáng, một mảnh mông lung. Hắn ngó chừng bốn phía không có đường ra, bị nào đó cường đại thành lũy ngăn cách, cái loại kia thành lũy tựa hồ so sánh với thời không lực còn muốn cường đại. Hắn cuối cùng đem ánh mắt rơi vào thần bí trên thân người khổng lồ, tinh tế quan sát. Đối với hắn đến, thần bí cự nhân tựa hồ một chút cảm giác cũng không có, thủy chung lâm vào ở trong lúc ngủ say. Không có nửa điểm phản ứng, phảng phất mất đi trí giác. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện.com. Lịch bịch. Đột nhiên, quán xuyến ở thần bí trên thân người khổng lồ khóa sắt lần nữa đung đưa. Theo bực này thanh âm truyền ra, Khương Tiểu Phàm nhất thời hung hăng chấn động, cái loại kia đau triệt nội tâm cảm giác lại về đến trên người của mình, phảng phất có vô số chuôi lưỡi dao sắc bén ở cắt trái tim của hắn. Trong lòng hắn khiếp sợ hoảng sợ, nhưng là lần này, hắn không có lập tức lui về phía sau. Ta đảo muốn nhìn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn nắm chặt nắm tay. Khóa sắt thỉnh thoảng đung đưa, Khương Tiểu Phàm đứng thẳng tại nguyên chỗ, mỗi khi khóa sắt đung đưa, hắn cũng sẽ cảm giác được đau đớn kịch liệt cảm, loại đau đớn ấy, dù cho cường đại như hắn cũng có chút khó có thể thừa nhận. Cuối cùng, ở chốc lát phút sau, đau đớn kịch liệt để cho hắn phun ra một ngụm thiên máu tới, hắn không hề nữa dừng lại, dẫm phải luân hồi bước nhanh chóng lui về phía sau. Lấy thân thể của ta tới thay thế mình sở thừa nhận thống khổ ư, đây là cái gì thuật? Nhưng là, hắc. Hắn rõ ràng lâm vào trong lúc ngủ say, cũng không có thi thuật dấu vết, hay, vẫn, là nói, trước kia cũng đã đem thuật khắc ấn tại hư vô chung. Khương Tiểu Phàm cảm giác có chút mở mịt rồi. Bực này chuyện, dù cho đối với hắn mà nói, cũng có chút yêu tả. Hắn nhìn này tấm lô đen chỗ sâu nhất, chấm tư chốc lát cũng không biết đây là có chuyện gì, hắn duy nhất có thể khẳng định là, chỗ sâu thần bí cự nhân rất đáng sợ, rất kinh khủng, ít nhất không phải là thái nhất chân tổ kia đám nhân vật có thể sánh bằng. Đột nhiên, hắn cả người chấn động. Thiên đạo cảnh sao? Trong lòng hắn kinh hãi. Một lần nữa nhìn về này mảnh hắc ám không gian chỗ sâu, hắn trong lòng dâng lên cơn sóng gió động trời. Không chút xíu nghi ngờ, thần bí cự nhân tuyệt đối vượt xa chân nhất thiên cảnh đỉnh phong thái nhất chân tổ, hắn có thể khẳng định, đối phương vô cùng có khả năng là thiên đạo cảnh tồn tại. Như vậy một cường giả, thứ nhất chân giới làm sao sẽ đem chi nhốt ở chỗ này, hay, vẫn, là nói, nó là... Khương Tiểu Phàm khiếp sợ. Một khắc tấm vũ trụ bị hủy diệt mấy cái kỷ nguyên, chẳng lẽ, thần bí cự nhân là một khắc tấm tinh không ở từng kỷ nguyên trung thiên đạo cảnh tồn tại. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn kinh hãi, nhưng là rất nhanh, hắn lại lắc đầu. Hắn nhớ được Tiêu một chân tổ nói qua, kia tấm vũ trụ mấy cái kỷ nguyên ở bên trong, xuất hiện người mạnh nhất cũng vẹn vẹn chỉ là chân nhất thiên cảnh đỉnh phong. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu mày. Cái này thần bí cự nhân rốt cuộc là người phương nào? Rốt cuộc thuộc về tấm vũ trụ này hay, vẫn, là thuộc về một khác tấm vũ trụ? Tại sao hắn đứng ở đối phương trước người, sẽ cảm giác được thân thể của mình phảng phất cũng bị vô tận xiềng xích quấn quanh lấy? Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn hiện lên ra vô tận nghi ngờ. Hắn ngó chừng này mảnh hắc ám không gian chỗ sâu, sau đó không lâu, hai tròng mắt nở ra bất hủ thất thải sắc tia sáng. Đối với tấm vũ trụ này, hắn biết có hạn, như vậy, phải đi tìm biết đến tương đối nhiều người, tỉ như Tiêu một chân tổ. Hắn cuối cùng ở cái địa phương này dừng lại chốc lát, thật sâu nhìn hắc ám không gian chỗ sâu liếc một cái, xoay người rời đi. Chỗ sâu trong bóng tối không có những đường ra khác, hắn chỉ có thể kiên trì, đường cũ trở về. Hắn không biết thái nhất chân tổ đám người có hay không ở lỗ đen ngoài trấn thủ. Nhưng là, đây đúng là hắn hiện giờ có thể rời đi duy nhất đường. Hắn thật cẩn thận đi tới, cuối cùng, không biết qua bao lâu, hắn xuất hiện ở lỗ đen ven lề. Bàng bạc thần niệm tản ra, hắn quét nhìn bốn phía, trong vòng ngàn dặm nội không có một luồng người ở rồi sau đó, hắn mở ra luân hồi nhãn, thất thải quang mang liếu nhiễu, nhìn xuyên mảnh thiên địa này nội hết thảy, cũng không có tại trong hư không nhận thấy được có giết văn lưu lại. Tiểu khẳng định như vậy ta sẽ chết có ở bên trong không? Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Hắn không biết thái nhất chân tổ trở về với người vì sao như vậy khẳng định hắn sẽ chết ở trong đó, bất quá đối với hắn mà nói, này cuối cùng là một chuyện tốt. Hắn từ trong hắc động bước ra, một lần nữa nhìn cái chỗ này, chi chít lô đen đan xen vào nhau, cho người một loại da đầu tê dại cảm giác, làm lòng người kinh sợ. Hắn cuối cùng nhìn lướt qua cái chỗ này, xoay người rời đi. Thứ nhất chân giới mênh mông vô ngần, là một mảnh rộng lớn tới cực điểm vũ trụ, so sánh với một khác tấm vũ trụ rộng lớn ít nhất gấp 3. Tấm vũ trụ này ở bên trong sáng lạn rực rỡ đại tinh từng khỏa hoành nan trình, đan sen nồng nặc quang mang, xinh đẹp, chói mắt. Khương Tiểu Phàm rời đi kia tấm lô đen bầy, đi qua từng mảnh tinh không, xuất hiện ở một mảnh không biết tinh vực nội. Nơi này bị gọi là Tiêu một sao vực, hiển nhiên, là lấy, cho nên, Tiêu một chân tổ mệnh danh, Tiêu một chân tổ tiểu ở vùng tinh vực này ngay chính giữa. Những chuyện này, hắn cũng không hiểu biết, nhưng là, không biết được không đại biểu hắn sẽ không tìm kiếm, ở tấm vũ trụ này ở bên trong, hắn tùy ý bắt được một thứ nhất chân giới tu sĩ. Tiểu có thể biết Tiêu một chân tổ cư ở chỗ nào, dù sao, bực này tin tức là cơ bản nhất đồ, coi như là lại bình thường thứ nhất chân giới tu sĩ cũng không phải không biết. Tiêu một sao vực ngay chính giữa là một viên so sánh với tử vi tinh còn muốn mênh mông gấp 10 lần đại tinh, rất xa nhìn lại, nó cho người một loại cực kỳ kinh người hơi thở, trong đó phảng phất ẩn nút một tôn diệt thế hoàng tôn, làm người ta thấy mà sợ. Đại tinh bốn phía là một mảnh khổng lồ đích thực đất chống mang, đường kính ước chừng vạn trượng, cho đến vạn trượng sau. Cuối cùng có cái khác tinh thần điểm xuyết trong tinh không, không có chỗ nào mà không phải là vây quanh ngay chính giữa viên này đại tinh xoay tròn, giống như ở cúng bái muôn đời thiên đạo. Thật to khí phái. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Đối với những người khác mà nói, ngay chính giữa đại tinh không thể nghi ngờ là một mảnh cấm khu, nhưng là đối với Khương Tiểu Phàm mà nói, này lại cũng không coi vào đâu. Hắn thong dong cất bước, một bước bước ra tiểu xuất hiện ở đại tinh vòng ngoài, rồi sau đó tùy ý xé ra một cánh cửa, nhấc chân bước đi vào. Xuất hiện ở một mảnh tràn đầy hoang dã hơi thở trong thế giới. Này phiến xem tại chuẩn thịt có chấm nét thế giới rừng già giang đầy, linh khí dạt dào, so sánh với một khắc tấm vũ trụ cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hắn dẫm ở này mảnh thổ địa trên, Rất xa nhìn lại, chỗ sâu có một mảnh khổng lồ cung khuyết bầy, toàn bộ cũng đều là lấy hỗn độn thạch xây. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, từng bước ép tới. Rất nhanh, hắn tới nơi này tấm cung khuyết vào ngoài. Người phương nào? Có lanh âm hưởng lên. Cung khuyết ngoài hư vô ở bên trong, có hai thân mặc khôi giáp thủ vệ đi ra, con ngươi lạnh lùng, trong tay chiến mâu lóe ra chói mắt hàn quang. Khương Tiểu Phàm tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện hai người này nhưng lại cũng đều ở vào đế hoàng cảnh giới, đế hoàng cảnh giới tu sĩ làm thủ vệ, thứ nhất chân giới cường đại lần nữa để cho trong lòng hắn trầm xuống. Hắn không có để ý hai người này, nhìn thẳng chỗ sâu nhất một ngọn ưu tháp. Ưu tháp cao 33 nặng, mỗi một trọng cũng đều phảng phất là một phương thiên địa, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm khẽ nheo lại ánh mắt. Này tiêu một chân tổ chỗ ở quả thật bất phàm, chỗ ngồi này ưu tháp, tuyệt đối là nhất tông khó có thể tưởng tượng thánh vật. Ngươi là người phương nào? Thủ vệ lần nữa hét lớn. Thanh âm của bọn nó trở nên càng thêm lạnh, sát ý khuếch tán. Khương Tiểu Phàm không có phản ứng bọn chúng, đột nhiên nghĩ đến, tự mình bước vào chân nhất thiên cảnh đệ nhị trọng, hẳn là thử một lần lực lượng. Hắn ngó chừng phía trước này tòa ưu tháp, cảm thấy vật này là một cái lựa chọn tốt, vừa có thể xem một chút lực lượng của mình đến tột cùng đạt đến bực nào trình độ, cũng có thể cùng tiêu một chân tổ chào hỏi. Một hòn đá hạ hai con chim. Cho nên, hắn giơ lên tay phải, chói mắt ánh sáng đan vào ở hắn tay bưng. Ông. Một cây quang kích hiện lên, càng ngày càng ngưng kết, càng ngày càng rõ ràng, cùng chân thật thần kích không hề khác biệt. Hắn lấy chân nhất tiên cảnh đệ nhị trọng tu vi thi triển luân hồi kích thuật chân nghĩa bộc phát, tạo thành một cây thật kích, ken ken mà kêu. Đi. Khương Tiểu Phàm nhẹ nhàng trong nháy mắt, thần kích nhất thời bay ra ngoài. Oeng. Một đạo rung động đất trời tiếng oanh minh vang lên, thật kích cùng 33 nặng u tháp đụng vào nhau, sinh sôi đem 33 nặng u tháp từ đó đánh gãy, sau đó oanh một tiếng nổ tung. Hai đế hoàng cấp thủ vệ vốn là còn muốn đối với Khương Tiểu Phàm động thủ, nhưng là thấy một màn này sau, hú nhất thời run rẩy lên. Bọn chúng nhưng là rất rõ ràng 33 nặng u tháp vì vật gì, là xa so với bình thường thiên bảo còn mạnh hơn lớn thánh vật, nhưng là hiện giờ, Khương Tiểu Phàm nhưng lại một kích đem này tòa bảo tháp cho chấn vỡ rồi. Ngươi, hai người run run rồi. Đang lúc này, 33 nặng u tháp chỗ ở địa phương, một cổ lạnh như băng thiên uy xông lên. Một người cao lớn nam tử trèo lên vô ích mà lên, con ngươi thâm thúy dọa người, cũng âm trầm dọa người, chính là tiêu một chân tổ. Người nam nhân này nhìn về bên này, âm lãnh gương mặt nhất thời động dung, lộ ra một mảnh không thể tưởng thần sắc. Ngươi nhưng lại không có chết. Nó lạnh giọng nói. Chương 1519, thứ nhất cấm khu. Tiêu một chân tổ rất cường đại, vô cùng đáng sợ, ở vào chân nhất thiên cảnh tầng thứ nhì, cũng không biết sống cỡ nào lâu đời năm tháng. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm nhưng lại từ kia tấm thần bí lỗ đen bầy trung đi ra. Nó thật sự là có chút kinh ngạc. Mạng thật đúng là đại. Nó lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm nhìn tiêu một chân tổ, thần sắc rất bình tĩnh. Ít nhất, so sánh với ngươi thứ nhất chân giới nhân mạng lớn. Hắn nói. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, thứ nhất chân giới từng có không ít thiên cảnh cường giả đi vào lỗ đen bầy, cũng đều chết ở trong đó. Mà bây giờ, hắn đi vào lại hoàn hảo không tổn hao gì chạy ra, nói rõ là châm chọc thứ nhất chân giới người không được. Miệng lưỡi bén nhọn. Tiêu một chân tổ lạnh giọng nói. Nó hiển nhiên nghe hiểu Khương Tiểu Phàm trong giọng nói một tầng ý tứ khác. Nay tấm đền bầy bốn phía, từng đạo thân ảnh vọt ra, có khoảng mấy chục người, yếu nhất đều ở đế hoàng sơ kỳ. Bọn chúng đều là cầm trong tay chiến mâu, mâu ngọn núi hàn quang lóe lên, thẳng tắp nhắm ngay Khương Tiểu Phàm. Để cho người của ngươi lui xuống đi, không nên ép ta mở sát giới. Khương Tiểu Phàm nói. Tiêu một chân tổ sắc mặt lạnh nhạt, ngươi nghĩ tại ta giới, nhìn trời cảnh giới người động thủ. Nó hơi thở trên thân trở nên cực đoan lạnh lạnh. Khương Tiểu Phàm là chân nhất thiên cảnh tồn tại, nếu như hắn ở tấm vũ trụ này đang lúc tùy ý xuất thủ, đối với cái này phiến thế giới mà nói, kia không thể nghi ngờ là một loại tai nạn khổng lồ. Mà này, cũng là đánh vỡ quy tắc chuyện. Thu hồi của ngươi cố kỵ, ta nếu muốn đối với bình thường tu sĩ, động thủ, sẽ không chạy đến trước mắt ngươi tới. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình thản, nói, bất quá, nếu có người cố ý đối với ta bất kính, như vậy tiểu khác làm khác, đừng, luận, thiên uy không tha xâm phạm. Hắn quét về phía những thứ kia cầm trong tay chiến mâu thứ nhất chân giới tu sĩ, bình thản ánh mắt để cho nhóm người này đế hoàng tu sĩ mọi người như bị sét đánh, sắc mặt ở trong nháy mắt trở nên một mảnh tái nhợt, nắm chiến mâu tay run run rẩy rẩy, căn bản dừng lại không xuống. Tiêu một chân tổ sắc mặt trầm xuống, trở nên có chút khó coi. Cũng đều cút cho ta đi xuống. Nó quát lạnh nói. Mặc dù biết đế hoàng tu sĩ ở chân nhất thiên cảnh cường giả trước mặt sẽ rất không chịu nổi, đây là chuyện rất bình thường, nhưng là giờ phút này, nhìn thấy bộ hạ của mình như thế sợ hãi run rẩy, nó như cũ cảm thấy rất mất thể diện, cho nên rất tức giận. Bốn phía, mọi người nhanh chóng lui về phía sau, lui rất xa rất xa. Vâng! Trong nháy mắt mà thôi, một cổ mênh mông thiên uy vọt lên, Tiêu Một Chân Tổ chuẩn bị động thủ rồi. Đối với một khắc tấm tinh không mà đến Khương Tiểu Phàm, nó không có lời gì nói. Nó chỉ có một mục đích, đó chính là trấn áp. Khương Tiểu Phàm nhàn nhạt nhìn Tiêu Một Chân Tổ, sắc mặt rất bình tĩnh, lần này tới, muốn hướng ngươi hỏi một số chuyện, ta muốn biết, kia tấm lô đen bảy rốt cuộc là lai lịch gì, kia trong đó cự nhân, là ai? Không biết ngươi đang nói cái gì? Tiêu Một Chân Tổ lạnh nhạt nói. Nó hơi thở trên thân trở nên càng thêm đáng sợ, sau đó, một đạo quang ảnh lóe lên, nó động thủ rồi, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Đây là một mai sáng lạn rực rỡ phù văn bốn phía đan xen nhẹ nhẹ từng sợi lực lượng thần bí, khó có thể nói rõ là cái gì lực. Không nói. Khương Tiểu Phàm con người ngưng tụ. Hắn đứng thẳng tại nguyên chỗ, cho đến Tiêu Một Chân Tổ đánh ra phù văn đi tới phụ cận, hắn mới hung hăng một quyền đập phá đi ra ngoài. Xoẹt. Theo một đạo giòn vang truyền ra, Tiêu Một Chân Tổ thần bí phù văn bị một quyền chấn vỡ. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình thản, yên lặng đứng yên ở tại chỗ bất động, như cũng là nhìn Tiêu Một Chân Tổ, nói cho ta biết, kia tấm lô đen bảy rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ở trong đó cự nhân rốt cuộc là người nào. Hắn khẩn cấp muốn biết cái kia cự nhân rốt cuộc là lai lịch gì, đối phương quá không đơn giản rồi, rất có thể là thiên đạo cảnh tồn tại, hắn muốn biết đối phương rốt cuộc thuộc về nào một phương vũ trụ. Bịa đặt lung tung, không biết ngươi đang nói cái gì. Tiêu Một Chân Tổ quát lên. Nó hơi thở trên thân trở nên càng thêm đáng sợ, dây đặc phù văn theo nó thể nội lao ra, ở kia trước người cấu trúc thành một phương không gì không phá giết sạch bầy, siêu siêu siêu hướng Khương Tiểu Phàm xuyên thủng đi. Không nói. Đánh tới ngươi nói mới thôi. Khương Tiểu Phàm sắc mặt khẽ biến thành lãnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, quanh thân hơi thở bao táp, một quyền nổ nát vạn vật. Hắn dâm phải luân hồi bước mà động, một bước một tàn ảnh, nhanh đến ngay cả Tiêu Một Chân Tổ cũng khó có thể kịp phản ứng, ở trong nháy mắt lấn thân mà lên. Một tàn nhẫn bạt thai trực tiếp rơi vào Tiêu Một Chân Tổ trên gương mặt. Phanh! Tiêu Một Chân Tổ khỏe miệng tràn ra, bay tung ra ngoài ngàn trượng xa. Làm sao có thể? Người nọ là ai? Này tấm đại thế giới vấn lệ, rời đi một đám đế hoàng tu sĩ xa xa nhìn bên này, nhìn thấy Tiêu Một Chân Tổ bị Khương Tiểu Phàm rút ra, quất, bay, mọi người lộ ra kinh hãi trí cực thần sắc. Bọn chúng rất rõ ràng Tiêu Một Chân Tổ cường đại, nhưng là hiện giờ, Tiêu Một Chân Tổ lại bị rút ra, quất, bay ngang. Đối với những người này mà nói, này không khác là sấm sét giữa trời quang. Nơi xa, Tiêu Một Chân Tổ ngừng bay ngược thân hình, con ngươi trở nên vô cùng lạnh lạnh. Khương Tiểu Phàm đã thương nó, hơn nữa còn là lấy bạt thai phương thức đem nó rút ra, quất, bay, đối với nó mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại khổng lồ nhục nhã. Nó lạnh lạnh ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt sát ý giống như liệt hỏa ở quay cuồng, chút nào cũng không che giấu. Thổ dân, tương lai các ngươi kia phương tinh không? Đem vì một trưởng này giao ra khổng lồ trả giá lớn. Nó lạnh giọng nói. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, nhàm chán. Hắn căn bản không ngừng lại, lần nữa lấn thân mà lên, đùi phải quét ngang, nứt vỡ đại phiến hư không. Tiêu Một Chân Tổ giơ tay lên hoành ngang ngăn chặn, lực lượng khổng lồ rơi vào hai cánh tay của nó trên, phảng phất là một phương tinh không rơi xuống, nhất thời có cốt toái thanh âm vang lên. Sau khoảnh khắc, nó lần nữa bay ngang, hai cánh tay gãy xương, có màu vàng máu chảy xuống. Người. Phanh. Khương Tiểu Phàm tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, hắn dẫm phải luân hồi bước mà động, một bước một tàn ảnh, vây quanh Tiêu Một Chân Tổ xuất thủ, luân hồi quyền một lần lại một lần tế ra. Vâng! Này tấm đại thế giới đang kịch liệt đung đưa, thổ địa ở sụp xuống, hư không ở luôn xuống, một bức diệt thế cảnh tượng. Chỗ rất xa địa phương, mấy chục đế hoàng cấp tu sĩ mọi người run rẩy, ở chân nhất thiên cảnh cường giả chiến đấu dưới, kia trở vê vê dao động thật sự khiến chúng nó có chút sợ hãi, ngăn không được đang phát run. Đi thiên ngoại chiến trường. Tiêu Một Chân Tổ lạnh nhạt nói. Không cần. Khương Tiểu Phàm cự tuyệt. Tại sao muốn đi thiên ngoại chiến trường? Nơi này vừa không phải của hắn vũ trụ, hắn không lo lắng sẽ phá hư bất kỳ thứ gì. Ngươi. Tiêu Một Chân Tổ sắc mặt âm trầm. Nơi xa, bể nát 33 tầng tháp một lần nữa ngưng tụ mà thành, phóng rộ rừng rực bảo quang, hóa thành một tấc lớn nhỏ kích cỡ, trôi nổi đến đỉnh đầu của hắn. Tháp thân lưu chuyển lưu quang, càng thêm có một đạo đạo thần bí phù văn bay ra, trấn áp khắp nơi bát hoang. Không chút xíu nghi ngờ, đây là một tông đáng sợ thiên bảo. Sơ sơ chỉ chân nhất thiên cảnh đệ nhất trọng mà thôi, lăn vào cho ta. Tiêu Một Chân Tổ quát lạnh. 33 tầng trong tháp, một cánh cửa kéo ra, từ trong đó truyền đến khổng lồ hấp xả lực, mảnh thiên địa này vạn vật nhanh chóng hướng trong đó chìm vào đi, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn trở, mà một khi bị hấp xả vào trong đó, chỉ có thể là hóa thành trong thiên địa bụi bặm, hoặc ngay cả bụi bặm cũng đều không thừa nổi. Tầng thứ nhất, ngươi tiểu như vậy xác định? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. 33 tầng tháp quả thật rất đáng sợ, hắn không hề nữa che giấu tu vi của mình, bàng bạc thiên uy vọt lên, cùng một thời gian, luân hồi mưu đổ từ hắn trong mi tâm bắn đi ra ngoài, nhanh chóng bao trùm cả thiên địa, hạo hạo đãng đãng áp xuống. Chân nhất thiên cảnh đệ nhị trọng. Không thể nào. Tiêu Một Chân Tổ biến sắc. Trước đó không lâu Khương Tiểu Phàm còn ở vào chân nhất thiên cảnh đệ nhất trọng, nhưng là hiện giờ, đi một lần lô đen G-O-V-N-L-O-A. Tờ giờ cờ mới nhất tạo I-T-E-Z-U-E-N-T-H-I-H-C-O-G-N-E-T-7 sau, chẳng những lông tóc không tổn hao gì, tu vi ngược lại bước vào đến chân nhất thiên cảnh đệ nhị trọng, này thật là làm nó có chút khiếp sợ. Không có gì không thể nào. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn ý niệm vừa động, luân hồi mưu đồ chấn áp vạn đạo, rơi xuống. Tiêu Một Chân Tổ lấy 33 tầng tháp đón nhận, xong, luân hồi mưu đồ cường đại vượt qua tưởng tượng của nó, vẹn vẹn chỉ là hơi đụng vào ở chung một chỗ. 33 tầng tháp tựu bay ngược ra ngoài, xuất hiện vài vết rách. Nói, cái kia cự nhân rốt cuộc là người nào? Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Hắn đứng thẳng ở trên hư không trên, mắt nhìn xuống Tiêu Một Chân Tổ. Bực này tư thái lệnh Tiêu Một Chân Tổ sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Vâng. Bàng bạc thiên uy vọt lên, Tiêu Một Chân Tổ vọt tới, dây đặc phù văn theo nó thể nội lao ra, ngưng tụ thành một cây khổng lồ trường mâu, quán xuyến hướng Khương Tiểu Phàm. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh, một quyền đè xuống. Hắn đem luân hồi quyền nghĩa sâu xa trừng, cường đại quyền phong phá vỡ hết thảy, rơi vào Tiêu Một Chân Tổ trên người. Phanh. Tiêu Một Chân Tổ bay ngược, ngụm lớn ho ra máu. Khương Tiểu Phàm lắp mình tới, ngươi không mở miệng cũng không quan hệ, rút ra của ngươi thức hải, ta giống nhau có thể biết. Lời của hắn có chút lãnh khốc, sắc ý đan vào. Thổ dân. Tiêu Một Chân Tổ giống giận. Cuồng liệt hơi thở ầm ầm chuyển động, nó phía sau lại trống lên một đôi màu vàng cánh chim, trong nháy mắt mà thôi, tốc độ của nó tăng lên gấp mấy lần. Nhưng lại hiểm và hiểm tránh được Khương Tiểu Phàm một kích, đem tay phải cắm vào Khương Tiểu Phàm lồng ngực. Khương Tiểu Phàm động dung, nhưng là lại không thèm để ý chút nào thương thế của mình, một quyền đem Tiêu Một Chân Tổ đập phi. Cánh. Hắn cau mày. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất không phải là cánh, mà là hắn cảm giác, đối phương hơi thở trên thân trở nên càng thêm mạnh. Tiêu Một Chân Tổ lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm, ngươi rất vinh hạnh, có thể bức bách ta thể hiện ra bực này trạng thái. Nhiều đôi cánh mà thôi, làm bộ làm tịch. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Tiêu Một Chân Tổ sắc mặt lạnh lùng, ngay lập tức đè ép tới đây. Không thể không nói, trưng màu vàng cánh chim sau, tốc độ của nó cùng chiến lực quả thật tăng lên rất nhiều, tăng lên không chỉ một lần. Giờ phút này, nó hóa thân đầy trời ảnh dấu vết, vây quanh Khương Tiểu Phàm không ngừng động thủ, đánh ra một đạo vừa một đạo giết sạch. Đông, đông, đông. Hai người giao phong, đánh ra đầy trời chấn động ba. Tiêu Một Chân Tổ đột nhiên trở nên rất cường đại. Ở Khương Tiểu Phàm trên người lưu lại một lỗ máu, thân ảnh của nó thật sự nhiều quá, mỗi một đạo cũng đều là thực thể, làm người ta mệt mỏi ứng đối. Đủ rồi. Khương Tiểu Phàm mắt lạnh quét nhìn tứ phương, lôi thần quyết ầm ầm áp rơi. Màu tím lôi đình đè xuống, sụp thiên thoái, áp sập vĩnh hằng, ở trong nháy mắt đem Tiêu Một Chân Tổ đầy trời thần ảnh toàn bộ chém nát. Nay sau đó, Khương Tiểu Phàm lần nữa động, hắn mở ra luân hồi nhãn, trong nháy mắt bước đến Tiêu Một Chân Tổ trước mắt, luân hồi nhãn đối với lên Tiêu Một Chân Tổ ánh mắt, thẳng tắp nhìn đối phương. Con ngươi của hắn trên, sáu luân thần bí ấn ký điên cuồng xoay tròn. Ngươi, Tiêu Một Chân Tổ chấn. Động mạnh, sắc mặt nhất thời đại biến. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nó cảm giác hoàn cảnh chung quanh toàn bộ thay đổi, ý thức của mình ở từ từ trở nên hư ảo, nhưng lại ở từ từ thoát ly tự mình nắm giữ. Trong thần thức hải truyền đến đau đớn kịch liệt cảm, nó chấn động thiên thân thể, giống to một tiếng, sinh sôi thoát khỏi ra bực này trạng thái, lướt ngang ngàn trượng nguyên, trong miệng không ngừng tuôn máu. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khương Tiểu Phàm không có để ý nó, mà là nhíu mày, thấp giọng tự nói, thứ nhất cấm khu. Chương 1520, có hảo ý. Chân nhất thiên cảnh cường giả thật không đơn giản, Khương Tiểu Phàm mở ra luân hồi nhãn, thi triển thần bí thiên thuật nắm giữ Tiêu Một Chân Tổ thức hải, tìm kiếm tự mình nghĩ biết đến đồ, bất quá nhưng lại ở trong phút chốc đã bị đối phương cho tránh thoát rồi. Xong, mặc dù thời gian rất ngắn tạm, nhưng là hắn rốt cuộc vẫn là chiếm được một ít thứ. Thần bí lỗ đen bảy bị liệt là thứ nhất chân giới thứ nhất cấm khu, bực này ngôn luận không biết là từ đâu trở về thời đại lưu truyền tới nay, ngay cả Tiêu Một Chân Tổ cũng không biết, Khương Tiểu Phàm từ Tiêu Một Chân Tổ trong biển ý thức chỉ lấy được 2 giờ, thứ nhất, đó là tấm vũ trụ này đáng sợ nhất địa phương, thứ hai, tiến vào trong đó người, thiên đạo cảnh giới hẳn phải chết. Hắn thật sâu như mày, nơi đó tồn tại đã bao lâu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cái kia cự nhân rốt cuộc là người nào. Hắn có chút phiền lòng, mạnh như Tiêu Một Chân Tổ. Lại cũng không biết kia tấm lô đen bảy lai lịch, lô đen bảy tồn tại nhưng lại so sánh với nó còn muốn cổ lão. Hắn suy nghĩ một chút, có lẽ, chỉ có tấm vũ trụ này thiên đạo mới hiểu rõ này tấm lô đen bảy lai lịch. Thổ dân, quát lệnh từ phía trước truyền đến. Tiêu Một Chân Tổ sắc mặt xanh mét, cường đại như nó, lại bị tự mình trong mắt thổ dân lấy thần thuật xâm nhập thần thức của mình hải. Mặc dù đây chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng là lại cũng đầy đủ khiến nó cảm giác được nhục nhã rồi. Vâng! Nó sau lưng hai cánh chấn động, lay động khởi từng cổ kinh người cuồng phong, ám sát hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh lùng, lắc mình mà lên. Nếu ngươi cái gì cũng không biết, kia cũng không có sống sót ý nghĩa rồi. Thanh âm của hắn vô cùng rét lạnh. Hai tay kết ấn, dày đặc thiên văn lóe lên, đan vào ở bên cạnh hắn. Thổ dân thế giới vương, các ngươi kia phiến thế giới lực lượng, ta thứ nhất chân giới hiểu rõ rất là rõ ràng, cái gọi là thiên văn, bất quá chỉ là một loại cấp thấp rác dưới mà thôi. Tiêu một chân tổ cười nhạt. Nó thể nội lao ra từng đạo quỷ dị phù văn, va chạm hướng tiền phương, nát bấy từng sợi thiên văn. Bọn chúng hủy diệt một khắc tấm vũ trụ mấy cái kỷ nguyên, ở nơi này chút ít kỷ nguyên ở bên trong, tự nhiên cũng là đối với một khắc tấm vũ trụ các cường giả lực lượng tiến hành tất cả phân tích, bao gồm pháp tác, thiên văn, thiên tác, cho nên, đối với một khắc tấm vũ trụ lực lượng, bọn chúng rất lý giải, biết như thế nào phá giải. Đồng cấp ở bên trong, một khắc tấm tinh không tu sĩ rất khó thắng được thứ nhất chân giới tu giả. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, đối với cái này một chút, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Đây cũng là hắn tiến vào tấm vũ trụ này một cái nguyên nhân cho ở từng, thứ nhất chân giới các cường giả đối với một khắc tấm vũ trụ tất cả lực lượng cũng đều tiến hành phân tích, hiện tại, hắn phải làm đồng dạng chuyện, phân giải tấm vũ trụ này lực lượng, tìm được khắc chế pháp môn. Ông, hắn bên ngoài cơ thể, không gian biến ảo, thời gian dao động, một cổ lực lượng thần bí khuyết tán ra. Tiêu một chân tổ đánh tới phù văn, nhất thời bị định trụ rồi. Này là lực lượng gì? Nó khẽ biến sắc. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, không làm đáp lại. Thời không phong ấn. Hắn lạnh nhạt nói. Thời không thiên tắc cầm ầm chuyển động, đây là hắn kết hợp thời gian cùng không gian ngưng tụ ra tân sinh thiên tắc, bực này lực lượng, ở từng mấy kỷ nguyên trung chưa từng có xuất hiện quá, cho nên, tiêu một chân tổ tự nhiên không hiểu rõ loại lực lượng này. Ông. Từng đạo hữu quang lóe lên, bao phủ hướng tiêu một chân tổ. Tiêu một chân tổ biến sắc, hướng về sau thối lui, tế ra đẩy trời thần bí phù văn. Song khiến nó kinh ngạc phải. Nó đánh ra phủ văn ở va chạm vào chạm mặt mà đến đú quang lúc nhưng lại toàn bộ biến mất, phảng phất xuyên việt thời không bình thường. Phong. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Thời không lực đè xuống, hắn kết hợp thời gian cùng không gian ngưng tụ ra thiên tắc, kia uy năng tự nhiên rất đáng sợ, sinh sôi đem tiêu một chân tổ che chùm lên trong đó. Mở cho ta. Tiêu một chân tổ giống to, sau lưng cánh chim hung hăng chấn động, nước toát ra thời không lực. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, luân hồi bước kéo ra, ở trong nháy mắt đi tới tiêu một chân tổ trước người. Một quyền oanh xuống. Phốc. Vô song quyền uy, tiêu một chân tổ tại chỗ bị oanh chia 5 xẻ 7, máu tươi bát hoang. Chân tổ. Nơi xa, rất nhiều đế hoàng cấp tu sĩ sắc mặt đại biến. Những người này căn bản không có nghĩ tới, tự mình nhất mạch đích thực tổ, có một ngày nhưng lại sẽ bị một nam tử xa lạ đè ép đánh, vô địch đích thực tổ thiên thân thể nhưng lại cũng bị phách thoái. Huyết nhục ngoạn ngoại, tiêu một chân tổ rất nhanh ngưng tụ ra thân thể. Oanh. Càng thêm đang sợ dao động theo nó thể nội bừng lên. Giống như từng cổ cuốn phong thổi quét hướng khắp nơi bát hoang, mang theo cực độ lạnh ý, để cho này tấm đại thế giới nhưng lại hạ nổi lên tuyết trắng mịn mùng. Phúc! Này phiến thế giới ven lề, có thứ nhất chân giới đế hoàng bị băng phong, rồi sau đó nổ tung. Phúc! Phúc! Phúc! Giống nhau cảnh tượng một lần lại một lần kéo xe MONLINATAITSUIENTHICHOGENS ra, một tên tiếp theo một tên đế hoàng tu sĩ nổ tung. Này phiến thế giới ven lề, thứ nhất chân giới đế hoàng tu sĩ hù mặt mũi trắng bệnh, một đám hoàng hốt chạy trốn, thật nhanh hướng này phiến thế giới ở ngoài vọt tới. Ở trong quá trình này, vừa có mấy cái đế hoàng cấp cường giả nổ tung, chết oan chết uổng. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nhìn một màn này, khuôn mặt trầm trọc vẻ. Thật đúng là tàn khốc. Hắn rêu cợt nói. Một đại vũ trụ lãnh tụ, nhưng lại không chút nào đem này phiến thế giới sinh linh làm chuyện gì to tác, hoàn toàn không để ý tánh mạng của bọn nó, thật sự có chút bi ai. Con kiến hôi mà thôi. Chết rồi cũng sẽ chết, chết rồi, nói rõ bọn chúng không có giá trị tồn tại. Tiêu một chân tổ vô tình nói. Phải không? Khương Tiểu Phàm cười nhạt, hắn ý niệm vừa động, chạy ra này phiến thế giới thứ nhất chân giới tu sĩ bị vô hình thời không lực một lần nữa kéo trở lại, ta giúp ngươi bắt bọn nó tìm trở lại, ngươi từ từ giết, ta từ từ nhìn. Tiêu một chân tổ nhất thời sụ mặt xuống. Cùng một thời gian, bị Khương Tiểu Phàm kéo ra mà quay về thứ nhất chân giới các tu sĩ mọi người sợ hãi. Ở tiêu một chân tổ hữu hình giết sạch như thế, những thứ này đế hoàng cấp tu sĩ căn bản không cách nào chống đỡ, một tên tiếp theo một tên nổ tung, ở thực chất hóa đích thực thiên cảnh thiên uy hạ hóa thành xương máu cùng bụi bặm. Từ từ giết. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Từng đạo xương máu nổ tung, tiêu một chân tổ sắc mặt càng ngày càng chìm. Thổ dân, ngươi đây là đang khiêu khích sao? Nó lạnh giọng nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, làm sao sẽ, bởi vì bọn chúng nhỏ yếu, cho nên không có giá trị tồn tại, chết rồi cũng sẽ chết. Những lời này không phải là ngươi nói sao? Của ta hiểu phải, những người này hẳn là để cho ngươi cảm thấy chướng mắt rồi, có lẽ ngươi từ cái này đại thế giới lãnh tụ thân phận mà không hảo xuất thủ, cho nên, ta giúp ngươi một lần. Lời của hắn rất bình thản, nhưng là lại tràn đầy trâm trọng. Ngươi, Tiêu Một Chân Tổ sắc mặt xanh mét, trong đôi mắt ở phóng hỏa. Tự xuất thế tới nay, còn sống vô tận năm tháng, tham dự đếm rõ số lượng kỷ nguyên diệt thế đại chiến, nó còn chẳng bao giờ học được chịu bực này nhục nhã. Không chút xíu nghi ngờ, nó rất rõ ràng biết, Khương Tiểu Phàm bây giờ là ở nhục nhã nó, vô tình trả đạp. Nó giương một tay lên, này phiến thế giới đế hoàng các tu sĩ toàn bộ bị ném ra ngoài. Cần gì chứ? Khương Tiểu Phàm tò mò. Thời không lực cầm ầm chuyển động, bị Tiêu Một Chân Tổ đánh ra đi đế hoàng các tu sĩ lần nữa trở lại này phiến thế giới. Không muốn cô phụ người khác có hảo ý, đây là rất không lễ phép hành vi. Hán đạm mạc nói. Phúc, phúc, phúc. Trong sát na, lại có mấy cái đế hoàng tu sĩ nổ tung, trong đó thình lình có đế hoàng đỉnh phong cường giả. Những người này quả thật rất cường đại, rất đáng sợ, nhưng là ở chân nhất thiên cảnh đệ nhị trọng Tiêu Một Chân Tổ lạnh lùng thiên uy, bọn chúng căn bản không thể nào chống cự rồi. Một tên tiếp theo một tên nổ tung. Rất nhanh, tất cả đế hoàng cấp tu sĩ toàn bộ nứt vỡ, hóa thành bụi bặm. Được rồi, thứ không có giá trị toàn bộ biến mất, chúng ta tiếp tục. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Tiêu Một Chân Tổ sắc mặt dữ tợn, bình tĩnh vô tận năm tháng tâm cảnh vào giờ khắc này sinh ra khổng lồ dao động, như cùng là bình tĩnh hồi lâu mặt hồ nhấc lên từng đạo thao thiên sóng biển. Giết! Nó phát ra gầm lên giận dữ, sau lưng cánh chim chấn động, thế ra 33 tầng tháp, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Ác tâm! Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Thời không lực huyễn hóa ra một thanh bất hủ thiên kích, nô lên cao đè xuống. Một đạo vang lớn truyền ra, chấn động đại thiên địa, sinh sôi đem Tiêu Một Chân Tổ phách bay ra ngoài. Ở nơi này cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm lấn thân mà lên, luân hồi quyền bá tuyệt thiên địa, trào ra đầy trời quyền ảnh. Phanh, phanh, phanh. Luân hồi quyền nghĩa sâu xa bộc phát, hào quang bảy sắc phóng rộ, đánh vỡ vòng trời. Ông. Luân hồi mưu đồ hành không mà qua, nên lên thiên không. Ngăn trở 33 tầng tháp, giữa hai người va chạm kịch liệt. Từng đạo kinh người trời sáng lóe lên, lan tràn này. Tấm đại thế giới. Website chuyện truyện niiterun. CVCOM. Giờ này khắc này, hư không ở sụp xuống, thương khung ở lún xuống, đất đai hiện đầy vết rách. Viên này đại tinh phi thường bất phàm, so sánh với một khác tấm vũ trụ tử vi tinh còn muốn kiên cố mấy chục lần. Nhưng là mặc dù như thế, ở dạng này thiên chiến lên dưới, cuối cùng cũng là khó có thể thừa nhận rồi. Vào giờ khắc này từ từ đi về phía tự hủy. Thổ dân, đi tìm chết. Tiêu Một Chân Tổ quát lên. Nó lấy cái loại kia thần bí phủ văn ngưng tụ ra một cây chiến mâu, mâu phong lóe lên, quán xuyến tiến Khương Tiểu Phàm lồng ngực. Chết. Nó lạnh lạnh quát lên. Thần bí phủ văn xông vào Khương Tiểu Phàm thể nội, giống như từng trôi phi đao, tàn khốc cắt máu thịt của hắn. Trong phút chốc mà thôi, Khương Tiểu Phàm thiên thân thể xuất hiện vết rách, thất thải sắc máu vẩy ra, hướng về bốn phương tám hướng. Chẳng qua là hắn căn bản không để ý, mặt không đổi sắc. Hắn vươn ra tay trái, bắt được Tiêu Một Chân Tổ nắm thần mâu cánh tay, sau đó, hắn tay phải lộ ra, một phát bắt được Tiêu Một Chân Tổ sống lưng sau một con cánh chim. Ngươi! Tiêu Một Chân Tổ nhất thời biến sắc. Nó buộc phát ra càng thêm cường đại hơi thở, kịch liệt dãy rủa, nhưng là lại căn bản vô dụng, không cách nào thoát khỏi Khương Tiểu Phàm giam cầm. Khương Tiểu Phàm tay phải nắm nó cánh chim, giống to một tiếng, đột nhiên dùng sức, sinh sôi đem chi xé kéo xuống. A! Tiêu Một Chân Tổ kêu thảm thiết, lớn tiếng giống to. Màu vàng máu vẩy ra, tắt mãn này tấm đại thế giới. Đối với Tiêu Một Chân Tổ mà nói, cánh chim hiển nhiên rất trọng yếu. Giờ phút này, một con cánh chim bị hủy, nó hơi thở trên thân nhanh chóng hạ thấp xuống, ở trong nháy mắt trở nên cực kỳ suy yếu. Đáng chết! Đáng chết á, ngươi dám, dám! Nó hai mắt đỏ bừng. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, trái tay nắm lấy Tiêu Một Chân Tổ cánh tay, hoàn toàn không để ý cắm vào tự mình lồng ngực chiến mâu, hung hăng chấn động. Bóp nát Tiêu Một Chân Tổ bàn tay to. Sau đó, hắn giơ lên tay phải, luân hồi quyền lần nữa đè xuống. Phúc. Lại một lần, Tiêu Một Chân Tổ bị hoanh thoái, máu nhuộm hư không. Khương Tiểu Phàm thăng vào thương khung, luân hồi mưu đồ ở đầu hắn đỉnh lóe lên, đem 33 tầng tháp đánh bay. Hai tay hắn kết ấn, vô song lôi đỉnh hiện lên, tử sắc quang mang bao trùm cả thiên địa, ùng ùng mạc đều, ngưng tụ ra một cây lôi đỉnh chi dao găm. Chạm. Hắn lạnh lùng quát lên. Lôi đỉnh cự nhận hướng Tiêu Một Chân Tổ vô tình đè xuống. Lớn mật. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng từ phương xa truyền đến. Chương 1521, Thiên Bảo, Chân Nhất Thiên Bảo, Tạo Hóa Thiên Bảo. Lạnh lùng thanh âm từ đàng xa truyền đến, Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, hai đạo thân ảnh nhanh chóng tiệm tới, xuất hiện ở này tấm đã tàn phá tới cực điểm trong thế giới, thình lình chính là Thái Nhất Chân Tổ cùng một Chân Tổ. Tới rất nhanh. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn nhìn lướt qua hai người, không thèm để ý chút nào. lôi đỉnh cự nhận vô tình chém xuống. Càn rỡ! Dừng tay! Thái nhất chân tổ cùng một chân tổ hét lớn. Xong, Khương Tiểu Phàm làm sao có thể dừng lại, xuất thủ càng thêm mau cùng hung ác, thời không thiên tắc cũng đều đè ép đi xuống. Vâng! Mên ngông thiên uy ầm ầm chuyển động thập phương, hắn hiện giờ nhưng là ở vào chân nhất thiên cảnh tầng thứ nhì, cảnh giới trên đã không thể so với Tiêu một chân tổ yếu, chiến lực càng là chỉ có hơn chớ không kém, hắn một kích kia rơi xuống, Tiêu một chân tổ trong nháy mắt bị chấn át. A! Tiêu thảm thiết cùng giống giận cùng nhau truyền ra, Tiêu một chân tổ khỏa mang theo tàn thân thể, lướt ngang vạn trượng xa. Khương Tiểu Phàm nhướng mày, chân nhất thiên cảnh tu sĩ quả nhiên khó khăn giết, hắn mới vừa rồi cơ hồ đã trưng toàn lực, nhưng lại như cũ không có thể giết Tiêu một chân tổ. Hắn con ngươi lạnh lùng, luân hồi bước kéo ra, ngay lập tức ép hướng tiền phương. Khen! Đang lúc này, một đạo bất hủ kiếm cương rơi xuống, đem viên này đại tinh chém làm hai khúc. Nơi xa, Thái nhất chân tổ động thủ rồi. Khương Tiểu Phàm ngừng cước bộ, đạm mạc nhìn phía trước. Thái nhất chân tổ cùng một chân tổ đều đến, tại dưới bực này tình huống, hắn muốn giết Tiêu một chân tổ, hiển nhiên có chút rất không có khả năng rồi, dù sao, Thái nhất chân tổ xa so với hắn muốn cường đại. Ngươi nhưng lại không có chết. Thái nhất chân tổ ngó chừng Khương Tiểu Phàm, ánh mắt rất lạnh, càng là vô cùng thâm thúy. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, nói, ngươi thứ nhất chân giới không diệt, ta làm sao có thể sẽ chết. Thái nhất chân tổ ngó chừng Khương Tiểu Phàm, một cổ băng hàn lạnh ý mạo lên. So sánh với Tiêu một chân tổ cũng không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn là khác biệt trời vực. Nó ngó chừng Khương N.G.N. T.G.N.T.H.C.O.G.E.N.E.T. Tiểu Phàm, lạnh lùng nói, ở trong đó, có cái gì? Hiển nhiên, nó chỉ chính là lỗ đen bầy nội. Khương Tiểu Phàm nhiều ít có chút ngoài ý muốn, Thái nhất chân tổ đột nhiên lại hỏi hắn cái vấn đề này. Không thể trả lời. Hắn đạm mặt nói. Thái nhất chân tổ sắc mặt lạnh nhạt, không quan hệ, trấn áp ngươi sau, ta có thể biết được hết thảy. Vâng! Nó hướng phía trước đi tới, thiên uy cuồn cuộn, chấn động thập phương. Khương Tiểu Phàm cao mày, Thái nhất chân tổ quả nhiên có chút đáng sợ, chân nhất thiên cảnh tầng thứ 3 tu sĩ quả thật phi phàm, mặc dù chỉ là so với hắn cao một tiểu bậc thang, nhưng là trong đó chênh lệch nhưng lại là lớn có chút khó có thể tưởng tượng. Thái nhất chân tổ ép hướng tiền phương, từng đạo phù văn theo nó thể nội lao ra, ngưng tụ ra một phương thần bí quang lưới, mê mang một mảnh, bao trùm thập phương, hướng Khương Tiểu Phàm bao trùm mà đến. Chấn thiên võng. Thái nhất chân tổ lạnh nhạt nói. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, con người rất lãnh đạm, phảng phất Khương Tiểu Phàm chẳng qua là một cái đơn giản cá lội. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, nhịp bước trở nên mau lẹ. Đông. Một cổ quỷ dị lực lượng từ thiên vong trên khuếch tán, nhưng lại sinh sôi đem chi ép trở lại. Thái nhất chân tổ mặt không chút thay đổi, đạm mạc nói, không cần uổng phí sức lực, lấy ngươi chân nhất thiên cảnh tầng thứ nhất tu vi, không thể nào chạy ra này trương tiên lưới chấn áp, coi như là ngươi có cặp kia thần bí ánh mắt, như cũ cũng chỉ là phí công. Nơi xa, Tiêu một chân tổ đoàn tụ thân thể, nghe vậy quát lên, không muốn sơ ý, hắn khóa nhập tầng thứ hai. Cái gì? Thái nhất chân tổ cùng một chân tổ đều là mặt liền biến sắc. Thái nhất chân tổ động thủ, càng nhiều phù văn khuyết tán ra, hướng chấn áp xuống thiên vong bao phủ đi, hiển nhiên là muốn ra cố này trương thiên lưới lực lượng. Đã muộn. Thanh âm đạm mạc truyền ra. Khương Tiểu Phàm mở ra luân hồi nhãn, chân nhất thiên cảnh tầng thứ nhì tu vi toàn bộ bày ra, sinh sôi đem chấn áp xuống thiên vong phá vỡ một đạo khe hở. Từ trong đó bắn đi ra ngoài. Hắn híp mắt nhìn thương khung, không khỏi không cảm khái, nếu như hắn không có bước vào chân nhất thiên cảnh đệ nhị trọng, có lẽ thật đúng là trốn không thoát này trường quang lưới chân áp. Thiên bảo cũng phân phẩm cấp, theo thứ tự là thiên bảo, chân nhất thiên bảo cùng tạo hóa thiên bảo đối ứng thiên cảnh, chân nhất thiên bảo đối ứng chân nhất thiên cảnh, tạo hóa thiên bảo đối ứng thiên đạo cảnh. Không chút xíu nghi ngờ, này trường quang lưới chính là nhất tông chân nhất thiên bảo, hơn nữa còn là vô cùng không đơn giản chân nhất thiên bảo. Ít nhất so sánh với 33 tầng tháp mạnh rất nhiều. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm có luân hồi mưu đồ, hỗn độn thần kích, khai thiên diên, ba người cũng đều ở chân nhất thiên bảo tầng thứ, nhưng là không có gì ngoài luân hồi mưu đồ ngoài, hỗn độn thần kích cùng khai thiên diên đều không có cách nào cùng này tông thiên vong so sánh với, phải kém rất nhiều. Mà coi như là luân hồi mưu đồ, cũng cùng này tông thiên vong có chênh lệch thật lớn. Ngươi nhưng lại khóa nhập tầng thứ hai. Thái nhất chân tổ sắc mặt lãnh chìm. Khương Tiểu Phàm ở bước vào kia tấm lỗ đen bầy lúc trước, tu vi ở vào chân nhất thiên cảnh tầng thứ nhất, khoảng cách khi đó đến bây giờ mới không có đi qua bao lâu, Khương Tiểu Phàm lại là đã bước vào đến chân nhất thiên cảnh tầng thứ nhì, bực này tu hành tốc độ có chút đáng sợ, mạnh như Thái nhất chân tổ cũng cảm thấy một trận bất an, con ngươi càng ngày càng lạnh. Chấn áp hắn. Nó lạnh giọng nói. Vô luận là Khương Tiểu Phàm sống từ kia tấm lỗ đen bầy trung đi ra, hoặc là tu vi tăng lên tới chân nhất thiên cảnh tầng thứ nhì. Này hai sự kiện cũng làm cho nó tràn đầy nghi ngờ, mà này nghi ngờ rất dễ dàng diễn hóa thành tuyệt thế sát ý, nó muốn chấn áp Khương Tiểu Phàm, sau đó lấy ra Khương Tiểu Phàm thần thức hải, hiểu rõ nó muốn biết hết thảy. Hoặc nói, nó nghĩ nghiên cứu Khương Tiểu Phàm. Vâng, vâng, vâng. Ba đạo mạnh mẽ hơi thở vọt lên, Thái Nhất Chân Tổ, Mục Một Chân Tổ, Tiêu Một Chân Tổ, Tam Đại Chân Nhất Thiên Cảnh cường đại tồn tại toàn bộ cho thấy toàn lực, bàng bạc thiên uy bao trùm cửu thiên thập địa, đem Khương Tiểu Phàm bao trùm ở trong đó. Khương Tiểu Phàm con ngươi ngưng tụ, lắc mình lui về phía sau. Gặp lại. Hắn hờ hững nói. Hắn mặc dù tốt chiến, nhưng là lại cũng không nốc, lấy hắn hiện giờ tu vi, đồng thời đối với trên ba người này, tuyệt đối không có phần thắng có thể nói. Muốn đi, lưu lại cho ta. Thái Nhất Chân Tổ quát lạnh. Nó tế ra thiên võng là chân nhất thiên bảo, hơn nữa ở vào chân nhất thiên bảo đỉnh phong, giờ phút này, này trường quang lưới tản mát ra càng thêm đáng sợ hơi thở, che giấu thiên cơ, bao trùm thương cung, phong ấn tất cả đường lui. Cùng một thời gian, Tiêu Một Chân Tổ tế ra 33 tầng tháp, Mục Một Chân Tổ cũng là tế ra chân nhất thiên bảo. Ông, Tam Tông chân nhất thiên bảo đè xuống, cơ hồ chấn áp hết thảy. Khương Tiểu Phàm hít mắt, luân hồi nhãn ở bên trong, sáu luân thần bí ấn ký điên cuồng xoay tròn. Ta nếu muốn đi, các ngươi ai cũng cản không được. Hắn bình tĩnh nói. Luân hồi nhãn nhìn suy. Ên hết thảy, luân hồi mưu đồ đúng lúc trưng, ong ong mạc đều, ngăn cách mở áp hướng hắn tất cả lực lượng. Sau đó, thời không thiên tắc hiện lên, hắn trước người một mảnh chân không dài đất nội, một đạo thời không dòng xoáy di động hiện ra ngoài. Thấy vậy, Thái Nhất Chân Tổ đám người nhất thời mặt liền biến sắc. Ngăn cản hắn. Thái Nhất Chân Tổ quát lên. Tam Tông chân nhất thiên bảo tản mát ra càng thêm đáng sợ uy thế, gần như hợp thành một ngọn bất hủ lung lao hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống, bất quá rất đáng tiếc, rốt cuộc vẫn là đã muộn một chút, thời không lực bao quanh Khương Tiểu Phàm ngay lập tức biến mất ở nơi này tấm đại trong thế giới, biến mất ở Thái Nhất Chân Tổ ba người trong tầm mắt, ngay cả một chút hơi thở cũng không từng lưu lại. Đáng chết. Ba người sắc mặt tâm trầm, sát ý giạt giảo. Thái Nhất Chân Tổ lạnh lùng nói, để cho tất cả thiên cảnh chân thần chú ý, sưu tầm tung tích của hắn. Nói chuyện, nó xoay người rời đi. Đến hiện giờ, đối với bọn chúng mà nói, Khương Tiểu Phàm tồn tại tuyệt đối là một uy hiếp. Một mảnh không biết đại trong thế giới, hư không phá vỡ, Khương Tiểu Phàm từ đó bước đi ra ngoài. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, khóe môi nết lên nhẹ nhẹ vết máu. Tam Tông chân nhất thiên bảo đè xuống, hắn cuối cùng mặc dù dựa vào thời không thiên tắc chạy trốn đi ra, nhưng là lại rốt cuộc vẫn là đã gặp phải một chút bị thương. Thực lực hay, vẫn là sai nhiều quá. Hắn thấp giọng tự nói. Giờ phút này, hắn nhiều ít có chút tâm tình trầm trọng, không hề khách khí nói, hắn là một khắc tấm vũ trụ người mạnh nhất, nhưng là hiện giờ, đi tới tấm vũ trụ này sau, lại cơ hồ là đang chạy trốn, hoàn toàn không ngăn được Thái Nhất Chân Tổ, mà chủ yếu nhất chính là, Thái Nhất Chân Tổ lại còn xa không phải là tấm vũ trụ này mạnh nhất tồn tại, ở kia trên, còn có thiên đạo. Phải nhanh chút ít trở nên mạnh mẽ, 500 năm nội, nhất định phải đạt tới thiên đạo cảnh. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Rời đi kia tấm vũ trụ trước, hắn ở kia tấm trong tinh không bày ra dày đặc thiên trận, có thể ngăn cản thứ nhất chân giới thiên cảnh trở lên cường giả bước vào trong đó, song, này lại chỉ có thể chống đỡ 500 năm. Đợi đến 500 năm sau, kia tấm trong vũ trụ trận văn mất đi hiệu lực, khi đó, hai mảnh vũ trụ đem chân chính chiến ở chung một chỗ. Ở trước đó, hắn nhất định phải đạt tới thiên đạo cảnh. Này rất khó, gần như không thể nào, nhưng là hắn lại không có lựa chọn khác. Đột nhiên, nơi xa có một đạo cô gái kêu đau tiếng vang lên, lộ ra vẻ có chút thanh thúy, càng lộ vẻ có chút đáng thương, trong lúc kèm theo roi ra cùng khóa sắt thanh âm. Khương Tiểu Phàm vốn là cũng không thèm để ý những chuyện này, dù sao đây là thứ nhất chân giới, người nơi này cùng hắn không có chút nào quan hệ, nghiêm khắc mà nói, hắn cùng với này phiến thế giới là địch nhân. Hắn xoay người định rời đi, nhưng là, làm nàng kia thanh âm lại một lần nữa vang lên, hắn đột nhiên chấn động, trong con ngươi bắn vào hai đạo kinh người hàn quang. Bá. Thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ, sau khoảnh khắc, hắn xuất hiện ở một mảnh hắc ám ao hãm khu vực khai thác mỏ ngoài. Này tấm khu vực khai thác mỏ nội linh khí nồng nặc, cực kỳ kinh người, có thật nhiều dị quang lóe lên tinh thạch, vô cùng không tầm thường, hiển nhiên không phải là vật tầm thường. Khu vực khai thác mỏ nội dày đặc đứng rất nhiều thân ảnh, có thủ vệ tu sĩ, người cầm trong tay một đoạn roi ra, có lấy quạt người, tay chân đều mang theo xiềng xích, cùng nô lệ không khác. Khương Tiểu Phàm liếc mắt liền thấy được một 17-18 tuổi thiếu nữ y phục rách nát, trên mặt lây dính rất nhiều màu đen cho bụi, giống như là một tiểu khất cái. Thiếu nữ lưng đeo một giỏ tinh thạch, giờ phút này ngã nhào trên đất trên, mảnh mai thân thể trên tràn đầy vết máu, đó là roi ra rút ra, quất, đánh vào người lưu lại dấu vết. Song, những thứ này cũng không phải là Khương Tiểu Phàm chú ý tới nguyên nhân của nàng, hắn ngó chừng người thiếu nữ này, bình tĩnh như hải con ngươi lần đầu tiên kịch liệt lóe lên lên. Hắn cảm thấy được rồi, người thiếu nữ này trên người có thứ nhất chân giới hơi thở, nhưng là, huyết mạch của nàng. Nàng buồn nguyên, rõ ràng thuộc về một khác tấm vũ trụ. Nha đầu chết tiệt kia, muốn trộm lười. Lệ Uống tiếng vang lên. Có thứ nhất chân giới tu sĩ đứng ở bên cạnh, trong tay roi vô tình rút ra, quất, ở thiếu nữ trên người vừa lưu lại một đạo vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Khu vực khai thác mỏ ngoài, Khương Tiểu Phàm sắc mặt nhất thời trở nên rất lạnh, ở tu sĩ này roi lại một lần sắp sửa rơi xuống, hắn lắc mình xuất hiện ở thiếu nữ trước người, tay phải giơ lên, một cái tát đem tu sĩ này phách nát bấy. Chương 1522, một khắc tấm vũ trụ cổ nhân huyết mạch. Này tấm khu vực khai thác mỏ có không ít tu sĩ, thấy có người đột nhiên xông vào trong đó, tạm thời còn động thủ giết một người, nhất thời tất cả mọi người quá sợ hãi. Người nào? Thật to gan. Có tu sĩ Lệ Uống. Có vài chục nhân hoàng tu sĩ xông tới đây, trong tay roi tia sáng tạp bán, rút ra, quất, hướng Khương Tiểu Phàm. Phía sau, thiếu nữ bị kinh dọa sợ, theo bản năng ôm lấy đầu. Khương Tiểu Phàm trong lòng hiện lên ra một cổ vô cùng cảm giác xấu, nhìn tình hình này, thiếu nữ tựa hồ thường xuyên gặp roi quật, đã có tiềm ẩn tâm mang sợ hãi, hắn trong con ngươi lành ý nhất thời từng điểm kéo lên. Phúc, phúc, phúc, xông lên mấy chục nhân hoàng tu sĩ lần lượt nổ tung, máu nhuộm hư không. Khu vực khai thác mỏ trong có không ít nô lệ, nhìn một màn này, rất nhiều người hù sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy. Vâng! Chỗ rất xa địa phương, có đế uy vọt lên, cả đại thế giới cũng đều vì vậy mà biến sắc. Có đế hoàng cấp tu sĩ đến nơi này, nhìn khu vực khai thác mỏ nội cảnh tượng, nhất thời thốt nhiên biến sắc. Muốn chết! Cái này đế hoàng tu sĩ đè xuống, đi tới Khương Tiểu Phàm trước người, một cái tắt rút tới đây. Bất quá, sau khoảnh khắc, làm nó đón nhận Khương Tiểu Phàm ánh mắt. Lộ ra bàn tay to nhất thời dừng lại, cả người run run rẩy rẩy, một cổ trước nay chưa từng có cảm giác sợ hãi tràn ngập ở trái tim. Ngươi, ngươi là? Cái này đế hoàng run run, chân nhất thiên cảnh cường giả tự nhiên tản mát ra khí thế loại này lệnh nó tim đập nhanh sợ hãi, coi như là nó nghĩ bình tĩnh nói chuyện, lại cũng căn bản làm không được, thân thể phảng phất mất đi của mình không chế, ngăn không được run rẩy. Khương Tiểu Phàm mở ra luân hồi nhãn, trực tiếp siêu tầm cái này đế hoàng thần thức hải, sau đó không lâu. Một tổ nhóm tranh mặt cùng tin tức hội tụ ở chính hắn trong biển ý thức. Phúc! Hắn điểm ra một ngón tay, cái này đế hoàng tu sĩ lúc này nổ tung. Từ đối phương trong biển ý thức, hắn đã biết thiếu nữ lai lịch, cùng hắn suy đoán không hề khác biệt, cô gái đúng là một khác tấm vũ trụ huyết mạch. Năm xưa mấy cái kỷ nguyên bị hủy sau, thứ nhất chân giới bắt không ít kia tấm vũ trụ sinh linh tiến vào này phiến thế giới, đem những thứ kia sinh linh làm như nô lệ cùng sức lao động, thiếu nữ là ban đầu những thứ kia cổ nhân đời sau. Khương Tiểu Phàm quét nhìn này tấm khu vực khai thác mỏ nội có không ít nô lệ, nhưng là, chỉ có thiếu nữ một người có kia tấm tinh không huyết mạch, những người khác không thể nghi ngờ cũng đều là thứ nhất chân giới người. Hắn nghĩ tới rất nhiều, năm tháng trôi qua cho tới bây giờ, ban đầu bị bắt tới những thứ kia cổ nhân, bọn chúng tự mình cùng bọn chúng đời sau, có lẽ đều nhanh diệt tuyệt. Hắn không có để ý những người khác, xoay người nhìn về thiếu nữ. Đi theo ta. Hắn đưa tay phải ra. Thiếu nữ trên gương mặt tràn đầy màu đen cho bụi. Đầu tóc cũng sành sệt, phảng phất là hơn 10 ngày chưa từng tắm rửa qua, cùng lôi thôi tiểu khất cái không có gì khác biệt. Thiếu nữ ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng là giờ phút này, làm nàng nhìn Khương Tiểu Phàm thời điểm, ảm đạm hai mắt nhưng dần dần trở nên sáng lên, phảng phất là thấy người thân nhất. Thiếu nữ nhìn Khương Tiểu Phàm, có chút sợ, hãi, có chút do dự, nhưng là cuối cùng, nàng hay, vẫn, là đưa tay ra đi, thật cẩn thận bắt được Khương Tiểu Phàm bàn tay to. Trong lúc bất chợt, nàng tiểu run rẩy một chút, cảm thấy cái tay này thật là ấm áp. Khương Tiểu Phàm đem thiếu nữ kéo, trong lòng rất không dễ chịu. Đây là một khắc tấm tinh không cổ nhân kéo dài xuống tới huyết mạch, nhưng là lại ở thứ nhất chân giới gặp như vậy khổ nạn, giống như nô lệ bình thường sinh hoạt, xiết bao bi thương. Hắn lôi kéo thiếu nữ, xoay người, hướng phương xa đi tới. Đông. Đột nhiên, thương khung kịch chấn, thiên uy nhất thời đè xuống. Này tấm khu vực khai thác mỏ nội, tất cả nô lệ toàn bộ biến sắc, đông đông đông quỳ lạy xuống, Khương Tiểu Phàm phía sau thiếu nữ cũng là run rẩy. Bất quá, rất nhanh nàng tiểu yên tĩnh lại, có một vòng nhàn nhạt ánh sao đem nàng hộ ở trong đó. Nơi xa thương khung trên, hai đạo thân ảnh xuất hiện, một người trong đó lại là một chân tổ, bên cạnh đi theo một cái khác thiên cảnh chân thần. Khương Tiểu Phàm động thủ, không khỏi sinh ra chút dao động, bị một chân tổ cảm ứng được rồi, đuổi lại đây. Thổ dân, ngươi dám như thế? Dám đối với ta giới bình thường tu sĩ động thủ? Một chân tổ lạnh giọng nói. Nó thấy phụ cận vết máu, đó là nó thứ nhất chân giới các tu sĩ. Hiện giờ những người này đều chết rồi, không khó suy đoán là bị người nào giết chết, trừ Khương Tiểu Phàm, còn ai vào đây? Vậy thì như thế nào? Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn nhìn một chân tổ, con ngươi cực kỳ lạnh nhạt. Vốn là, hắn đối với một chút quy tắc quả thật có kiêng kỵ, không có nghĩ qua muốn vượt qua, nhưng là, làm hắn thấy một khắc tấm vũ trụ cổ nhân huyết mạch gặp như vậy tàn khốc ức hiếp, hắn rốt cuộc vẫn là khó có thể chịu đựng, cho nên động thủ rồi. Nay sau đó, hắn lại cũng căn bản không thế nào để ý. Giết cũng sẽ giết, không có gì lớn. Một chân tổ sắc mặt tâm trầm, ngươi chớ quên, các ngươi kia tấm trong tinh không, C. Còn có một bầy thổ dân ở ta thứ nhất chân giới chiến đấu, nếu ngươi động thủ rồi, như vậy tiểu vì thế phải trả một cái giá cực đắt, những thứ kia thổ dân, đem trong nháy mắt chết thảm. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, sắc ý lạnh lùng. Ta khuyên ngươi, tốt nhất không muốn. Khương Tiểu Phàm không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn một chân tổ, nếu như các ngươi dám động thủ, một khắc tấm trong vũ trụ, các ngươi tu sĩ cũng sẽ ở trong nháy mắt chết đứt. Có lẽ các ngươi cũng không thèm để ý những thứ kia cái gọi là không có giá trị người, nhưng là, các ngươi tốt nhất không nên ép ta. Hiện tại, ta ở thế giới của các ngươi trong, 500 năm nội, ta có thể giết sạch tấm vũ trụ này mọi người. Hắn ngó chừng một chân tổ, thần sắc bình tĩnh, nhưng là ánh mắt nhưng có chút dò người. Ngươi, một chân tổ nhất thời biến sắc. Khương Tiểu Phàm nói ra lời như vậy, không thể nghi ngờ rất có lực uy hiếp. Hắn vì chân nhất thiên cảnh tầng thứ nhị cường đại tồn tại, như vậy người nếu thật vô tình xuất thủ. Đối với tấm vũ trụ này mà nói, kia đúng là một cuộc tuyệt diệt tai nạn. Ngươi cũng chớ quên, ta giới còn có chí cao vô thượng thiên đạo. Một chân tổ lạnh giọng nói. Phải không, vậy ngươi để cho ngươi giới thiên đạo đi ra xem một chút. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Một chân tổ sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét, lạnh lạnh nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm không thèm để ý chút nào, hoặc nói, đem một chân tổ thẳng thừng không để ý rồi, xoay người, lôi kéo thiếu nữ rời đi. Tiến vào tấm vũ trụ này lâu như vậy. Hắn cũng ít nhiều có một chút cảm ngộ, này phiến thế giới quả thật có thiên đạo cảnh tồn tại, nhưng là, cái kia vô thượng tồn tại hiển nhiên ở vào thâm trầm lần trong lúc ngủ say, không thể nào tùy ý thức tỉnh. Một chân tổ đám người như thật có thể đem điều này thiên đạo cảnh tồn tại tỉnh lại, kia tội gì vẫn đợi chờ, trực tiếp có thể diệt một khác tấm vũ trụ. Dĩ nhiên, hắn mặc dù hiểu được điểm này, nhưng là lại cũng không dám thật quá làm loạn, dù sao tấm vũ trụ này nội tình quá thâm hậu rồi, không thể nói được thái nhất chân tổ đám người còn có cái khác cấm kỵ thủ đoạn. Càn rỡ. Quát lạnh vang lên. Một chân tổ bên cạnh, cái kia thiên cảnh chân thần nổi giận, lại là trực tiếp xuất thủ, đè xuống Khương Tiểu Phàm. Trở lại. Một chân tổ quát lên. Bất quá, cuối cùng có chút đã muộn, Khương Tiểu Phàm lạnh lùng hướng về sau nhìn lướt qua, cái này thiên cảnh chân thần nhất thời bay ngang, ngụm lớn hộp máu, mạnh mẽ thiên thân thể hiện đầy vết rách, đã gặp phải bị thương nặng. Thiên cảnh tồn tại quả thật rất cường đại, nhưng là so sánh với chân nhất thiên cảnh cường giả, lại là có thêm không thể vượt qua chênh lệch. Cái này thiên cảnh chân thần ngừng thân hình, khiếp sợ và sợ hãi nhìn Khương Tiểu Phàm. Một chân tổ đi ra, thần bí phủ văn từ thể nội nhảy ra, lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm, ngươi cảm thấy còn có thể từ nơi này dễ dàng rời đi sao? Ông! Nó tế ra chân nhất thiên bảo, chấn thủ thập phương. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, các ngươi ba người hợp lực cũng đều không cản được ta, bằng ngươi một người cũng muốn lưu lại ta. Một chân tổ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Khương Tiểu Phàm quét bên cạnh có chút run run rẩy rẩy thiếu nữ liếc một cái, đạm mạc nói, hôm nay, tiểu tới nơi này. Một chân tổ rất mạnh, so sánh với tiêu một chân tổ mạnh rất nhiều, đã ở vào chân nhất thiên cảnh tầng thứ nhì đỉnh phong. Khương Tiểu Phàm có tự tin chiến lược sẽ không so sánh với một chân tổ sai, nhưng là hắn nghĩ chiến thắng đối phương, nhưng cũng là có chút khó khăn. Hiện giờ có người thiếu nữ này ở bên người, hắn tạm thời không muốn chiến đấu, chủ yếu nhất chính là, một chân tổ đến. Hắn lo lắng rất nhanh sẽ đem thái nhất chân tổ cùng tiêu một chân tổ cũng cùng nhau dẫn tới đây. Ngươi nói tới đây tiểu tới nơi này sao? Một chân tổ quát lạnh. Nó đỉnh đầu chân nhất thiên bảo phóng rộ bất hủ thánh quang, hướng về Khương Tiểu Phàm. Đúng. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Bên cạnh hắn thời không bắt đầu nhăn nhó, sau khoảnh khắc, một cánh cửa xuất hiện, bao quanh hắn cùng thiếu nữ trong nháy mắt biến mất. Một chân tổ chân nhất thiên bảo đè xuống, nhưng chỉ là đập vào trong không khí, đánh rách tả tơi này tấm khu vực khai thác mỏ. Ngay cả Khương Tiểu Phàm một đoạn ống tay áo cũng không có sức ở bên trong, điều này làm cho cái này thứ nhất chân giới cường đại chân tổ phát ra một đạo tức giận gầm thét, cả kinh phủ cận tất cả sinh linh nơm nớp lo sợ, toàn bộ quỳ lạy xuống. Một khắc tấm không biết đại trong thế giới, Khương Tiểu Phàm lôi kéo thiếu nữ đi ra. Đây là một tấm tương đối mà nói tương đối hoang vu thế giới, Khương Tiểu Phàm lấy thần niệm đảo qua, cũng không có phát hiện thứ nhất chân giới tu sĩ, cũng là thấy không ít hoang cổ manh thú, cũng đều rất cường đại. Hắn nhìn về thiếu nữ, hỏi, "Ngươi còn có thân nhân sao?" Thiếu nữ lắc đầu. Khương Tiểu Phàm trầm mặc, không có nói cái gì nữa. Hắn nhìn thiếu nữ y phục trên người rất cũ rách, khắp nơi đều là vết rách, đó là bị roi quật sở đưa đến. Thiếu nữ trên người có thật nhiều đả thương, có thật nhiều vết máu, có nhiều chỗ đã kết sẹo. Khương Tiểu Phàm giơ lên tay phải, nhàn nhạt ánh sao lưu chuyển, đem thiếu nữ bao trùm ở trong đó. Thiếu nữ run rẩy, cảm giác cả người nói không ra lời ấm áp. Cảm giác như vậy, chưa từng có cảm giác được quá. Rất nhanh, Khương Tiểu Phàm thu hồi tay phải, thiếu giờ L A Z E bù K M ở nhờ T tại T E Z U E N T H I C H C O Z N E tờ nữ thương thế trên người toàn bộ khép lại, vết sẹo cũng toàn bộ biến mất, hắn từ thể nội tinh không lấy ra một bộ có nghề mới cô gái y phục, đưa tới thiếu nữ trước mắt. Trong cơ thể hắn tinh không trong có rất nhiều nguyên chữ danh, muốn một bộ có nghề cô gái quần áo, tự nhiên là rất chuyện đơn giản. Thiếu nữ đưa tay, rồi sau đó vừa rụt trở về. Ta nghĩ. Trước, 8. Nàng kinh khiếp nói. Khương Tiểu Phàm sửng sốt một chút, sau đó hiểu rõ, thiếu nữ trên người tràn đầy cho bụi, tựa hồ sợ làm dơ y phục. Được rồi. Hắn gật đầu. Thân niệm đảo qua, hắn ở cách đó không xa tìm được một chỗ dòng suối, mang theo thiếu nữ lướt ngang tới. Hắn ở bốn phía bố trí tiếp theo tầng phong bế kiểu kết giới, hướng về phía thiếu nữ gật đầu, xoay người đi về phía nơi xa. Ngươi đừng đi. Thiếu nữ theo bản năng hô. Chương 1523, thần bí kim khí. Thiếu nữ mới vừa nói xong lời này, nhất thời tiểu đỏ mặt, nàng phải ở chỗ này tắm rửa, như thế nào có thể để cho một người đàn ông chớ chạy, này chẳng phải là làm cho đối phương nhìn mình tắm rửa sao. Khương Tiểu Phàm biết nàng nghĩ biểu đạt ý tứ, cười nói, yên tâm, ta liền ở phía xa, không sẽ rời đi. Nói xong, hắn đi ra ngoài. Thiếu nữ yên lòng, mắt thấy Khương Tiểu Phàm đi xa. Lúc này mới thật cẩn thận CHINH sửa B hởi chú IENT hi cờ cổ GNET hướng bên cạnh dòng suối nhỏ đi tới. Khê Thủy rất ôn hòa, nàng cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, xác định không có ai sau, lúc này mới rút đi trên người quần áo. Lịch bịch thanh âm vang lên, thiếu nữ động tác rất nhẹ, nhưng là Khê Thủy như cũng là bắn tóe lên, thiếu nữ đi vào tiểu trong suối, rồi sau đó, cả chìm vào đến đáy nước, đem toàn thân đều bao bọc ở ôn hòa Khê Thủy chung. Rất nhanh, thiếu nữ một lần nữa trồi ra mặt nước. Tẩy đi trên gương mặt dơ bẩn, cẩn thận nhìn mặt nước. Trên mặt nước phản chiếu một tờ rất bình thường gương mặt, thậm chí có chút ít xấu, nhưng là, thiếu nữ nhưng lại là nhìn rất xuất thần. Mấy chục hô hấp sau, thiếu nữ ngẩng đầu lên, nhìn về Khương Tiểu Phàm phương hướng ly khai, nàng ở dòng suối nhỏ trung chần chờ chốc lát, cuối cùng cắn chặt răng, từ bên thai xé khởi một luồng lao bì, theo bên thai, đem trọn trương da mặt cũng đều kéo xuống. Này lại là một tờ mặt nạ. Thiếu nữ một lần nữa nhìn mặt nước ào ào, cũng không bình tĩnh, nhưng là vẫn như cũ có thể ở trong đó thấy một tờ dung nhan tuyệt thế, quả thực chính là trời cao hoàn mỹ nhất kiệt tác, giống như lưu ly tiên tinh bình thường xuất trần xinh đẹp. Vê đút mũi tên đông bắc vê đút. Mẫu thân, hắn nhất định là người tốt. Thiếu nữ nhỏ giọng nói. Sau đó, thiếu nữ lần nữa chìm vào dòng suối nhỏ chung. Khương Tiểu Phàm rời đi dòng suối nhỏ rất xa, hắn cũng không lo lắng thiếu nữ sẽ có nguy hiểm, bởi vì, nơi đó có hắn bố trí thiên văn thủ hộ, không đạt chân nhất thiên cảnh, không có ai có thể phá vỡ xông vào. Không nghĩ tới, này phiến thế giới còn có từng cổ nhân huyết mạch. Trong lòng hắn tự nói, từng những thứ kia kỷ nguyên, hắn không biết đại chiến đến tột cùng đến cỡ nào thảm thiết, nhưng là hắn biết, tất cả mọi người không có ở đây. Hiện giờ, đi vào thứ nhất chân giới, hắn lại phát hiện từng kỷ nguyên nội cổ nhân đời sau, này bao nhiêu tính toán trên là một loại an ủi rồi, từng những người đó, bọn chúng còn có huyết mạch di lưu ở nhân gian. Phía sau có xa xa tiếng bước chân truyền đến, có chút rất nhỏ, hắn biết là thiếu nữ đi tới rồi. Được rồi. Khương Tiểu Phàm quay đầu đi. Sau đó, hắn nhất thời có chút kinh ngạc, tuy nói thiếu nữ tắm rửa một phen sau trở nên sạch sẽ rồi, nhưng là, mặt mũi của đối phương lại là hoàn toàn thay đổi, cùng lúc trước hắn lôi kéo thiếu nữ hoàn toàn cũng không phải là cùng là một người, dung nhan chênh lệch quá xa, lúc trước thiếu nữ bình thường, hiện giờ thiếu nữ nhưng lại là huyền như tiên tử. Nếu như không phải là hắn cảm giác được thiếu nữ huyết mạch cùng bổn nguyên ở lúc trước không hề khác biệt, hắn thậm chí sẽ cho là đây là hai bất đồng người. Người. Hắn có chút ngạc nhiên. Thiếu nữ cúi đầu, hai tay bất an nắm chéo áo, nhỏ giọng nói, mâu thân nói, phải học được bảo vệ mình. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm trong nháy mắt hiểu rõ. Mẹ của ngươi là đúng. Hắn nói. Thiếu nữ sắc đẹp quả thật có chút kinh người, hoàn toàn có thể cùng Tiên Nguyệt Vũ đám người sánh vai. Như vậy sắc đẹp đối với nàng mà nói là trời cao tặng, nhưng cũng là một loại tai nạn. Nếu như bị thứ nhất chân giới có cơ hở. Út người biết nàng chân chính dung nhan, khi đó, sẽ phát sinh bực nào chuyện. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ tới được. Khương Tiểu Phàm có chút ngoài ý muốn, lúc trước hắn lại không có phát hiện thiếu nữ đã dịch dung. Người không lo lắng ta. Hắn cười nói. Thiếu nữ ngẩng đầu, mặc dù vẫn là lộ ra vẻ có chút rụt rè, nhưng là lại dũng cảm cùng Khương Tiểu Phàm nhìn nhau. Người hơi thở trên thân cùng những người đó không giống, thật ấm áp, cùng phụ thân mẫu thân rất giống. Ngươi khẳng định là người tốt. Khương Tiểu Phàm nhìn thiếu nữ, hơi do dự, nói, song thân của ngươi đều chết rồi. Thiếu nữ nói, 11 tuổi năm ấy, phụ thân của nàng chết ở kia tấm khu vực khai thác mỏ, rồi sau đó, 16 tuổi năm ấy, mẫu thân thể lực chống đỡ hết nổi, nàng thế thân xuống mẫu thân đi lấy quặng, sau đó không lâu, mẫu thân cũng qua đời rồi, hiện giờ chỉ còn lại có nàng một người. Khương Tiểu Phàm trầm mặc, nay cùng hắn đoán chừng không hề khác biệt. Người tên gì? Hắn hỏi. Lam Viễn Truyền. Thiếu nữ nói, lại cẩn thận nhìn Khương Tiểu Phàm, ngươi đấy. Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm nói. Ờ. Thiếu nữ thật tình gật đầu, bình tĩnh nhìn Khương Tiểu Phàm, tựa hồ muốn đem ba chữ kia nhớ ở trong lòng. Phong từ chỗ rất xa phất phơ mà qua, sau một lúc lâu, Khương Tiểu Phàm đứng dậy, hướng về phía thiếu nữ nói, đi thôi. Ngươi muốn đem ta mang theo trên người. Thiếu nữ có chút kích động. Khương Tiểu Phàm nhìn nàng, nói, nếu không đâu. Ngươi đi đâu? Ở nơi này tấm thứ nhất chân giới chung phát hiện một khắc tấm tinh không cổ nhân huyết mạch, làm kia tấm vũ trụ cái này kỷ nguyên vương, hắn tự nhiên không thể nào đem thiếu nữ bỏ lại, hắn muốn đem nàng mang về chân chính cố thổ. Thiếu nữ biến đắc cao hứng trở lại, sợ vội vàng kéo Khương Tiểu Phàm bàn tay to. Ngươi có thể gọi ta Huyền Nhi. Nàng nhỏ giọng nói, sau đó gương mặt bám một chút tiểu đỏ. Nàng đột nhiên nhớ tới lời của mẫu thân, không có gì ngoài song thân ngoài, chỉ có trượng phu có thể gọi nàng Huyền Nhi. Hảo. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn cũng không biết thiếu nữ đang suy nghĩ gì, cũng không cảm thấy như vậy gọi có cái gì không ổn. Hắn mang theo thiếu nữ từ nơi này tấm dòng suối nhỏ đi qua, trên đường trải qua một mảnh gò núi dài đất, hỏi thăm một chút về kia tấm khu vực khai thác mọi chuyện. Rồi sau đó hắn biết được, thứ nhất chân giới tu sĩ nhưng lại có thể thông qua thủ đoạn nào đó chiết xuất tinh thạch trong lực lượng, rồi sau đó dựa vào chiết xuất sau lực lượng trực tiếp tới tu luyện, tu hành tốc độ sẽ phi thường mau. Còn có bực này đồ, là cùng linh mạch kém không nhiều sao. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn nhìn về lúc trước đi qua kia tấm khu vực khai thác mỏ, thời không lực ầm ầm chuyển động, rất nhanh thì có một phương thời không môn hộ kéo ra, hắn mang theo thiếu nữ bước đi vào. Đối với lần này, thiếu nữ mặc dù kinh ngạc, nhưng là lại cũng không khiếp sợ, dù sao, nàng ở khu vực khai thác mỏ cũng đã gặp không ít tu giả, gặp qua đế hoàng cấp cường giả, đối với tu giả thủ đoạn bao nhiêu vẫn là biết. Xuất hiện lần nữa ở khu vực khai thác mỏ ngoài, thiếu nữ lộ ra vẻ có chút sợ, hãi. Đừng lo lắng. Khương Tiểu Phàm an ủi. Này tấm khu vực khai thác mỏ thủ vệ tu sĩ, lúc trước bị hắn giết sạch sẽ, nhưng là giờ phút này cũng đã hồi phục xong, có càng nhiều tu giả trú thủ tại chỗ này, trong đó thậm chí có tam thanh cổ vương. Khương Tiểu Phàm hơi chút nhìn lướt qua, điểm một cái quang hoa lưu chuyển, mang theo thiếu nữ chìm vào dưới mặt đất. Hắn mặc dù có thể trong phút chốc xóa bỏ nơi này mọi người, nhưng là, điệu thấp một chút tổng không phải là chuyện xấu. Thế giới dưới lòng đất một mảnh hắc ám, này tấm khu vực khai thác mỏ Nam Bắc tung hoành cũng không biết có bao nhiêu trong, vô cùng mênh mông. Khương Tiểu Phàm mang theo thiếu nữ tới đến dưới mặt đất, phá vỡ từng mảnh thổ địa, thình lình phát hiện đại lượng thần bí tinh thạch, chính là những thứ kia lấy quặng người thu thập đồ, có nhàn nhạt quang vụ lưu chuyển ở tinh thạch ở ngoài. Chính là cái thứ loại này ư, nhưng lại có thể trực tiếp để mà tu hành. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn đi hướng tiền phương, nhổ cùng nhau một khối tinh thạch, nhàn nhạt ánh sao bao phủ ở kia trên, một lúc sau, trong con ngươi lóe qua tinh mang. Quả thế, hắn lẩm bẩm. Hắn phát hiện những thứ này tinh thạch trên thực tế thật cùng linh khí tụ hợp thể không kém bao nhiêu, đúng là tương đương với một khắc tấm trong tinh không long mạch trở về. Chỉ bất quá, bực này tinh thạch lâu dài bị chôn vùi ở đất này, mặt ngoài có một tầng đặc biệt tinh màng, cho nên, muốn hấp thu đến trong đó linh khí, tựu cần một chút đặc biệt thủ đoạn. Hắn nhìn về thiếu nữ, nói, ta dạy cho ngươi tu hành, như thế nào? Nghe vậy, thiếu nữ nhất thời sửng sốt. Có thể không? Thiếu nữ có chút vui mừng. Đối với tu hành hai chữ, nàng là biết đến. Ở khu vực khai thác mỏ, nàng xem qua thứ nhất chân giới tu sĩ phi thiên nhập địa, cái loại kia thủ đoạn chính là tu hành lực lượng. Song, nàng mặc dù biết, lại không có tư cách học tập, hiện giờ Khương Tiểu Phàm muốn dạy nàng tu hành, đối với nàng mà nói, này tự nhiên là một chuyện đáng để vui vẻ. Dĩ nhiên, Khương Tiểu Phàm nói, hắn đưa tay phải ra điểm ở thiếu nữ mi tâm, vì thiếu nữ rèn luyện khí lực, sau đó không lâu hắn phát hiện, thiếu nữ thân thể thật rất sạch sẽ, tiểu giống như ban đầu trương ngân giống nhau, linh hoạt kỳ ảo thánh khiết. Thân có kia tấm vũ trụ huyết mạch, nhưng là lại có thứ nhất chân giới hơi thở, có thể so với linh hoạt kỳ ảo đạo thể rồi. Hắn có chút kinh ngạc. Hắn hơi trầm tư chốc lát, điểm ở thiếu nữ mi tâm tay phải tia sáng biến hóa, một luồng tử sắc quang vụ chạy vào thiếu nữ trong biển ý thức. Này là ban đầu du lịch tinh không đoạt được một bộ cổ pháp, mặc dù so ra kém đạo kinh, nhưng cũng sẽ không quá kém, chủ yếu nhất chính là đạo kinh cũng không thích hợp cô gái tu hành. Thiếu nữ nhận được Khương Tiểu Phàm truyền xuống pháp môn, rất nhanh tiểu lâm vào trong nhập định. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm âm thầm gật đầu. Hắn đem thiếu nữ di động đến cách đó không xa tinh thạch đống trước, bày một phương kết giới sau, giương một tay lên, đem tất cả tinh thạch toàn bộ chấn vỡ. Trong phút chốc, nồng nặc thiên địa linh khí nhất thời đem thiếu nữ cả bao vây túi ở trong đó. Ông! Thiên quang lóe lên, thiếu nữ hơi thở trên thân nhanh chóng kéo lên. Từ người phàm đột phá đến tỉ mỉ, sau đó tỉ mỉ đệ nhất trọng, tỉ mỉ đệ nhị trọng, tỉ mỉ đệ tam trọng, nàng tu hành tốc độ nhanh có chút kinh người, chỉ là một canh giờ mà thôi, cũng đã phá vỡ mà vào đến giác trần tầng thứ 3. Dĩ nhiên, bực này tu hành tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là lại cùng Khương Tiểu Phàm thoát không được quan hệ. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nhìn thiếu nữ, thay nàng hộ pháp. Thiếu nữ hơi thở trên thân thật nhanh tăng lên, 3 ngày sau, kia bên ngoài cơ thể hơi thở trở nên ổn định, đạt đến giác trần tầng thứ 9. Lúc này, Khương Tiểu Phàm cũng đem ánh mắt từ trên người nàng thu hồi, nhìn về bốn phía. Nay tấm thế giới dưới lòng đất vô cùng rộng lớn, dõi mắt nhìn lại, giống như là một mảnh mênh mông cương thổ. Khương Tiểu Phàm biết, nay cùng này tấm đại thế giới có liên quan, dù sao này phiến thế giới lớn có chút khó có thể tưởng tượng, so sánh với Tử Vi tinh còn muốn mênh mông, dưới đất tinh quang có thể có như lần này phạm vi, coi như là ở dọn dẹp trong. Cũng coi là thiên địa linh khí tụ hợp mà thành bảo tàng. Hắn lẩm bẩm. Hắn nhìn một cái còn đang trong nhập định thiếu nữ, phía sau tinh không trống lên, kéo ra một ngọn cửa nhỏ hộ, điên cuồng thu nạp bốn phía tinh quáng. Trong cơ thể hắn trong vũ trụ cũng có không ít sinh linh, những đồ này cũng có thể cùng cho chúng nó tu hành. Hơn nữa, những thứ này tinh thạch có thể làm cho trong cơ thể hắn trong vũ trụ một chút đại thế giới linh khí trở nên càng thêm mênh mông. Vèo vèo vèo. Dày đặc tinh thạch không ngừng chìm vào trong cơ thể hắn trong vũ trụ. Đột nhiên, một đạo giòn vang truyền ra, nơi xa, cùng nhau một khối kỳ dị kim khí mảnh nhỏ từ tinh thạch mỏ trung rơi xuống đi ra ngoài, hàn quang lóe lên, lại không có bị Khương Tiểu Phàm thể nội vũ trụ hút đi, giống như mọc rễ loại khó có thể dung chuyển. Chương 1524, nói, khả diễn biến hết thảy. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua kinh sắc, tự mình kéo ra thể nội vũ trụ, kia cổ khổng lồ kéo ra lực ngay cả là đế hoàng cường giả cũng khó mà chống lại, nhưng là hiện giờ, cùng nhau một khối kim khí mảnh nhỏ lại nhẹ nhàng chặn lại bực này lực lượng. Hắn đem thể nội vũ trụ bế hợp, đi hướng tiền phương, đem trên mặt đất kim khí mảnh nhỏ nhặt lên. Kim khí mảnh nhỏ lộ ra vẻ có chút ngăm đen, không biết được mai táng ở này tấm đất đai hạ cỡ nào lâu đời năm tháng. Khương Tiểu Phàm tinh tế quan sát, phát hiện loại này kim khí vô cùng đặc biệt, hắn nhưng lại nhận thức không ra đây rốt cuộc là vật gì. Hắn thử dùng sức, xem một chút có thể hay không bóp nát này khối kim khí, nhưng kết cục lệnh hắn kinh ngạc, kim khí không hư hao chút nào. Làm sao có thể? Trong lòng hắn nghi ngờ. Hắn hiện giờ nhưng là chân nhất thiên cảnh tầng thứ nhị cường đại tồn tại, khí lực cơ hồ đủ để cùng chân nhất thiên cảnh tầng thứ ba thái nhất chân tổ so sánh với, cường đại như vậy khí lực, có thể dễ dàng chấn vỡ một mảnh đại thế giới, nhưng là hiện giờ, hắn toàn lực dưới, nhưng lại không có thể chấn vỡ cùng nhau một khối lòng bài tay lớn nhỏ kim khí mảnh nhỏ. Trong mắt của hắn lóe lên sâu sắc thần huy, này khối kim khí, không đơn giản. Ông, từng sợi tia sáng theo nó thể nội khuếch tán, hắn nắm kim khí mảnh nhỏ trong tay phải, điểm điểm tinh quang lóe lên. Trưng đệ nhất thiên tắc. Dựa vào đệ nhất thiên tắc, hắn hai mắt nhắm lại, muốn xem vừa nhìn, này khối kim khí mảnh nhỏ rốt cuộc có như thế nào lai lịch, song, chứng kiến nhưng lại là một mảnh hắc ám. Hắn đệ nhất thiên tắc, lần đầu tiên mất đi hiệu dụng. Này, cho tới bây giờ, Khương Tiểu Phàm không thể không kinh n. Gặt. Cách đó không xa truyền ra một đạo hương thanh âm, thiếu n gu o n, tờ du yên. T-H-I-H có dê e. Nét nữ tử tu hành trung tỉnh xoay qua, nhìn một chút hai tay của mình. Phát ra một tiếng rất nhỏ vui mừng. Giờ này khắc này, nàng rõ ràng cảm giác mình cùng lúc trước không đồng dạng rồi, tựa hồ toàn bộ thay đổi. Tỉnh. Khương Tiểu Phàm đem kim khí mảnh nhỏ thu hồi, xoay người, đi tới. Thiếu nữ ừ một tiếng, nhỏ giọng nói, cái kia. Cảm ơn ngươi. Không cần như thế. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Bọn họ giờ phút này nơi tại thế giới dưới mặt đất, cụ thể có nhiều sâu, Khương Tiểu Phàm cũng nói không rõ ràng, hắn để cho thiếu nữ đứng ở phía sau mình. Sau đó lần nữa kéo ra thể nội vũ trụ, điên cuồng hấp thu này tâm thế giới dưới lòng đất thần bí tinh quáng. Phía sau, thiếu nữ nhìn thấy một màn này, há to miệng. Như ngươi vậy, có thể bị nguy hiểm hay không? Nàng nhỏ giọng nói. Như thế hấp thu thế giới dưới lòng đất tinh quáng, tốc độ thật sự có chút mau, nàng đoán chừng, lại qua chốc lát, này tấm khu vực khai thác mỏ tinh thạch cũng sẽ bị Khương Tiểu Phàm hút sạch rồi, khi đó, phía trên thổ địa có thể sẽ trực tiếp sụp sập xuống. Yên tâm. Khương Tiểu Phàm an ủi. Hắn tự nhiên biết thiếu nữ đang suy nghĩ gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, này tấm thế giới dưới lòng đất tinh quáng bị Khương Tiểu Phàm toàn bộ thu nạp đi. Hắn nội thị thể nội vũ trụ mười mấy viên tinh thần, trong lúc linh khí cường thịnh gấp mấy lần, trở nên rất nồng úc. Hắn hài lòng gật đầu, đem thiếu nữ lôi tới đây, đi. Thời không lực cầm ầm chuyển động, một cánh cửa mở ra, hắn lôi kéo thiếu nữ đi vào, biến mất tại thế giới dưới mặt đất. Cơ hồ là ở hắn rời đi trong nháy mắt, này tấm khu vực khai thác mỏ mất đi lực lượng nào đó chống đỡ, bề mặt quả đất trong nháy mắt tiểu sụp xuống đi xuống, chọc cho ra từng đợt hoảng sợ tiếng kêu to. Sau đó, lại có tiếng giống giận dữ vang lên. Là ai ở trộm đạo tinh thạch? Chết tiệt, cho ta cha. Canh giữ ở khu vực khai thác mỏ nội rất nhiều tu sĩ tức giận, phát hiện khu vực khai thác mỏ ở dưới tinh quáng hoàn toàn không thấy. Này tấm khu vực khai thác mỏ nhưng là rất khổng lồ, nội ẩn tinh thạch nhiều kinh người, có vô song giá trị, có thể cung cấp mấy vạn tu sĩ từ tỉ mỉ cảnh tu hành đến nhân hoàng cảnh, nhưng là bây giờ, như thế đại lượng tinh thạch lại toàn bộ biến mất. Khương Tiểu Phàm mang theo thiếu nữ từ thế giới dưới lòng đất biến mất, đã rời đi khu vực khai thác mỏ cực khoảng cách xa, xuất hiện ở một mảnh bằng phẳng trên mặt đất. Hắn không có vội vã đi làm cái gì, mang theo thiếu nữ an tĩnh nện bước nhịp bước, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến kia khối thần bí kim khí chuyện, vật kia để cho hắn rất nghi ngờ. Rốt cuộc là cái gì? Hắn thấp giọng tự nói. Bên cạnh, thiếu nữ nghe được thanh âm của hắn, nhỏ giọng hỏi, ngươi đang nói cái gì sao? Không có gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Vừa đi qua đại mảnh thổ địa, Khương Tiểu Phàm đã tìm được một chỗ yên tĩnh, chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Hắn ở chỗ này thiết trí xuống kiên cố kết giới, lấy ra rất nhiều tinh thạch, để cho thiếu nữ tu hành, tự mình tức là đi về phía bên kia. Đợi đến thiếu nữ nhập định sau đó, hắn từ thể nội trong vũ trụ lấy ra một cụ thi hài, đúng là hắn ở kia tấm lỗ đen bảy chung được đến thiên cảnh thi thể. Hắn đi tới thứ nhất chân giới, có hai cái mục đích, đầu tiên là hiểu rõ này phiến thế giới chân chính lực lượng, cái thứ hai là phân tích thứ nhất chân giới tu sĩ cái loại kia phủ văn lực lượng. Hắn đem này cụ thi hài đặt ngang trên mặt đất, triển khai đệ nhất thiên tắc, thật tình tìm kiếm. Ông! Nhàn nhạt ánh sao tràn vào này cụ thiên cảnh thi hài thể nội, sau một lúc lâu, một quả ảm đạm phù văn nhảy nhảy ra. Bởi vì đây là thi hài, cái này thiên cảnh cường giả đã chết đi thật lâu, cho nên, thể nội đã chỉ còn lại có huyết nhục tinh khí, chân chính loại này phù văn lực lượng cơ hồ đã theo 5 tháng mà tan mất. Khương Tiểu Phàm đem loại này phù văn lấy tới trong tay, lấy ánh sao đem chi bao trùm, thần niệm xâm nhập trong đó. Cẩn thận phân tích. Sau một lúc lâu, hắn phát hiện bực này phù văn thuộc về một loại càng thêm cao tầng thứ lực lượng, có khắc chế bình thường đại đạo lực lượng. Phải biết, một khắc tấm trong tinh không, tu sĩ cũng sẽ ngộ đạo, càng là cường đại tu sĩ, đối với đạo cảm ngộ lại càng là sâu, đạo là bọn chúng cường đại nhất vũ khí. Thứ nhất chân giới cường giả tu luyện ra bực này phù văn, có thể ở thật lớn trình độ trên khắc chế đạo lưu động, chặt đứt đạo cung cấp, tiên thiên ở vào ưu thế. Ở nơi này phiến thế giới ở bên trong, hắn quan sát không ít tu sĩ. Những thứ này phù văn, không chỉ là thiên cảnh cường giả có, tu sĩ khác cũng giống nhau có tu luyện, chỉ bất quá, thiên cảnh cường giả bực này phù văn lực lượng lộ ra vẻ càng thêm thành thục cùng mênh mông. Không biết, bọn họ là từ một cái nào kỷ nguyên bắt đầu tu hành bực này phù văn, như vậy, phải chăng là có thể cho là như thế, từng kia tấm vũ trụ, có một người kỷ nguyên uy hiếp được quá thứ nhất chân giới, nếu không, cái thế giới này cường đại tồn tại không thể nào đặc ý rèn ra bực này phù văn lực lượng. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây một chút, hắn không khỏi có chút kinh hãi. Kia tấm vũ trụ rốt cuộc tồn tại quá nhiều ít kỷ nguyên, hắn không rõ ràng, hắn đột nhiên cảm thấy, Tiêu Một Chân Tổ lời nói không thế nào chính xác, kia tấm vũ trụ hẳn là cũng xuất hiện quá chân chính vô thượng tồn tại. Hắn lắc đầu, không thèm nghĩ nữa những thứ này, tiếp tục chú ý trong tay phù văn. Ông! Hắn mở ra luân hồi nhãn, trưng đệ nhất thiên tắc, đối với tấm phù văn này tiến hành toàn phương diện phân tích, quá trình này đủ kéo dài 7 ngày 7 đêm, 7 ngày 7 đêm sau, Khương Tiểu Phàm hai mắt nhắm lại, vung tay ra trong phù văn. Hắn chầm chầm lên trước mắt phù văn, giơ tay lên tại trong hư không khắc họa đạo văn, sau một lúc lâu, một quả kỳ dị đạo ấn nhảy nhảy ra, lóe ra dạng rỡ bảo huy. Hắn nhẹ nhẹ một chút, này cái đạo ấn bay ra, cùng phía trước kia mai phù văn đụng vào nhau, nhất thời buộc phát ra đầy trời ánh sáng. Xoẹt. Một lát sau, một đạo giòn vang truyền ra, tự thiên cảnh thi hải trung lấy ra phù văn nứt vỡ, tiêu tán ở vô hình. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn hao phí 7 ngày 7 đêm thời gian, cuối cùng là đối với thứ nhất chân giới phù văn lực lượng có nhất định hiểu rõ, cũng tìm được khắc chế phương pháp. 7 ngày 7 đêm thời gian, hắn nghiên cứu phát triển một loại khắc thuật, loại này thuật có thể khắc chế thứ nhất chân giới phù văn lực lượng, nhưng là muốn cho một khắc tấm tinh không mọi người học xong, độ khó nhưng cũng rất lớn. Dù sao chẳng qua là thí nghiệm, đi tìm người thử một lần. Khoe miệng hắn câu lên một mảnh cười nhạt. Đem trên mặt đất thiên cảnh thi hài thu hồi, hắn đứng lên, thiếu nữ còn ở một bên tu hành. Tựa hồ lâm vào sâu tầng thứ trong nhập định. Hắn suy nghĩ một chút, cũng không có quấy rầy, liên tiếp khắc ấn xuống 9981 tòa thiên văn đại trận sau, từ nơi này thiểm đi ra ngoài, sẽ ra một phương cánh cửa thời không, xuất hiện ở trong tinh không mịt mờ. Mi tâm của hắn lóe lên u quang, một lát sau, biến mất tại nguyên chỗ. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn xuất hiện ở một viên đại tinh trước, chính là Tiêu Một Chân Tổ chỗ ở viên này đại tinh. Trước đó không lâu, viên này đại tinh bị đánh phế đi, nhưng là đối với chân nhất thiên cảnh cường giả mà nói, muốn chữa trị như vậy một viên đại tinh, kia tự nhiên là cực kỳ chuyện đơn giản. Không sai, Khương Tiểu Phàm là tìm Tiêu Một Chân Tổ thí nghiệm lực lượng tới. Hắn đứng ở viên này đại tinh ngoài, hai tay liên tục huy động, ở tứ phương tinh không bày một ngọn vừa một ngọn lấn thiên trận văn, cũng lấy thiên văn giam cầm này tấm tinh không, tạo thành một phương khả chống đỡ chân nhất thiên cảnh cường giả chiến đấu chiến trường. Trước đó không lâu, hắn nguyên vốn có thể chém giết tiêu một chân tổ, nhưng là cuối cùng lại bị thái nhất chân tổ đám người chạy tới ngăn trở, lần này, hắn không muốn lại như trên lần như vậy ngoài ý. Làm tốt hết thể bố trí sau, hắn kéo ra một cánh cửa, lắc mình đi vào. Hắn xuất hiện ở tiêu một chân tổ chỗ ở đại trong thế giới, rất xa nhìn lại, 33 tầng tháp đứng sững ở chỗ sâu, hiển lộ rõ ràng một loại mênh mông cùng uy nghiêm. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, giơ tay lên, vung quyền. Vâng! Luân hồi quyền xé rách trường không, đánh ra một cái thời không đường hầm, hung hăng oanh kích ở 33 tầng tháp trên. Đông! 33 tầng tháp kịch chấn, phát ra một tiếng kinh thiên kịch vang. Một đạo giống giận từ chỗ sâu truyền lên, 33 tầng tháp kiên quyết ngoi lên mà lên, hóa thành tam tấc cao, lóe lên sáng lạn rực rỡ thánh quang. 33 tầng tháp hạ đứng một người cao lớn nam nhân, sắc mặt tâm trầm, không phải là tiêu một thật có thể là ai. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình thản, từng bước qua tới. Lại là ngươi. Tiêu một chân tổ sắc mặt tâm trầm. Khương Tiểu Phàm hai lần xông vào lãnh địa của hắn, điều này làm cho hắn giận không thể nuốt. Là ta. Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh. Tiêu một chân tổ không có chuyện gì để nói, trực tiếp tế ra 33 tầng tháp, nhận lấy cái chết. Vâng. 33 tầng tháp lóe lên bất hủ thánh quang, trấn áp thiên địa. Hướng về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm tùy ý rút ra một cái đại đạo, như thần kiếm loại chém đi ra ngoài. Đạo. Tiêu một chân tổ cười nhạt. Nó thể nội lao ra từng đạo phù văn, lóe lên bảo quang, áp hướng tiền phương. Các ngươi kia tấm cấp thấp vị diện lực lượng đã sớm vì ta giới biết rõ, nói, không coi là cái gì. Nó lãnh đạm nói. Theo nó thể nội bay ra phù văn cực kỳ thần bí, khắc ở Khương Tiểu Phàm rút ra đại đạo thần kiếm trên, trong nháy mắt đem chi hòa tan. Sau đó khuynh hướng không giảm hướng Khương Tiểu Phàm áp đi. Vậy cũng không nhất định. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hắn giơ tay ở trên hư không trên có khắc họa đạo văn, một lát sau, Hỗn phương kỳ lạ đặc biệt đạo ấn ngưng tụ ra, đón nhận phía trước. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Phù văn cùng đạo ấn va chạm, rất nhanh, phù văn nhất nhất nứt vỡ. Người. Tiêu một chân tổ biến sắc. Khương Tiểu Phàm cất bước mà lên, đại đạo lóe lên, ngưng tụ mới đạo ấn, nói, khả diễn biến hết thảy. Trước 1525, chạm tiêu nhất chân tổ. Tiêu nhất chân tổ lui về phía sau, từng sợi đạo ấn hướng nó vọt tới, lại có thể khắc chế nó phủ văn lực lượng. Điều này làm cho nó có chút kinh hãi phải biết, bực này chuyện ở kia tấm vũ trụ mấy cái kỷ nguyên ở bên trong, nhưng cho tới bây giờ chưa từng phát sinh quá. Ngươi làm cái gì? Nó quát lên. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, bấm tay gảy nhẹ, lại là tính ra mấy mai đạo ấn bay ra. Hiu. Hiu. Hiu. Đạo ấn như quang, hóa thành từng đạo thần tiễn. Áp hướng tiêu nhất chân tổ. Tiêu nhất chân tổ sắc mặt động dung, thể nội lao ra càng nhiều thần bí phù văn, cùng Khương Tiểu Phàm đánh ra đạo ấn một lần lại một lần ở trên hư không trên va chạm, chấn động ra đầy trời làn sóng. Xoẹt. Rất nhỏ giòn vang truyền ra, tiêu nhất chân tổ đánh ra phù văn bị chấn nát, tiêu tán ở vô hình. Đồng thời, Khương Tiểu Phàm ngưng tụ ra đạo ấn cũng nổ tung, mọi nơi bay ra. Xem ra, khoảng cách hoàn thiện còn kém xa. Khương Tiểu Phàm tự nói. Hắn nhìn đối diện tiêu nhất chân tổ. Lại lộ ra nhàn nhạt nụ cười, trước mắt vừa lúc có người có thể trợ giúp hắn. Hắn không triển thiên văn, không hiện bí thuật, ngưng tụ từng cái đạo ấn, không ngừng bay về phía tiêu nhất chân tổ. Hắn dựa vào chết đi thiên cảnh cường giả thi hải nội phù văn suy diễn đạo ấn, mặc dù thành công, nhưng là lại không trọn vẹn rất lợi hại. Giờ phút này, có tiêu nhất chân tổ cái này sống sờ sờ chân nhất thiên cảnh cường giả ở, vừa lúc có thể làm cho hắn càng thêm tốt suy diễn loại này đạo ấn. Đạo một vốn một lời đối với bản ngồi vô dụng. Tiêu nhất chân tổ quát lạnh. Trong cơ thể hắn lao ra từng cái thần bí phù văn, lực lượng trở nên càng thêm đáng sợ, di động quy tích cũng trở nên càng thêm xảo quyệt, trước sau chấn vỡ Khương Tiểu Phàm ngưng tụ ra đạo ấn, ép Khương Tiểu Phàm liên tiếp lui về phía sau. Tự cho là đúng. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Hắn cùng với tiêu nhất chân tổ giao phong, hiện giờ mục đích rất đơn giản, chẳng qua là muốn dựa vào đối phương tới rèn luyện của mình đạo ấn, chân chính suy diễn ra có thể khắc chế thứ nhất chân giới loại này phù văn lực lượng thuật cùng pháp. Hai người lẫn nhau va chạm, Khương Tiểu Phàm mấy lần bị thương. Sớm nói, đạo một vốn một lời đối với bản ngồi vô dụng. Tiêu Nhất Chân Tổ nói, nó cũng bị thương, nhưng là so sánh với Khương Tiểu Phàm mà nói, nó bị thương rất nhẹ. Từ từ tiểu hữu dụng. Khương Tiểu Phàm nói, hắn lau vết máu ở khoe miệng, ánh mắt như cũ rất bình tĩnh. Hắn chân thực chiến lực cao hơn Tiêu Nhất Chân Tổ, giờ phút này nhưng lại là ở lấy một loại không am hiểu phương thức để chiến đấu, một cách tự nhiên sẽ liên tục gặp bị thương. Bất quá. Bực này đả thương cũng coi như có giá trị. Ông. Hắn quanh thân trời sáng lóe lên, đạo ấn trở nên càng thêm cô đọng, trở nên càng thêm rất tròn. Tiêu Nhất Chân Tổ dần dần phát hiện khác thường, sắc mặt biến hóa, trong con ngươi lửa giận nhảy, hảo một cái thổ dân, dám đem bổn tọa lực lượng làm như lò luyện tới giúp ngươi suy diễn mới thuật, ngươi thật to gan. Nó con ngươi lạnh lạnh, sát ý kinh người. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, bấm tay gảy nhẹ, mới ngưng tụ ra đạo ấn bay ra, áp hướng Tiêu Nhất Chân Tổ. Tiêu Nhất Chân Tổ bị nguồn, truyền thịt có chấm nét buộc động thủ, chém ra đầy trời phù văn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lần này, hắn sở quét ra dày đặc phù văn toàn bộ nứt vỡ, như hàn băng gặp gỡ liệt hỏa, toàn bộ hòa tan. Ngươi, Tiêu Nhất Chân Tổ sắc mặt xanh mét. Ở nơi này ngắn ngủi trong chốc lát, Khương Tiểu Phàm lấy nó phù văn lực lượng vì lò lửa, nhưng lại suy diễn ra khỏi cường đại như vậy đạo ấn, đã đủ để nát bấy nó phù văn lực lượng, điều này làm cho nó trong lòng tức là khiếp sợ lại là tức giận. Như thế nào, ta nói rồi, từ từ sẽ có dùng. Khương Tiểu Phàm nói. Lời của hắn rất bình thản, nhẹ nhàng bay bổng, nhưng là lại giống như một cái vang dội bạc hai. Tiêu Nhất Chân Tổ sắc mặt tâm trầm, cuối cùng chỉ còn lại có một chữ, giết. Nó buộc phát ra thao thiên uy thế, 33 tầng tháp lóe lên kỳ quang, lấy thông thiên xu thế áp xuống. Đây là một tông chân nhất thiên bảo, vô cùng đáng sợ. Không sai biệt lắm. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Khen. Chói hai binh kêu vang lên, hỗn độn thần kích từ trong cơ thể hắn lao ra, chặt nghiêng xuống. 33 tầng tháp rất mạnh. Nhưng là hỗn độn thần kích càng thêm không kém, này can thần kích làm Khương Tiểu Phàm cả đời này duy nhất đạo binh, theo tu vi của hắn tăng cường mà tăng cường, hiện giờ tự nhiên cũng đạt tới chân nhất thiên bảo tầng thứ. Chủ yếu nhất chính là, Khương Tiểu Phàm đối với này can thần kích tế luyện chẳng bao giờ rơi xuống quá, khiến cho này can thần kích cường đại cực hạn. Keng! Va chạm kịch liệt, lưỡng tông thiên bảo đồng thời bay ngược. Bất quá sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm thể nội lao ra một khắc tông thiên bảo, khai thiên diên bay ra. Theo hỗn độn thần kích cùng nhau hướng 33 tầng tháp đè xuống, mà này còn không có xong, theo khai thiên diên sau đó, luân hồi mưu đồ cũng là từ hắn trong mi tâm bắn đi ra ngoài, bao trùm hơn phân nửa thương khung, hạo hạo đãng đãng hướng 33 tầng tháp đè xuống. Ngươi, Tiêu Nhất Chân Tổ biến sắc. Cái này thứ nhất chân giới tam đại chân tổ một trong khí cả người run rẩy, nó chỉ có nhất tông thiên bảo, nhưng là hiện giờ, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là trực tiếp ném ra tam tông chân nhất thiên bảo, nhất là cuối cùng xuất hiện luân hồi mưu đồ. Kia trở VV cường đại, cơ hồ có thể so ra mà vượt thái nhất chân tổ chấn thiên vong rồi, điều này làm cho nó bị đè nén không được. Đây không phải là ước hiếp người sao? Đông. Va chạm kịch liệt, Khương Tiểu Phàm tam tông chân nhất thiên bảo đè xuống, trực tiếp đem 33 tầng tháp chấn áp rồi. Tiêu Nhất Chân Tổ đem hết toàn lực thúc giục 33 tầng tháp, nhưng là lại không dùng được. Đinh. Một đạo rất nhỏ giòn vang truyền ra, 33 tầng tháp trên thần hồn dấu vết bị Khương Tiểu Phàm nghiền nát, lệnh này tông thiên bảo trở thành một vật vô chủ. Cũng khiến cho Tiêu Nhất Chân Tổ ho ra một ngụm máu tới. "Trả lại cho ta." Nó giận dữ hét. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, có thể khắc chế thứ nhất chân giới phù văn đạo ấn đã bị hắn hoàn thiện không sai biệt lắm, hiển nhiên, Tiêu Nhất Chân Tổ không hề nữa cụ có bao nhiêu giá trị. "Oanh!" Hắn dẫm phải luân hồi bước mà lên, một quyền đè xuống, thập phương biến sắc. Luân hồi quyền nghĩa sâu xa bộc phát, Tiêu Nhất Chân Tổ không thể tránh khỏi, tại chỗ bị một quyền oanh nát bấy. "A!" Nó phát ra giống to một tiếng. Trong nháy mắt gây dựng lại chân thân, lần nữa thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Thái Nhất Chân Tổ đã tại tế luyện mới thuật cùng trận, chỉ đợi ngươi này thổ dân xuất hiện, nhất cử chân áp. Hiện tại đã đủ rồi, bổn tọa không muốn lại cùng ngươi dây dưa, ngươi dám chạy đến nơi đây tới, đây chính là tự tìm đường chết. Nó quát lên. Nó trong tay xuất hiện một quả tương đối đặc biệt phù văn, giơ tay lên ném ra, giống như tại chiều ngoại giới truyền lại nào đó tin tức. Phải không, kia thật đúng là đa tạ nhắc nhở của ngươi. Khương Tiểu Phàm nói. Lời của hắn rơi xuống, Tiêu Nhất Chân Tổ nhất thời biến sắc, bởi vì nó đánh ra đi phù văn bị bắn trở lại, không cách nào đem trong đó tình hình truyền lại đi ra ngoài. Ngươi phong ấn này tấm tinh không? Tiêu Nhất Chân Tổ biến sắc. Giờ phút này, sắc mặt của nó nhất thời thay đổi, tinh tế một phen cảm ngộ, nó phát hiện ngoại giới hết thảy quả thật cảm ứng không tới rồi, có một loại hằng cổ lực lượng che đậy tất cả thiên cơ. Hèn hạ thổ dân. Tiêu Nhất Chân Tổ giận dữ mắng mỏ. Khương Tiểu Phàm không biết này như thế nào có thể cùng hèn hạ liên lạc với cùng nhau. Dĩ nhiên, hắn cũng không thèm để ý Tiêu Nhất Chân Tổ lời nói, hắn chẳng qua là dẫm phải luân hồi bước mà động, luân hồi quyền chém ra, áp hướng Tiêu Nhất Chân Tổ. Tiêu Nhất Chân Tổ giống to, thiên thuật thi triển hết. Đây là một cổ đáng sợ dao động, giờ phút này, Tiêu Nhất Chân Tổ ở tức giận ở dưới, hoàn toàn bất kể hậu quả, chân nhất thiên cảnh lực lượng cường đại như lũ quét buộc phát bình thường, khuyết tán ở nơi này phiến thế giới mỗi một cái góc, chấn vỡ tảng lớn cương thổ. Vâng! Cuối cùng, viên này đại tinh nứt vỡ. Chia 5 x 7. Nó không có dừng lại, hóa thành một đạo quang sông về phương xa. Giờ này khắc này, ngay cả 33 tầng tháp cũng bị Khương Tiểu Phàm đoạt tới, nó rất rõ ràng tự mình không còn là Khương Tiểu Phàm đối thủ, nếu không phải là đối thủ, như vậy nhất định phải đi. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng trên trời sao, con ngươi lạnh lùng. Hắn đùi phải ở trên trời sao hơi hơi chấn, trải rộng tinh hà thiên văn đại trận toàn bộ sáng lên, tia sáng chói mắt, đem Tiêu Nhất Chân Tổ sinh sôi bắn trở lại. Lần trước có Thái Nhất Chân Tổ cùng một chân tổ cứu ngươi, lần này, ngươi cho rằng còn có thể sống được đi. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Tiêu Nhất Chân Tổ sắc mặt dữ tợn, giống to một tiếng, sinh sôi hóa thành một phương vũ trụ. Muốn giết bổn tọa, không có đơn giản như vậy. Nó quát. Thanh âm của nó từ diễn biến mà thành tiểu vũ trụ trung truyền ra, sau khoảnh khắc, này phương vũ trụ hướng Khương Tiểu Phàm bao trùm đi, hiển nhiên là muốn đem Khương Tiểu Phàm thu nhập trong đó. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có vũ trụ sao? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn đem thể nội vũ trụ chống đỡ lên, so sánh với Tiêu Nhất Chân Tổ diễn biến ra vũ trụ càng thêm mênh mông, trực tiếp đè xuống. Vâng! Đây là một lần kinh người va chạm, Tiêu Nhất Chân Tổ sinh sôi bị đánh trở về nguyên hình. Đáng chết! Nó nghiến răng nghiến lợi, cả vũ trụ cũng đều sáng ngời, lắc, động, giết. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn cùng với Tiêu N. Hất Chân Tổ ở tấm vũ trụ này trên liên tục va chạm, bởi vì Tiêu Nhất Chân Tổ cũng là chân nhất thiên cảnh tầng thứ nhì cường đại tồn tại, hắn muốn giết chết đối phương, tự nhiên sẽ không rất đơn giản. Đông! Đông! Đông! Lần lượt va chạm, tinh không kịch chấn. Cái chỗ này nếu không phải có Khương Tiểu Phàm bày dày đặc thiên văn thủ hộ, thập phương tinh không đoán trường sớm đã bị phá hủy sạch sẽ. Dĩ nhiên, đó cũng không phải hắn suy nghĩ đến nơi này phiến thế giới các sinh linh, mà là không muốn kinh động Thái Nhất Chân Tổ. Đang cùng Tiêu Nhất Chân Tổ va chạm ở bên trong, hắn cũng đã gặp phải không nhẹ bị thương. Kém không nhiều đủ rồi. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Vô biên đại đạo ở bên cạnh hắn lóe lên, hắn huy động hai tay, sáu viên mông lung đại tinh trôi lơ lửng đi ra ngoài, vây quanh hắn chậm rãi xoay tròn, mênh mông quần quận ra một loại vô cùng mênh mông đại đạo hưng vận. Tiêu Nhất Chân Tổ sắc mặt thảm biến, trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi cảm giác. Tàn sát người tàn sát đồ thiên. Nó hét lớn. Giờ phút này, nó không hề nữa có chút giữ lại, đánh ra bản thân mạnh nhất tiên tắc giết thuật. Vô tận hồn ảnh lóe lên, loại nhân loại quỷ loại ma, đan sen vô biên đoàn khí. Đồng thời, dây đặc thiên tắc giết văn đan vào, từng đường đường đại đạo như nộ long gầm thét, ngay cả thời gian cũng đều vì vậy mà ngưng lại. Cũng là lúc này, đối diện, Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe ra chói mắt thần quang. Lục đạo luân hồi. Hắn huy động hai tay, bình tĩnh mà chậm chạp đẩy đi ra. Tự viễn cổ thời đại ra đời đến bây giờ, hắn trước sau mấy lần đánh ra này thì không trên thánh pháp, chẳng qua là, trước kia hắn cũng đều là lấy này thì cổ thuật cứu người, mà lần này, lại là vì giết người. Vâng! Lục đạo luân hồi vừa ra, thiên địa mất tiếng, vũ trụ tĩnh mịch, cả thiên địa cũng đều bình tĩnh lại. Tiêu Nhất Chân Tổ đánh ra mạnh nhất tiên thuật ở trong nháy mắt bị nghiền nát, sáu viên mông lung cổ tinh xoay tròn, diễn biến ra một phương diệt thế thất say. Hạo hạo đáng đáng từ trên trời giáng xuống, đem Tiêu Nhất Chân Tổ che chùm lên trong đó, lệnh khó khăn lấy tránh thoát. Đáng chết. Dừng tay. Tiêu Nhất Chân Tổ giống to. Tồn tại thế vô tận năm tháng, tham dự quá hủy diệt kia tấm tinh không mấy cái kỷ nguyên chiến tranh, nó chưa từng có nghĩ tới, tự mình có một ngày nhưng lại sẽ ở kia tấm vũ trụ tu sĩ trong tay mặt sắp tử vong nguy hiếp. Giờ phút này, nó cảm thấy sợ hãi. Mau. Dừng tay. Nó hét lớn. Khương Tiểu Phàm giơ lên tay phải. Mặt không chút thay đổi nhìn Tiêu Nhất Chân Tổ, các ngươi ở hủy diệt kia tấm vũ trụ mấy cái kỷ nguyên, từng, hẳn là cũng có vô số sinh linh kêu lên dừng tay, các ngươi, có ai nghe qua? Ngươi! Tiêu Nhất Chân Tổ biến sắc. Luân hồi thất say đè xuống, nó đại nửa bầu trời thân thể cũng đều nổ tung, thủ đoạn ra hết cũng ngăn cản không nổi. Bốn phía, có giòn vang truyền ra. Lực lượng mạnh mẽ như thế, dù cho Khương Tiểu Phàm bảy thiên văn cũng chống đỡ không nổi rồi, xuất hiện từng đạo vết rách. Khương Tiểu Phàm ánh mắt lạnh nhạt. Tay phải chậm rãi đè xuống, luân hồi. Vâng. Sáu viên mông lung cổ tinh xoay tròn càng thêm điên cuồng, luân hồi thất say ác quá, sinh sôi nghiền nát Tiêu Nhất Chân Tổ thân thể, sau đó nát bấy kia thiên hồn, ngay cả một chút cặn cũng không có còn dư lại. Chương 1526, thần bí kim khí hiển uy. Giang đầy ở nơi này phương trong tinh không thiên văn đại trận một ngọn tiếp theo một ngọn nứt vỡ, căn bản không ngăn được lục đạo luân hồi thánh thuật phát tán ra bàng bạc hơi thở, trong nháy mắt, toàn bộ chia 5 x 7. N. Đông. Tinh khung trên, lôi đỉnh chấn động, dày đặc huyết vũ bay là tả xuống. Chết một người chân nhất thiên cảnh, tấm vũ trụ này vạn đạo cũng sẽ có cảm, xem ra, cũng đều là giống nhau. Khương Tiểu Phàm tự nói. Trong lúc bất chợt, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về tinh không chỗ sâu, cái hướng kia, có hai đạo càng thêm mạnh thiên uy ở đã tìm đến. Thái Nhất Chân Tổ, một chân tổ. Hắn cười lạnh nói. Tiêu Nhất Chân Tổ bị chạm, tấm vũ trụ này vạn đạo cùng nhau phát ra rên rỉ. Lại thêm chi hắn sở bố trí ở bốn phía lấn thiên đại trận cũng toàn bộ nát bấy, nơi này tự nhiên không thể nào lại giấu giếm được một chân tổ cùng thái nhất chân tổ. Hắn hừ lạnh một tiếng, quanh thân thời không lực ầm ầm chuyển động, lắc mình đi xa. Đột nhiên, thời không rung động, một cổ đáng sợ dao động áp rơi, để cho hắn sắc mặt đột biến. Rắc. Thời không nứt vỡ, đưa hắn từ trong đó chấn đi ra ngoài. Siêu. Siêu. Cũng là lúc này, thái nhất chân tổ cùng một chân tổ lắc mình tới. Khương Tiểu Phàm cau mày, trong lòng hơi trầm xuống, mới vừa rồi cổ lực lượng kia, rốt cuộc là cái gì? Thái nhất chân tổ cùng một chân tổ sắc mặt đều là âm trầm trí cực, ánh mắt tàn nhẫn, trong đó lóe ra thấu xương lửa giận. Ngươi lại là dám giết Tiêu Một. Thái nhất chân tổ lạnh giọng nói. Nó bực này tồn tại, không quan tâm tấm vũ trụ này bình thường tu sĩ, nhưng là thiên cảnh trở lên cường giả lại không thể nào không để ý chân nhất thiên cảnh Tiêu nhất chân tổ. Đó cũng là này phiến thế giới hiện giờ lãnh tụ một trong, là cây trụ chiến lược một trong. Các ngươi không có giết qua một khác tấm vũ trụ thiên cảnh cường giả sao? Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn mặc dù đang cùng Thái Nhất Chân Tổ nói chuyện, nhưng là tâm thần lại là hoàn toàn không có đặt ở đối phương trên người. Giờ này khắc này, hắn chân chính để ý chính là Phương Tài, lúc nãy, đưa hắn từ trong đường hầm thời không đánh ra cái loại kia lực lượng. Trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, quét mắt bốn phía, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Chấn áp hắn. Một chân tổ quát lên. Tạm thời, nó không chỉ có là nói một chút mà thôi, lời nói xuất khẩu, người cũng đã động. Liên tiếp thần bí phủ văn tế ra, áp hướng về Khương Nguyên Tiên. Thi cổ gene Tiểu Phàm, đây là thứ nhất chân giới nhằm vào một khắc tấm vũ trụ tu sĩ nghiên cứu ra pháp, cùng cảnh giới trong, bực này thuật pháp đối với một khắc tấm vũ trụ tu sĩ có tuyệt đối tác dụng khắc chế. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, ngưng tụ đạo ấn, đánh hướng tiền phương. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Một chân tổ đánh ra phủ văn toàn bộ bị chấn nát, đạo ấn xoay tròn, ấn hướng tiền phương. Đây là một chân tổ biến sắc. Không chỉ có là nó, ngay cả là thái nhất chân tổ cũng là động dung. Hảo hảo hảo, khó trách có thể giết chết Tiêu Một. Thái nhất chân tổ lời nói băng hàn. Hắn tế ra chấn thiên võng áp đắp bốn phía, hướng Khương Tiểu Phàm rơi xuống. Đây là một tông đỉnh phong chân nhất thiên bảo, so sánh với luân hồi mưu đồ còn muốn cường đại. Khương Tiểu Phàm kiến thức qua này tông thiên bảo đáng sợ, cho nên, hắn cũng không có đối chiến, mà là lắc mình trở lui, thời không thiên tắc kéo ra, chuẩn bị tránh ra bỏ chạy. Muốn đi. Thái nhất chân tổ sắc mặt tâm trầm. Nó thể nội lao ra cùng nhau một khối thẻ gỗ, trong nháy mắt, có một cổ kinh khủng lực áp bách từ trên trời giáng xuống, trước tiên giam cầm bốn phía, Khương Tiểu Phàm mới vừa kéo ra thời không môn hộ rắc một tiếng lần nữa nát bấy. Này là... Khương Tiểu Phàm biến sắc. Hắn cảm ứng được rồi, cổ lực lượng này cùng lúc trước ngăn lại lực lượng của hắn, giống nhau như lúc. Nay tuyệt đối không phải là thái nhất chân tổ lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt đột nhiên lại là biến đổi, nghĩ tới duy nhất một loại khả năng. Không sai, đây là ta giới thiên đạo lực lượng. Thái nhất chân tổ lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm trong lòng trầm xuống, lúc trước Tiêu nhất chân tổ từng nói qua, thái nhất chân tổ đã chuẩn bị xong đối phó phương pháp của hắn, để cho hắn không có năng lực lại bỏ chạy, hắn lại là không nghĩ tới, thái nhất chân tổ chuẩn bị lực lượng lại là thiên đạo lực. Website chuyện truyện N-I-I-T-E-Z-U-I-N C-V-C-O-M. Hắn ngó chừng thái nhất chân tổ, nghiêm ra để phòng lên. Thiên đạo lực, đây tuyệt đối là kinh khủng lực lượng, vượt xa hắn hiện giờ trình độ. Ông. Luân hồi mưu đồ thoáng hiện, hỗn độn thần kích bay ra, khai thiên diên cũng đều xuất hiện. Đối mặt thái nhất chân tổ trong tay thẻ gỗ, hắn nhắc tới hoàn toàn tinh thần. Hắn có thể cảm giác được, thẻ gỗ trên thiên đạo lực cũng không nhiều, nhưng mặc dù như thế, kia nhưng cũng là thiên đạo lực, một luồng cũng đủ để đập vụn đại thiên địa. Chết. Thái nhất chân tổ quát lên. Nó trong tay thẻ gỗ phát ra nhàn nhạt ánh sao, vô cùng nhu hòa, phảng phất là hồ nước bình thường, nhưng chính là như vậy dao động, nhưng lại ở trong nháy mắt đem Khương Tiểu Phàm đánh bay, luân hồi mưu đồ trở về Vệ Tam Tông chân nhất thiên bảo toàn bộ nứt vỡ. Khương Tiểu Phàm ngụm lớn hộp máu, đem thiên bảo mảnh nhỏ toàn bộ thu vào thể nội. Hắn không dám dừng lại, thời không thiên tắc kéo ra, lần nữa bỏ chạy, so sánh với tốc độ ánh sáng còn muốn mau vô số lần. Hiện giờ, thái nhất chân tổ có thiên đạo lực ở trong tay, lực lượng như vậy, hắn căn bản là không ngăn được, chỉ có thể bỏ chạy. Hừ. Một chân tổ cười nhạt. Thái nhất chân tổ vung lên trong tay một bài, quét ra tảng lớn tinh mang, ở ta giới thiên đạo trước mặt, ngươi còn muốn chạy trốn. Phanh. Một cổ vô hình lực từ bốn phương tám hướng đè xuống, Khương Tiểu Phàm bị bắn trở lại. Hắn mở ra luân hồi nhãn, quét nhìn bốn phía, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Giờ phút này, có một cổ lực lượng vô hình giam cầm hết thảy, phong bế không gian, ngay cả trong đó thời gian cũng đều dừng lại lưu động. Bó tay chịu trói, ít bị chút tội. Thái nhất chân tổ lạnh nhạt nói. Nó đạm mạc mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm, một tay để sau lưng, cao cao tại thượng. Khương Tiểu Phàm lau vết máu ở khóe miệng, trong lòng trầm trọng, sắc mặt nhưng lại là rất bình tĩnh, thật là yếu ớt, chân nhất thiên cảnh đệ tam trọng, lại vẫn muốn dựa vào thiên đạo lực, thật đáng buồn. Rất khó tưởng tượng các ngươi ban đầu là như thế nào hủy diệt kia tấm vũ trụ mấy cái kỷ nguyên, nghĩ đến, cuối cùng cũng đều là các ngươi này phiến thế giới thiên đạo ở xuất thủ, nếu không, chỉ bằng các ngươi. Bực này trình độ, cuối cùng chỉ có thể một đám chết thảm ở kia tấm dưới trời sao, đủ nhàm chán. Lời của hắn rất bình tĩnh, nhưng là lại ở trong nháy mắt để cho Thái Nhất chân tổ cùng một chân tổ sắc mặt trở nên xanh mét. Hắn lời này cũng không có sai, chính hắn ở vào chân nhất thiên cảnh đệ nhị trọng, một chân tổ cũng là ở vào chân nhất thiên cảnh đệ nhị trọng, Thái Nhất chân tổ càng là ở vào chân nhất thiên cảnh đệ tam trọng. Ở dưới tình hình như thế, đối phương muốn cùng hắn đánh một trận, lại vẫn muốn nhờ thiên đạo lực, không thể không nói, này thật sự có chút châm trọng. Không sai, hắn chính là ở giễu cợt Thái Nhất chân tổ đám người. Mà Thái Nhất chân tổ đám người, tự nhiên cũng nghe ra khỏi hắn trong giọng nói châm trọng ý. Miệng lưỡi bén nhọn. Thái Nhất chân tổ con người rét lạnh. Khương Tiểu Phàm khinh thường, đóa hoa trong nhà ấm, làm không tốt, có thể đạt cho tới bây giờ tầng thứ này, cũng là ngươi giới thiên đạo một tay nhấc lên. Yêu các ngươi bực này hàng hóa, hay, vẫn, là đường hoàng chạy trở về ngươi giới thiên đạo trong ngực đi đi. Hết sức rêu cận, không chút lưu tình. Thái Nhất chân tổ cùng một chân tổ gương mặt xanh mét gần như tím bẩm, bọn chúng kinh nghiệm vô số năm tháng, từng bước đi cho tới bây giờ tầng thứ này, hiện giờ lại bị bọn chúng trong mắt thổ dân như thế xem thường, này khiến chúng nó tức giận không dứt. Ta tới chẳng hắn. Một chân tổ quát lên. Nó tế ra của mình chân nhất thiên bảo, sau đó đánh ra thiên cảnh giết thuật, đem phương viên vạn trượng khắp tinh không cũng đều bao quát ở trong đó. Hủy diệt tính lực lượng ở đan bảo, như hãn hải bình thường ầm ầm chuyển động, thiên tắc dao động khiếp sợ tinh không vạn linh. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Luân hồi mưu đồ đoàn tụ ra, đánh bay một chân tổ chân nhất thiên bảo. Cùng một thời gian, hắn huy động hai tay, tái triển vô song bí pháp. Lục đạo luân hồi. Sáu viên mông lung cổ tinh hiện lên, hóa thành một phương thông thiên triệt địa thất say. Kia trở về vê kinh khủng lực lượng trước tiên nứt vỡ hết thảy, mạnh như Thái Nhất chân tổ cũng đều cảm thấy một loại trái tim băng giá cùng sợ hãi. Thiên đạo cấm thuật. Ngươi làm sao có thể sẽ bực này thuật? Thái Nhất chân tổ hoảng sợ. Giờ phút này, cái này chân nhất thiên cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cường đại tồn tại chính thức động dung, con ngươi co rút lại, kịch liệt lóe lên. Nó cầm trong tay một bài vung lên, hướng một chân tổ phương hướng chém ra một đạo trời sáng, tương trợ một chân tổ ngăn cản lục đạo luân hồi chi uy. Một chân tổ bay ngang, nửa bầu trời thân thể nứt vỡ, máu nhuộm tinh không. Cùng một thời gian, bốn phía bị phong bế tinh không xuất hiện một mảnh gợn sóng, Khương Tiểu Phàm lập tức thi triển ra thời không thiên tắc, hóa thành một đạo quang bắn đi ra ngoài, xông về phương xa. Nhìn thấy một màn này, Thái Nhất chân tổ sắc mặt lại là biến đổi. Mơ tưởng đi. Nó quát lên. Cho tới bây giờ, nó trong mắt sát y đã cường đại đến cực điểm. Lục đạo luân hồi thánh thuật thật quá mức đáng sợ, cái loại kia tiềm ẩn đạo ẩn khiến nó tim đập nhanh, bực này cảm giác nó chỉ tại chính mình thế giới thiên đạo trên người cảm giác được quá, kia trở về vê thuật tuyệt đối không phải là chân nhất thiên cảnh tu sĩ có thể trưng. Chấn. Nó hét lớn. Thập phương tinh không ầm ầm chuyển động, Khương Tiểu Phàm cứ việc đã bắn đi ra rất xa, nhưng là lại như cũng bị một cổ lực lượng vô hình cho bắn trở lại, cường thịnh thiên thân thể vào giờ khắc này hiện đầy vết rách, thất thải sắc máu róc rách mà chảy. Hắn nhanh chóng chữa trị thương thế, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Làm sao? Hắn nắm chặt hai đấm. Nó chừng Thái Nhất chân tổ trong tay một bài, trong lòng hắn thiên tư bách chuyển, tự hỏi ứng đối phương pháp, song đến cuối cùng, hắn không thể không thừa nhận, ở thiên đạo lực, hắn hiện giờ thật tìm không ra có thể chống lại lực lượng. Thái Nhất chân tổ đi tới, con người vô cùng lạnh lạnh, gắt gao ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Cách đó không xa, một chân tổ bay trở về, đã chữa trị được rồi thương thế, sắc mặt lại là phi thường khó coi. Cái này thổ dân, rất mê hoặc lẳng lơ tả. Nó lạnh giọng nói, lục đạo luân hồi thánh thuật uy năng. Nó tự nhiên cũng cảm thấy được rồi, thực sự quá ở kinh khủng. Mới vừa rồi, nếu không phải Thái Nhất chân tổ lấy thiên đạo lực giải vây, nó coi như là không chết, cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Hai người sóng vai mà đứng, nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt đều rất lạnh. Phế bỏ hắn chiến lực, cái này thổ dân, rất có nghiên cứu giá trị. Thái Nhất chân tổ nói, nó lần nữa giương lên trong tay thẻ gỗ, sáng lạn rực rỡ ánh sao lóe lên, hóa thành một phương thiên đạo tinh hà từ vòm trời trên rơi xuống, phong ấn không gian, giam cầm thời gian. Hạo hạo đáng đáng áp hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đại biến, giờ phút này, hắn phảng phất trở lại người phàm thời đại, bàng bạc chi uy còn không có chân chính rơi xuống, hắn thiên hồn đã bắt đầu run rẩy lên, thiên thân thể trải rộng vết rách, trong miệng càng là không ngừng tuôn máu. Đây chính là thiên đạo chi uy. Vẹn vẹn chỉ là một luồng yếu ớt lực lượng, lại đủ để chấn áp hết thảy. Đáng chết. Làm sao? Ta tại sao có thể chết ở chỗ này? Khương Tiểu Phàm lo lắng. Giờ phút này, hắn là chân chính nóng nảy. Nếu như hắn đã chết, một khắc tấm vũ trụ thủ hộ đại trận sẽ tự hành tăng dã, thứ nhất chân giới thiên cảnh các cường giả sẽ một loạt mà lên, hủy diệt hết thảy. Hắn nếu như chết rồi, kia tấm vũ trụ cái này kỷ nguyên sẽ hoàn toàn chung kết. Ta không thể chết. Không thể. Hắn chặt cắn răng. Nhàn nhạt thiên uy vọt lên, hắn gian nan huy động hai tay, nếu lại triển lục đạo luân hồi. Đột nhiên, trong cơ thể hắn truyền ra đinh một tiếng giòn vang, cùng nhau một khối lòng bài tay lớn nhỏ kim khí mảnh nhỏ bay ra, nhặt mẹo không gì hiếm lạ, giống như gỉ thiết. Xong, chính là chỗ này khối gỉ thiết, nhưng lại ở trong khoảnh khắc chống lên hết thảy, chặn lại đè xuống thiên đạo tinh hà. Chương 1527, đuổi giết thái nhất chân tổ. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, nhìn tự chủ di động hiện ra kim khí mảnh nhỏ, trong lòng nhấc lên thao thiên sóng biển. Như vậy cùng nhau một khối kim khí, lúc trước hắn phí hết thảy lực lượng cũng không từng phát giác nó là cái gì, càng là không cảm giác được kia trên có chút năng lượng dao động, nhưng là hiện tại, nó nhưng lại chặn lại thiên đạo lực. Này! Trong mắt của hắn tinh mang lóe lên. Hắn còn kinh ngạc, tiểu chớ đừng nói chi là thái nhất chân tổ cùng một chân tổ rồi, toàn bộ trừng lớn hai mắt. Không thể nào! Thái nhất chân tổ quát lên. Thẻ gỗ trên nhưng là dựng dục thứ nhất chân giới thiên đạo lực lượng, mặc dù không phải là rất nhiều, nhưng là lại đủ để áp chế hết thảy. Song hiện giờ, nó lấy thẻ gỗ gọi ra thiên đạo tinh hà, lại bị chặn lại, này thật quá mức yêu tà. Chấn! Nó giận dữ hét. Đường đường thiên đạo lực lượng, nếu là áp không giới cùng nhau một khối cũ rách kim khí, nếu là chấn không được một chân nhất thiên cảnh thổ dân, đây quả thực là ở quất hắn thứ nhất chân giới bạt hai. Khương Tiểu Phàm cảm thấy khổng lồ áp lực, dường như muốn nghiền nát hắn hết thảy. Trước người, kim khí mảnh nhỏ không phản ứng chút nào, lẳng lặng lơ lửng, đống nhiên một vòng nhàn nhạt làn sóng từ kim khí mảnh nhỏ thượng truyền ra, giống như khai thiên chi nguyên, trong khoảnh khắc đẩy ra hết thảy, để cho hắn lại một lần nữa trở nên thoải mái. Đáng chết! Thái nhất chân tổ cùng một chân tổ sắc mặt đều trở nên khó nhìn lên. Cho ta chấn áp! Thái nhất chân tổ giống to. Trong tay của hắn thẻ gỗ nở ra càng thêm kinh người thần huy, thiên đạo lực tuôn ra, đè xuống tinh hà càng thêm kinh người, phảng phất là chân chính thiên đạo thức tỉnh bình thường, để cho này cả vũ trụ đều ở đi theo lay động. Khương Tiểu Phàm trong lòng một hoành ngang, một phát bắt được trước người kim khí mảnh nhỏ, hung hăng hướng tinh không ấn đi. Kim khí mảnh nhỏ chút nào không dao động, nhìn qua cùng một khối phế thiết không có nửa điểm khác biệt, song chính là như thế, Khương Tiểu Phàm lấy chi đón nhận tinh khung, nhưng lại là sinh sôi chấn vỡ đè xuống thiên đạo tinh hà, phá vỡ một cái khẽ hở thật lớn. Không thể nào! Thái nhất chân tổ kêu to. Bên cạnh, một chân tổ cũng là sắc mặt kinh biến, khuôn mặt hoảng sợ. Đây nhưng là thiên đạo lực lượng á, hiện giờ lại bị đơn giản như vậy tiểu phá vỡ rồi. Hừ. Đột nhiên, một đạo cười nhạt vang lên. Khương Tiểu Phàm nắm kim khí mảnh nhỏ, nhanh chóng ép hướng Thái Nhất Chân Tổ cùng một chân tổ. Các ngươi muốn thảm? Hắn lạnh lùng nói. Giờ phút này, nay thần bí kim khí hiện ra uy thế, nhưng lại cả ngày đạo lực cũng có thể ngăn trở, Khương Tiểu Phàm đoán chừng, này vô cùng có khả năng là Mộ Tông tạo hóa thiên bảo mảnh tàn, kỳ chủ nhân tất nhiên cũng là thiên đạo cảnh tồn tại. Có cái này đoán chừng, hắn cũng không nghĩ nữa bỏ chạy, mà là trực tiếp lấy chi thẳng hướng Thái Nhất Chân Tổ cùng một chân tổ. Ngươi! Nhìn thấy hắn động tác này, Thái Nhất Chân Tổ cùng một chân tổ nhất thời biến sắc. Luân hồi quyền! Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn chém ra luân hồi quyền, nhưng là trong tay lại nắm thật chặt kim khí mảnh nhỏ. Thái Nhất Chân Tổ cùng một chân tổ tế ra đại thần thông ngăn trở, nhưng là lại căn bản vô dụng, tất cả ngăn cản ở trong nháy mắt bị xé nát, hai người nhất tề bay ngang, thiên thân thể phá vỡ, màu vàng máu khắp, lần, vẩy vào trên trời sao. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua tinh mang, thần sắc càng thêm lãnh. Hắn lạnh lạnh cười một tiếng, dẫm phải luân hồi bước, lần nữa ép tới. Thái Nhất Chân Tổ trong tay thẻ gỗ thật không đơn giản, có thể là này thế giới thiên đạo di vật lưu lại, nhưng là, kia trên sở có thiên đạo lực đã tiêu xài không sai biệt lắm, giờ phút này đã không ngăn được thần bí kim khí mảnh nhỏ. Khương Tiểu Phàm lấy luân hồi quyền đè xuống, khỏa dẫn theo một tia kim khí mảnh nhỏ lực lượng, trực tiếp đê. Em này phương tinh không áp sụp. Bực này lực lượng còn không có chân chính nhích tới gần, Thái Nhất Chân Tổ cùng một chân tổ lần nữa ngụm lớn ho ra máu. Khuôn mặt vẻ hoảng sợ. Lui. Thái Nhất Chân Tổ nói. Bọn chúng rõ ràng nhất thiên đạo cảnh tồn tại đáng sợ đến cỡ nào. Khương Tiểu Phàm trong tay kim khí mảnh nhỏ hiển nhiên cùng thiên đạo cảnh tồn tại có liên quan. Bọn chúng nào dám chính diện đi chống lại, kết quả thực chính là muốn chết. Muốn đi. Nào có tốt như vậy chuyện. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn dẫm phải luân hồi bước mà động, cầm thần bí kim khí mảnh nhỏ, trực tiếp đuổi theo. Thái Nhất Chân Tổ cùng một chân tổ tốc độ cũng đều rất nhanh, nhưng là Khương Tiểu Phàm càng là không chậm. Tính ra mấy mười lần hô hấp sau, hắn đuổi theo hai người, trực tiếp một quyền áp tới. Phúc! Phúc! Hai người bay ngang, nửa bầu trời thân thể nát bấy, màu vàng máu bắn tóe đầy tinh không. Thách ra đi! Thái Nhất Chân Tổ nói. Một chân tổ gật đầu, cùng Thái Nhất Chân Tổ tách ra, hướng phương hướng bất đồng bỏ chạy. Giờ này khắc này, hai người tâm tình muốn nhiều biệt khuất có nhiều biệt khuất, rõ ràng nơi này là địa bàn của bọn nó, rõ ràng là bọn chúng đi đến đuổi giết Khương Tiểu Phàm, nhưng là hiện tại, lại ngược lại thành bọn chúng đang chạy trốn, Khương Tiểu Phàm đang đuổi giết bọn chúng. Hai người sắc mặt âm trầm tới cực điểm, dĩ nhiên, cũng ngưng trọng tới cực điểm. Khương Tiểu Phàm trong tinh không có chút dừng lại, nhìn lướt qua một chân tổ bỏ chạy phương hướng, lạnh lùng cười một tiếng, hướng Thái Nhất Chân Tổ đuổi theo. Nếu như có thể lấy kim khí mảnh nhỏ giết chết một người thiên, vậy hắn tự nhiên muốn giết Thái Nhất Chân Tổ. Phía trước lao già kia, ngươi không phải là vẫn rất đắc ý sao? Chạy cái gì? Hắn cười lạnh nói. Thái Nhất Chân Tổ thấy Khương Tiểu Phàm đuổi theo, nghe được Khương Tiểu Phàm lời nói, khí gần như muốn hộc máu. Nó nhưng là chưa từng thấy qua cái nào chân nhất thiên cảnh cường giả nói chuyện như vậy, nhưng là hết lần này tới lần khác, nói như vậy khiến nó rất là khó chịu. Hắc! Khương Tiểu Phàm trên mặt treo lành lạnh nụ cười, cách rất xa huy động luân hồi quyền. Tinh không bị hắn một quyền oanh xuyên, một cái thời không đường hầm hiện hóa đi ra ngoài, luân hồi quyền chi huy xuyên thấu qua thời không đường hầm, áp hướng Thái Nhất Chân Tổ. Dĩ nhiên, trong đó cũng không chỉ là luân hồi quyền lực lượng, chủ yếu nhất là kia khối kim khí lực lượng. Thái Nhất Chân Tổ hết sức né tránh, nhưng là lại như cũng bị một tia quyền quang sức trúng bả vai, nửa người trực tiếp nổ tung. Không có vỡ sạch sẽ, tiếp theo tới. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Bực này thanh âm nghe vào Thái Nhất Chân Tổ trong thai, kia không thể nghi ngờ là đồng đẳng với ác ma triệu hoán, khiến nó lại là tức giận lại là tim đập nhanh. Rồi sau đó, nháy mắt tiếp theo, một đạo ánh sáng bay qua, luân hồi quyền lực khỏa mang theo kim khí mảnh nhỏ lực, lần nữa đè ép tới đây, hung hăng rơi vào nó sống lưng trên. Nó cảm giác này như phảng phất là một mảnh đại thiên địa đặt ở trên người của nó, không, phảng phất là thiên đạo cảnh tồn tại hung hăng cho nó một quyền. Phúc! Không chút xíu nghi ngờ, đối mặt với lực lượng như vậy, nó tránh không thể tránh, trực tiếp nổ tung. Màu vàng máu khắp, lần, sái tinh không, nhìn thấy mà giật mình. Xong, Thái Nhất Chân Tổ dù sao cũng là chân nhất thiên cảnh đỉnh phong cường đại tồn tại, Khương Tiểu Phàm trong tay kim khí mảnh nhỏ mặc dù đáng sợ, có thể bị thương nặng nó, nhưng là lại rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn giết chết nó. Nó đoàn tụ thiên thân thể, ác độc nhìn Khương Tiểu Phàm liếc một cái, lần nữa chạy trốn. Bây giờ còn dám dầm dĩ cuồng. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Có này kim khí mảnh nhỏ chống đỡ, hắn hiện tại không sợ hãi, thật muốn giết chết Thái Nhất Chân Tổ. Tốc độ của hắn càng thêm nhanh, luân hồi bước thi triển đến cực hạn, một bước mấy vạn dặm, không ngừng hướng Thái Nhất Chân Tổ bóng lưng huy động luân hồi quyền. Ngày này, đối với Thái Nhất Chân Tổ mà nói, không thể nghi ngờ là tràng cơn ác ngộng. Thổ dân. Nó lệ quát. Khương Tiểu Phàm ở phía sau lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp vung quyền. Phúc! Thái Nhất Chân Tổ lần nữa nổ tung, hơi thở trở nên cực kỳ suy yếu, tính cả cánh mạng bổn nguyên cũng đều đã gặp phải bị thương nặng. Song dù cho như thế, nó cũng không dám có chút dừng lại, lần nữa phi độn. Mơ tưởng trốn. Khương Tiểu Phàm xài bước đuổi theo. Ngày này, tấm vũ trụ này, hai đạo quang mang như tia chớp bay vút lên, không, so sánh với tia chớp còn muốn mau vô số lần, nhìn thứ nhất chân giới rất nhiều tu sĩ nơm nớp lo sợ. Kia trở về toát ra lực lượng nó hàng vạn hàng nghìn sinh linh sợ hãi bất an. Giết! Một chữ sắt vang dội chư thiên, Thái Nhất Chân Tổ lại một lần nữa bị oanh thoái. Hơi thở của nó giống như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời cũng có thể dập tắt, nhưng là lại thủy chung không chết. Mạng thật đúng là cứng rắn. Khương Tiểu Phàm sắc mặt tâm trầm. Bước tiến của hắn càng thêm tăng nhanh, không ngừng đối với Thái Nhất Chân Tổ động thủ, rồi sau đó, làm hắn lần thứ 9 đem Thái Nhất Chân Tổ nổ nát sau, hắn sắc mặt biến hóa. Thần bí kim khí lưu chuyển ra lực lượng dần dần biến mất, lần nữa trở nên không có sóng tự nhiên. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm ảo não. Lại thiếu chút nữa, hắn có thể giết chết Thái Nhất Chân Tổ rồi, này thật sự có chút đáng tiếc. Phía trước, Thái Nhất Chân Tổ tựa hồ cũng đã nhận ra điểm này, cuối cùng không hề nữa bỏ chạy rồi. Con kiến hôi. Nó xoay người lại, âm trầm nhìn Khương Tiểu Phàm. Nó trong tay xuất hiện một quả ánh vàng rực rỡ đan hoàn, ném vào trong miệng, trực tiếp nuốt vào, thương thế nhanh chóng khép lại cùng khôi phục. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm nhất thời con người co rụt lại. Đế đan. Hắn nheo lại ánh mắt. Càng nhớ được, kia tấm trong vũ trụ, chỉ có hắn ở cả đời này tế luyện xảy ra một quả đế đan, cuối cùng cho băng vân, có vô song thần hiệu, nhưng là hiện tại, nhìn Thái Nhất Chân Tổ bộ dạng, này phiến thế giới trong, đế đan tựa hồ cũng không ít. Vâng. Mạnh mẽ hơi thở vọt lên, Thái Nhất Chân Tổ hơi thở trên thân thật nhanh tăng vọt. Khương Tiểu Phàm hơi hơi hít mắt, bình tĩnh nhìn Thái Nhất Chân Tổ, sau đó hắn đem cầm trong tay thần bí kim khí mảnh nhỏ thu vào, quay đầu đã đi. Thái Nhất Chân Tổ nuốt một quả đế đan, đảo mắt tiểu khôi phục như lúc ban đầu, ở không có kim khí mảnh nhỏ chống đỡ dưới tình huống, hắn không thể nào là đối thủ, chỉ có thể rời đi. Đừng nghĩ đi. Thái Nhất Chân Tổ quát lên. Nó lộ ra bàn tay to, bao trùm tinh hà, ngăn trở Khương Tiểu Phàm rời đi. Ngươi muốn ngăn ta, khả năng à? Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Đến hiện giờ cảnh giới này, hắn như là muốn đi, trừ phi có thiên đạo lực ngăn trở, nếu không, không có bất kỳ người có thể lưu đắc hạ hắn, vậy cũng là hắn một tư bản. Ông! Thời không thiên tắc cầm ầm chuyển động, một phương thời không môn hộ kéo ra, hắn trực tiếp bước đi vào. Hắn lưu lại đã không có cần thiết, bởi vì đã giết không chết Thái Nhất Chân Tổ. Rất nhanh, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ, Thái Nhất Chân Tổ đè xuống bàn tay to thất bại. Chẳng dê áo loạt ẹ bỏ ho ca mớ y nhờ ất tê ạ y tờ duy e n tờ hờ y cờ hờ của e. N e tờ qua là quất vào trong tinh không, nứt vỡ mấy viên tinh thần. A. Nó phát ra gầm lên giận dữ, sắc mặt trở nên một mảnh dữ tợn. Khương Tiểu Phàm đem nó đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa, nhưng là nó muốn đuổi giết Khương Tiểu Phàm, nhưng lại là mỗi một lần cũng đều thất bại, loại này tương phản khiến nó hận chính muốn nổi điên. Một mảnh không biết đại trong thế giới, Khương Tiểu Phàm từ thời không môn hộ chung đi ra. Nơi này có hắn bố trí ở dưới giày đặc thiên văn, người thiếu nữ kia còn ở trong đó tu hành. Hắn không có lập tức tỉnh lại thiếu nữ, mà là lấy ra thể nội kim khí mảnh nhỏ, tinh tế quan sát, này khối kim khí mảnh nhỏ lai lịch, quá lớn. Chương 1528, rất muốn quay về. Khương Tiểu Phàm nhìn trong tay kim khí mảnh nhỏ, lâm vào thật sâu trong trầm tư, không chút xíu nghi ngờ, này khối kim khí mảnh nhỏ tuyệt đối cùng thiên đạo cảnh tồn tại có liên quan, nếu không, không thể có thể đỡ nổi thiên đạo lực. Trừ thứ nhất chân giới thiên đạo, thế gian còn có cái khác thiên đạo cảnh tồn tại sao? Trong lòng hắn nói nhỏ. Đột nhiên, trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh tinh mang, nghĩ tới một người. Lô đen bầy chung cái kia thần bí cự nhân. Chẳng lẽ, cùng nó có liên quan? Hắn khẽ to mày. Hắn nắm kim khí mảnh nhỏ, lần nữa thử lấy thiên lực thúc dục, nhưng là lại thủy chung không có có phản ứng gì, phảng phất nó tiểu là một khối đơn giản nhất kim khí tàn thiết. Xem ra, cần phải có ngoại giới thiên đạo lực kích thích. Nó mới có thể hiện ra uy thế. Hắn suy đoán nói. Phía sau đột nhiên vọt lên một cổ cường đại dao động, thần thánh sạch sẽ, đan xen hai loại không đồng dạng hơi thở. Trong đại trận thiếu nữ, khóa nhập huyễn thần lĩnh vực. Thứ nhất chân giới, một khắc tấm vũ trụ, nàng loại này thể chất, có thể so với linh hoạt kỳ ảo đạo thể, có thể so với tiên thể. Khương Tiểu Phàm trong mắt tinh mang lóe lên. Thiếu nữ là một khắc tấm tinh không đời sau huyết mạch, nhưng là, bởi vì từ sống ở mẫu thân thể nội lúc tiểu ở vào thứ nhất chân giới. Ở thứ nhất chân giới lớn lên, hô hấp lấy thứ nhất chân giới hơi thở, thể chất cũng chậm chậm có thay đổi, hai mảnh bất đồng vũ trụ hơi thở dung hợp ở chung một chỗ, tạo thành một loại phi phàm thể chất. Khương Tiểu Phàm âm thầm cau mày, phải biết, loại này bởi vì sinh hoạt ở thứ nhất chân giới tiểu dung hợp hơi thở tới thay đổi thể chất chuyện bình thường sẽ không phát sinh, đột nhiên mà một khi phát sinh, quá trình này tiểu là phi thường chuyện nguy hiểm, muốn ở trong quá trình này còn sống sót, khả năng cơ hồ là số lẻ, nhưng là, thiếu nữ lại sống sót rồi. Rất khó được. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, người thiếu nữ này, tuyệt đối có nhanh nhất lên trước thiên cảnh tư bản. Hiện, giờ, trong cái thế giới này, hắn có lẽ còn cần ngốc một đoạn thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này, hắn đang suy nghĩ, phải chăng phải chăm chỉ bồi dưỡng thiếu nữ. Cổ nhân huyết mạch, nếu gặp nhau, chính là thiên ý, nàng cũng là một khác tấm vũ trụ hy vọng. Một lát sau, trong mắt của hắn lóe ra tinh mang. Hắn bình tĩnh thủ ở bên ngoài. Cho đến một đạo âm thanh truyền ra, thiếu nữ tỉnh xoay qua. Bởi vì khóa nhập huyễn thần lĩnh vực, trên người nàng lưu chuyển lên nhàn nhạt tiên quang, đem nàng phụ trợ càng thêm thánh khiết, giống như xuất trần tiên tử bình thường. Tiểu Phàm. Thiếu nữ ngắm nhìn bốn phía, chưa từng nhìn thấy Khương Tiểu Phàm, nhất thời nóng nảy. Bởi vì nàng là ở một phương bên trong sơn động, mà Khương Tiểu Phàm giờ phút này nhưng lại ở bên ngoài sơn động, tự nhiên nhìn không thấy tới Khương Tiểu Phàm. Bên ngoài sơn động, Khương Tiểu Phàm bấm tay gảy nhẹ, thời không lực ầm ầm chuyển động. Bao quanh thiếu nữ xuất hiện ở trước mắt hắn. Mới vừa xuất hiện, thiếu nữ một chút tiểu đánh tới, như tiểu miêu loại ôm thật chặt hắn, như vậy là đem Khương Tiểu Phàm kinh một chút. Sau đó, thiếu nữ tựa hồ đã nhận ra như vậy không tốt, nhanh chóng thoát khỏi đi ra ngoài. Ta cho rằng ngươi đi. Nàng nhỏ giọng nói. Cha mẹ đã mất đi, nàng ở kia tấm khu vực khai thác mỏ vẫn chịu ức hiếp, sau lại Khương Tiểu Phàm xuất hiện, mang nàng rời đi, mặc dù chung đụng thời gian rất ngắn, nhưng là nàng đã đem Khương Tiểu Phàm coi là người thân thân nhất. Một phen tu hành sau, tỉnh lại phát hiện bốn phía cũng đều tìm không được Khương Tiểu Phàm thân ảnh, tự nhiên sợ. Khương Tiểu Phàm hiển nhiên biết thiếu nữ đang suy nghĩ gì, vô vô đầu của nàng, an ủi, khắc, đừng, suy nghĩ nhiều, ta sẽ không bỏ lại ngươi. Thiếu nữ thiên tính luôn là rất đơn giản, nghe vậy, một chút tiểu cao hứng lên. Khương Tiểu Phàm ngắm thiếu nữ trước mắt, do dự một chút, nói, Uyển Nhi, có một số việc, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện một chút. Cái gì? Thiếu nữ nghi ngờ. Khương Tiểu Phàm nhìn nàng. Nói, ta đến từ một khác tấm vũ trụ, không thuộc về mảnh thiên địa này. Thiếu nữ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, rồi sau đó nhất thời cả kinh, ngươi đã nói sẽ không bỏ lại ta. Khương Tiểu Phàm có chút không lời để nói, nàng kinh ngạc là điểm này sao? Còn có, kia một mảnh sắc mặt vui mừng là có ý gì? Hắn lắc đầu nói, ta sẽ không bỏ lại ngươi, ý của ta là, ta không phải là tấm vũ trụ này người, tấm vũ trụ này là địch nhân của ta, tương lai, ta chỗ ở vũ trụ cùng tấm vũ trụ này, sẽ phát sinh hủy diệt tính chiến tranh. Ờ, thiếu nữ gật đầu, chẳng qua là nhìn Khương Tiểu Phàm, một chút cũng không kinh ngạc. Như vậy là để cho Khương Tiểu Phàm không biết nói gì rồi. Sau đó thì sao? Thiếu nữ hỏi. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nhìn thiếu nữ, nói, ngươi cũng không phải là này phiến thế giới người, huyết mạch của ngươi thuộc về một khác tấm vũ trụ, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được chứ? Ngoài dự tính, thiếu nữ lại là gật đầu, ánh mắt trở nên rất sáng sủa. Ngươi không kinh ngạc? Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Thiếu nữ lôi kéo Khương Tiểu Phàm một đoạn ống tay áo, vui mừng nói, vâng, phụ thân cùng mẫu thân có một quyển bút ký, phụ thân nói đó là tổ tiên lưu truyền xuống, Uyển Nhi xem, cho nên vẫn biết, Uyển Nhi cố hương không ở chỗ này. Lần này, đến phiên Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, tự mình nói ra không phải là này phiến thế giới người, thiếu nữ tại sao lại lộ ra sắc mặt vui mừng. Nghĩ tới thiếu nữ nói, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia thương cảm, từng bị bắt làm tù binh đến này phiến thế giới những thứ kia cổ nhân nhóm. Có lẽ là lo lắng đời sau của mình quên mất thân phận thật sự, vẫn lưu lại bút ký, một đời truyền thừa xuống tới, cho đến vô tận năm tháng sau khi đi qua, đời sau như cũ nhớ đắc thân phận của mình. Đoạn này năm tháng, rốt cuộc đến cỡ nào lâu đời a? Bọn họ sẽ không tu hành, tuổi thọ cực ngắn, rốt cuộc truyền thừa bao nhiêu đời người? Ít nhất cũng phải là 10 vạn thế, đối với người bình thường mà nói, 10 vạn đời người đại biểu cái gì? Bọn họ, vẫn đem bực này bí mật cứ như vậy truyền thừa xuống. Khương Tiểu Phàm trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ kính ý. Người Á, bất kể nơi ở nơi nào, đối với cố thổ tình cảm, vĩnh viễn sẽ không theo thời gian trở nên lờ mờ. Tiểu Phàm, ngươi làm sao vậy? Thiếu nữ cẩn thận nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, lần nữa nhìn thiếu nữ, trong mắt hiện ra vô tận nhu tình. Cô bé này, là từng cổ nhân lưu lại cuối cùng huyết mạch rồi, sau đó cho tới bây giờ, cuối cùng này huyết mạch bị hắn phát hiện, đây quả thật là chính là thiên ý. Uyển Nhi, có nghĩ tới hay không trở về cố thổ? Vì cố thổ chiến đấu. Hắn nhìn thiếu nữ nói. Thiếu nữ khẽ run, trong mắt ẩn nổi trên mặt nước vụ, ta muốn trở về, phụ thân mẫu thân muốn trở về, ông nội cũng muốn trở về. Nàng trở về, là trở về một khác tấm vũ trụ. Nàng từ trong lồng ngực móc ra một rất nhỏ cuốn vở, cái này cuốn vở tự nhiên không phải từ mấy chục triệu năm tiền truyền thừa xuống tới, dù sao, bình thường trang giấy truyền thừa không được lâu như vậy, thứ này chẳng qua là nhất gần ngàn năm lưu lại. Khương Tiểu Phàm nhìn trong đó, kia trên ghi chép nội dung rất ít, nhưng là mỗi cách một tờ, cũng sẽ có giống nhau bốn chữ. Rất muốn quay về. Hắn thấy, trang giấy nếp hốn, chữ viết đã mơ hồ, bị nước dấu vết thấm ướt. Hắn tựa hồ thấy từng những người đó, ở viết xuống bốn chữ này, run rẩy rơi lệ cảnh tượng. Thấy những thứ này chữ viết, dù cho cường đại như hắn, cũng không miễn có chút lòng chua xót. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay lau thiếu nữ khỏe mắt nước mắt dọn, nói, chúng ta cũng sẽ trở về. Hắn đứng dậy, nhìn phương xa, rồi sau đó, ánh mắt lần nữa rơi vào thiếu nữ trên người. Sau đó 50 năm, ta tự mình dạy ngươi tu hành. Hắn nói, thiếu nữ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, gật đầu lia lịa. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, cũng kiếm chỉ điểm ở thiếu nữ mi tâm, từng vòng thần bí ấn ký lóe lên, nhanh chóng tràn vào thiếu nữ trong biển ý thức, đây là Thiên Tâm Quyết, nghĩ đến sẽ thích hợp ngươi tu hành. Thiên Tâm Quyết, đây là hắn đặc ý vì thiếu nữ nghiên cứu ra pháp, thích hợp thể chất của nàng. Bực này pháp, đã thuộc về thiên cảnh cấp bậc, xa không phải là đạo kinh cùng kinh Phật trở về có thể so sánh. Hắn dự tính ban đầu tiểu rất rõ ràng, muốn đem thiếu nữ bồi dưỡng thành một thiên. Nàng có cái này tư chất. Uyển Nhi sẽ cố gắng. Thiếu nữ thật tình gật đầu. Khương Tiểu Phàm cười cười, nói, trước đây, ta trước dạy ngươi ngự không phi hành. Thiếu nữ ở trước đó không lâu đạt tới giác trần cảnh, thực ra cũng đã có thể làm được ngự không mà đi, chỉ bất quá vẫn luôn là Khương Tiểu Phàm mang theo nàng lấy thời không lực di động, cho nên, nàng không có tự chủ phi hành cơ hội, không biết như thế nào phi hành. Đem thần lực hội tụ ở lòng bàn chân, lấy lực đẩy mạnh khí lực, lực khống chế, sử thân thể di động. Khương Tiểu Phàm nói. Ân, hảo. Thiếu nữ gật đầu. Nàng tại nguyên chỗ đứng thẳng một hồi, rất nhanh tiểu đằng không, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên vô cùng kích động. Nàng ở khu vực khai thác mỏ thời điểm xem thứ nhất chân giới các tu sĩ phi thiên nhập địa, không muốn, hiện giờ tự mình cũng có thể làm được rồi. Bởi vì quá mức kích động, không có khống chế tốt thần lực, nàng nhất thời sáng ngời, lắc, động. Rơi xuống phía dưới. Nha. Nàng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, một cổ nhu hòa lực lượng xuất hiện ở thiếu nữ bên cạnh, đem nàng kéo. Thật xin lỗi ở. Thiếu nữ có chút thật ngại ngùng. Khương Tiểu Phàm cười nói, không quan hệ, lần đầu tiên rất bình thường. Chủ yếu nhất chính là, buông lỏng tâm tình, bình tĩnh vận chuyển thần lực, cuối cùng, để cho ngự không mà đi trở thành một loại bản năng, giống như huy động cánh tay như vậy, rồi sau đó tiểu đơn giản rồi. Ân. Thiếu nữ dùng sức gật đầu. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa, trước mắt cảnh tượng, quá quen thuộc. Hắn còn nhớ rõ, ban đầu dạy Tiên Nguyệt Vũ ngự không mà đi thời điểm, tựa hồ cũng cùng trước mắt cảnh tượng không hề khác biệt. Không biết, các ngươi hiện tại qua vừa khéo. Hắn thở dài nói. Một khắc tấm trong vũ trụ cũng có thứ nhất chân giới tu sĩ, nghĩ đến, hiện giờ cũng là chiến hỏa cả ngày. Làm kia tấm vũ trụ hiện giờ cái này kỷ nguyên người mạnh nhất, hắn hiện giờ điều có thể làm, chỉ có thể là kiểm chế này tấm tinh không thiên cảnh các cường giả. Này phiến thế giới thiên cảnh tu sĩ tuyệt đối không thể đi qua, ít nhất hiện tại không thể, một khi bọn họ đã qua, như vậy, kia tấm vũ trụ tiểu hoàn toàn xong. Ở hắn không có đạt tới thiên đạo cảnh trước, hoặc lùi một bước, ở hắn không có đạt tới chân nhất thiên cảnh đỉnh phong trước, hắn tuyệt đối không thể để cho thái nhất chân tổ đám người đi vào kia phương tinh không. Các ngươi cũng phải nỗ lực á. Trong lòng hắn thở dài nói, thời đại này, có hy vọng nhất nhanh chóng lên trước thiên cảnh người có ba, Nguyên Thủy, Thích Giả, Thiên Long. Ba người bọn họ xa so sánh với băng tâm đám người cường đại, dù sao, bọn họ tồn tại 5 tháng xa xa không phải là băng tâm đám người có thể đánh đồng. Dĩ nhiên, băng tâm đám người cũng không kém, nhưng là muốn phá vỡ mà vào thiên cảnh, lại cần phải thời gian. Cuối cùng tranh phong, 500 năm, 500 năm, ta có thể làm những thứ gì? Trong lòng hắn thở dài, áp lực, thật rất lớn. Thậm chí, tương lai có đen một chút ám. Chương 1529, muốn lại dò lỗ đen. Thiếu nữ rất nhanh thích ứng ngự không phi hành, đối với bốn phía lóe ra cảnh tượng vô cùng ngạc nhiên, trong ánh mắt tràn đầy lóe sáng quang, giống như là một đứa bé bình thường. Nàng nắm Khương Tiểu Phàm, thỉnh thoảng vui mừng kêu lên mấy tiếng. Khương Tiểu Phàm trên mặt treo nhàn nhạt cười, lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Không sai biệt lắm. Đi qua 2 canh giờ sau, hắn ngừng lại. Bàng bạc thần niệm kéo ra, quét tìm bốn phía, sau đó không lâu, hắn tìm được một viên cực kỳ cổ lão tinh thần. Viên này tinh thân ở vào cực kỳ ven lề dải đất, trong đó đầy dây hoang cổ hơi thở, không có gì ngoài hung thú ngoài, không có một nhân loại. Hắn triển khai thời không lực, mang theo thiếu nữ thiểm tới. Giống. Này phiến thế giới ở bên trong, yêu thú gầm thét, gào thét, trong không khí đầy dây một cổ sát phạt hơi thở. Dã thú hí hô có chút khổng lồ cùng kinh người, thiếu nữ theo ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, sắc mặt có chút trắng bệnh. Đừng sợ. Khương Tiểu Phàm an ủi. Hắn lòng bàn chân hiện ra từng đạo thiên văn thần trận, từng đạo khuyết tán tràn vào đến trên trời cao, đem viên này cổ tinh hoàn toàn phong đóng lại, trừ phi thiên đạo cảnh tồn tại xuất thủ, nếu không không thể nào phát hiện hắn ở chỗ này. Tiểu Phàm, chúng ta. Thiếu nữ tò mò. Khương Tiểu Phàm nói, sau đó trong một đoạn thời gian, ta mang ngươi ở nơi này tu hành. Thiếu nữ thể chất rất đặc thù, rất thích hợp tu hành, như vậy một bụi tiên mầm, hắn cũng không muốn lãng phí. Hiện giờ thiếu nữ 17 tuổi, đúng lúc là tu hành tốt nhất thời gian đoạn, bỏ lỡ khoảng thời gian này, thành tựu tương lai sẽ thấp hơn không ít. Hảo. Thiếu nữ thật tình điểm. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là mới 17 tuổi mà thôi, đối với Khương Tiểu Phàm rất lệ thuộc vào. Chỉ cần có Khương Tiểu Phàm ở bên người, nàng đã cảm thấy làm cái gì cũng không lo gì. Huống chi, Khương Tiểu Phàm là muốn đích thân dạy nàng tu hành, nàng tự nhiên càng thêm cao hứng. Khắc, đừng, thật cao hứng, tu hành rất khổ. Khương Tiểu Phàm nói. Thiếu nữ ừ một tiếng, chân thành nói, Lam Uyển Chuyển không sợ khổ. Khương Tiểu Phàm lúc này mới nhớ tới. Thiếu nữ ở kia tấm khu vực khai thác mỏ đợi hồi lâu, thừa nhận khổ nạn đã đủ nhiều rồi. Hắn mang theo thiếu nữ hướng một mảnh lão lâm bay đi, sau đó không lâu, hắn rơi vào lão lâm ven lề, trong đó có cuồng phong thổi quét mà qua. Huyền Nhi, tu hành chính là chiến đấu, biết không? Hắn nói. Thiếu nữ cái hiểu cái không gật đầu. Khương Tiểu Phàm biết nàng thực ra không phải là rất hiểu, nhưng là, hắn cũng không có nói gì, lôi kéo thiếu nữ, trực tiếp bước vào trong rừng. Này tấm lão lâm ở bên trong, hung thú hoành hành. Giống loài kỳ đa, rất nhiều cũng đều là ở một khắc tấm trong tinh không không có vật. Sau đó không lâu, hắn lần nữa dừng lại. Nơi xa, từng đạo hung thú ở xuất hành, đều rất cường đại, thấp nhất đều ở nhân hoàng lĩnh vực, còn người rất hung ác. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, một vòng tia sáng khuyết tán, đem này tấm lao lâm hoàn toàn bao trùm. Trong nháy mắt, này tấm lao lâm trong hung thú nhóm đều biến sắc, bối rối quát to lên, tu vi của bọn nó, vô luận cao thấp, toàn bộ bị áp chế đến huyễn thần lĩnh vực. Khương Tiểu Phàm bản ý là để cho thiếu nữ ở chỗ này chiến đấu, mài luyện bản thân, cho nên, tự nhiên không thể nào để cho những thú dữ này thực lực vượt qua thiếu nữ bản thân quá nhiều, cho nên lấy thiên văn lực, áp chế những thú dữ này thực lực. Đi đi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn nhìn phía trước, hướng về phía thiếu nữ nói. Làm cái gì? Thiếu nữ tò mò. Khương Tiểu Phàm chỉ vào những hung thú kia, nói, cùng bọn chúng chiến đấu, sau đó, tận lực không bị thương. Chiến đấu? Ta không biết. Thiếu nữ sợ, hãi. Khương Tiểu Phàm nói, từ từ sẽ rồi. Hắn đưa tay phải ra, từng vòng quang hoa đem thiếu nữ bao phủ, tràn vào kia mi tâm. Tuy nói hắn là mang thiếu nữ để chiến đấu, nhưng là, nàng dù sao cũng là nữ hải tử, hắn đem kinh nghiệm chiến đấu của mình lấy thần niệm phương thức truyền vào thiếu nữ thức hải. Này, coi là một loại tạo. Đi đi, ta sẽ ở chỗ này nhìn ngươi. Khương Tiểu Phàm nói. Một vòng nhu hòa lực lượng bao quanh thiếu nữ, đem nàng đẩy vào phía trước hung trong bầy thú. Rất nhiều hung thú bị áp chế cảnh giới, hơi thở vừa lúc bị vây cuồng bạo giai đoạn, đột nhiên thấy một gầy yếu nhân loại nhảy đi vào, nhất thời toàn bộ giống to, đồng loạt hướng thiếu nữ đánh tới. Nha! Thiếu nữ kinh hãi kêu to, sắc mặt một chút tiểu trắng rồi. Dù sao mới 17 tuổi, cho tới bây giờ chưa từng chiến đấu quá, hiện giờ vừa lên tới tiểu là cuộc chiến sinh tử, người bình thường thật đúng là chịu không được. Không muốn kinh hoàng, thiên tâm quyết hộ thể, thử đánh ra thần lực, dựa theo thiên tâm quyết phương thức vận chuyển. Khương Tiểu Phàm thanh âm vang lên. Bởi vì đối với Khương Tiểu Phàm rất tín nhiệm, nghe Khương Tiểu Phàm thanh âm, thiếu nữ rất nhanh trở nên bình tĩnh trở lại. Động tác của nàng mặc dù có chút trúc chắc cùng nốc, nhưng rốt cuộc vẫn là dựa vào thiên tâm quyết chém ra mấy đạo ánh sáng, trình huyền màu tím. Phanh! Phanh! Xông tiến lên đây hai đầu hung thú bị màu tím thần quang đánh trúng, nhất thời bay ngược ra ngoài, liên tục kêu rên. Thiếu nữ hai mắt mở thật to, có chút khó tin nhìn hai tay của mình. Giơ tay lên đang lúc đem hai đầu thô bạo hung thú đánh bay, chuyện như vậy, nàng đã nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ đấy, nhưng là hiện tại, nàng lại dễ dàng làm được. Nàng ngẩng đầu nhìn đứng ở một bụi cây già trên nhánh cây Khương Tiểu Phàm, nghĩ tới, đây đều là công lao của hắn. Khương Tiểu Phàm nhận được thiếu nữ ánh mắt, khẽ gật đầu, cười nói, rất tốt. Bực này nói, rơi vào thiếu nữ trong thai, rõ ràng cho thấy một loại thật lớn khích lệ. Dần dần, thiếu nữ không hề nữa cảm thấy sợ, hai tay huy động đang lúc tử hoa lưu chuyển. Thiên tâm quyết bị nàng vận chuyển thông thuận vô cùng, đánh lui một đầu vừa một đầu hung thú. Khương Tiểu Phàm đứng ở trên thân cây, nhìn thiếu nữ tu hành chiến đấu, hài lòng gật đầu. Phải nói, không hổ là đồng thời gồm nhiều mặt hai mảnh tinh không hơi thở thể chất, tu hành đứng lên thật rất nhanh, dựng lên, thiên tư ngộ tính cũng vô cùng kinh người. Ở vào này tấm lão lâm ở bên trong, Khương Tiểu Phàm chẳng qua là yên lặng nhìn, ở tình huống bình thường cũng không lên tiếng. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, thiếu nữ cơ hồ cũng đều là đang cùng đủ loại hung thú chiến đấu. Chỉ có buổi chiều có thể nghỉ ngơi một hồi. Đối với cái này loại mài luyện, có lẽ có chút ít nam tử cũng đều sẽ cảm thấy rất khổ, nhưng là thiếu nữ lại một chút cũng không cảm thấy. Hiện tại, ta là ở vì mình sống, so sánh với ở khu vực khai thác mỏ thời điểm tốt hơn nhiều. Hơn nữa, hiện tại có Tiểu Phàm ở bên người, làm cái gì cũng đều là vui vẻ. Thiếu nữ là nói như vậy. Khương Tiểu Phàm chẳng qua là cười cười, xong, yên lặng nhìn thiếu nữ tu hành. Thứ nhất chân giới tinh không cùng một khác tấm vũ trụ tinh không cũng không có gì khác biệt, giống nhau là trong bóng tối điểm xuyết từng khỏa ánh sáng, hắn yên lặng nhìn tinh không, tinh thần lóe ra ngân huy, hắn đang suy nghĩ, tự mình nên như thế nào tu hành. Tu đạo con đường, càng là đến cuối cùng, đi lại đứng lên càng là gian nan, đây là hàng cổ không thay đổi luật. Hiện giờ, hắn vẫn đạt đến chân nhất thiên cảnh tầng thứ nhì, khoảng cách tầng thứ ba còn có rất xa, khoảng cách thiên đạo cảnh càng là xa không thể chạm, nhưng là, hắn lại phải trong thời gian ngắn nhất trở nên mạnh mẽ. Hắn đang suy nghĩ, tự mình kế tiếp, nên như thế nào tu hành. Đây là một việc rất mài người chuyện, La Thiên cảnh dưới có thể một vị chiến đấu đề cao, La Thiên đến thiên cảnh có thể thông qua ngộ đạo tới tiến bộ, nhưng là đạt đến chân nhất thiên cảnh sau, muốn lần nữa tiến bộ, vậy thì thật quá khó khăn. Phải nên làm như thế nào đấy? Hắn thấp giọng tự nói. Hắn ngồi xếp bằng ở cây già trên thân cây, thả ra một luồng thiên biết nhìn chăm chú vào thiếu nữ, sau đó hoàn toàn đắm chìm đến trong cơ thể mình. Giờ phút này, hắn thiên hồn dựng thân ở trong người trong vũ trụ, theo tu vi của hắn tăng lên, tấm vũ trụ này đã trở nên càng thêm mênh mông, linh khí dạt dào, tinh thần chói mắt, cùng chân thật vũ trụ không có bất kỳ khác biệt. Đứng ở nơi này phương vũ trụ, hắn thấy tấm vũ trụ này trong các sinh linh ở tu hành, nhất là hắn lập hạ 6 viên bổn nguyên cổ tinh, trong đó các sinh linh là cường đại nhất, đã lại có nửa bước thiên cảnh mạnh đại tu sĩ ra đời. Đây chính là vũ trụ mới bắt đầu ra đời lúc chỗ tốt, giai đoạn này, vạn vật mới sinh, dễ dàng nhất sinh ra cường giả. Hắn ở tấm vũ trụ này chung đứng yên một lúc lâu, nhưng là cuối cùng lại vẫn không có thu hoạch. Nghĩ không ra kế tiếp nên như thế nào tăng thực lực lên, vừa nên như thế nào tu hành. Một lúc sau, hắn lắc đầu, từ tấm vũ trụ này chung đi ra ngoài. Cũ rách trong cổ lâm, thiếu nữ như cũ đang cùng hung thú tranh đấu, nện bước cùng thân hình cũng đều trở nên phiêu dật, chân chính phảng phất một tiên tử ở nơi này tấm lao lâm chung vũ động. Nàng vốn là sinh xuất trần tuyệt thế, hiện giờ lại tu hành thiên tâm quyết, một cách tự nhiên có một loại xuất trần hơi thở. giống như là trên 9 tầng trời rơi xuống phía dưới tinh linh. Huyền Nhi, nghỉ ngơi một chút. Khương Tiểu Phàm nói. Hảo. Thiếu nữ gật đầu. Bốn phía nằm ngửa từng đầu hung thú, nhe răng trợn mắt, mặc dù thống khổ, nhưng là lại cũng đều không chết. Nhìn ra được, thiếu nữ không có hạ sát thủ, chẳng qua là đem bọn chúng đánh vô lực nhúc nhích mà thôi. Khương Tiểu Phàm vốn là muốn nói gì, nhưng là cuối cùng vẫn là không có mở miệng, dù sao, nàng là cô gái. Hắn cũng không thể đối với một 17 tuổi cô gái nói, hẳn là muốn đem bọn chúng toàn bộ giết chết chứ. Nàng còn nhỏ. Hắn ở cách đó không xa xây dựng một cái nhà gỗ nhỏ, từ thể nội trong tinh không lấy một chút linh quả cùng tiên tuyển, bực này đồ, thả vào ngoại giới, tùy tiện giống nhau cũng đều đủ để khiến cho kinh thế hoành động, nhưng là đối với hắn mà nói, lại không coi là cái gì. Tiểu Phàm, ta đến huyên thần tứ trọng thiên rồi. Thiếu nữ mở miệng. Nàng có chút vui mừng, giống như là hiến vật quý giống nhau nói. Không sai. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Nói thực ra, thiếu nữ tu hành tốc độ quả thật đầy đủ mau. Lúc này mới một tháng không tới tiểu đã đạt đến huyễn thần tứ trọng thiên tầng thứ, đủ để phá vỡ tu đạo sử sách. Bất quá, Khương Tiểu Phàm lại cũng rất rõ ràng, hắn ở chỗ này, đưa cho thiếu nữ hết thể chỉ đạo cùng tài đạo NLVAZEPOHOKMEINHATTITUIENNTHICOZENET nguyên, nếu không mà nói, nàng không khả năng tiến bộ mau như vậy. Buổi chiều, ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, thiếu nữ lần nữa bắt đầu tu luyện. Lần này, Khương Tiểu Phàm đổi một ngọn lão lâm. Đem trong lúc tất cả hung thú cũng đều áp chế ở huyễn thần ngũ trọng thiên đến cửu trọng thiên tầng thứ, tùy ý thiếu nữ tự do đi chiến đấu, mà hắn, như cũng là đứng ở một bụi cây già trên, yên lặng quan sát. Rất nhanh, một tháng đi qua. Ngày này, một cổ cường đại hơi thở vọt lên, đan vào ở nơi này tấm lão lâm trung. Thiếu nữ đạt đến nhân hoàng lĩnh vực. Loại này tiến bộ, có thể nói nghịch thế. Ngắn ngủi 2 tháng đạt tới nhân hoàng lĩnh vực, như vậy tu hành tốc độ, xưa nay không có. Dưới ánh trăng. Khương Tiểu Phàm thần sắc an tĩnh, trong tay hiện ra cùng nhau một khối lòng bài tay lớn nhỏ kim khí mảnh nhỏ. Nhìn này khối thần bí kim khí, hắn không tự chủ được lại một lần nữa nghĩ tới lỗ đen bảy trùng cái kia thần bí cự nhân. Hắn đang suy nghĩ, mình là hay không hẳn là lại đi kia trong đó tìm kiếm một phen, có lẽ sẽ có mới thu hoạch. Chương 1530, xây dựng hung thú chiến quân. Khương Tiểu Phàm nhìn trong tay thần bí kim khí mảnh nhỏ, trong mắt tinh mang lóe lên, cuối cùng nhưng cũng là đem kia thu vào, yên lặng nhìn thiếu nữ tu hành. Chờ một chút đi. Hắn lẩm bẩm. Kia tấm lô đen rất đáng sợ, mặc dù ban đầu hắn bình yên vô sự từ trong đó trốn thoát, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn có thể ở nơi đó ra vào tự nhiên. Hắn dựng thân ở một bụi cây già trên, rồi sau đó ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn phía trước. Thiếu nữ tu hành rất chân thành, bốn phía hung thú kỳ đa, mọi người mặt mũi dữ tợn, song thiếu nữ đối với lần này lại cũng không sợ hãi. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, nhưng là ánh mắt lại nhiều ít có chút nhu hòa, hắn nghĩ. Cô bé này ở kia tấm khu vực khai thác mỏ ăn quá nhiều khổ, cho nên hiện tại mới có thể như thế đi. Đem so sánh, nàng so sánh với Phong Ngữ Hàm cùng Tần Phạm trở về nam tử càng thêm kiên cường, cũng càng thêm kiên nghị. 17 tuổi, đối với Phạm Trần Thế Tục mà nói, thậm chí ngay cả ngây thơ cũng không từng hoàn toàn rút đi. Thiếu nữ tự nhiên cũng giống như vậy ngây thơ phối hợp với trong mắt nàng kiên định, vừa bày biện ra một loại khắc mỹ, để cho Khương Tiểu Phàm có chút trầm mặc. Hắn lắc đầu, không hề nữa suy nghĩ nhiều. Tổng mà nói, thiếu nữ tu hành vô cùng thuận lợi, dung hợp 2 mảnh vũ trụ hơi thở thể chất cho nàng sáng tạo cao nhất khởi điểm, tu hành khởi đến tự nhiên là làm ít công to, hơn nữa Khương Tiểu Phàm đem của mình tu đạo kinh nghiệm cùng cảm ngộ cũng đều đánh vào nàng trong biển ý thức, tiến bộ của nàng có thể dùng thần tốc để hình dung. Khương Tiểu Phàm tản mát ra một luồng thần niệm ở bên ngoài, rồi sau đó hai mắt nhắm lại, lần nữa suy tư tự mình sau đó ứng với nên làm những gì, nên như thế nào đi sau đó đường. Cái này đường, tự nhiên là chỉ tu hành. Khó khăn. Một lúc sau, hắn thở dài nói. Tu hành, đến hậu kỳ, thật sự quá khó khăn. Hắn không hề nữa suy nghĩ nhiều, lắc đầu, lần nữa đem ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên người, yên lặng nhìn thiếu nữ tu hành. Như thế, chớp mắt một cái, một năm trôi qua. Và anh, nay một năm, nay tấm tràn đầy hoang dã hơi thở đại trong thế giới, một cổ cường hoành uy áp xông lên vân tiêu, tử sắc quang mang từng đạo, cực kỳ kinh người. Khương Tiểu Phàm mở hai mắt ra, cười gật đầu. Nay một năm, thiếu nữ phá vỡ mà vào tam thanh lĩnh vực. Huyền Nhi, nghỉ ngơi sẽ. Khương Tiểu Phàm nói. Thiếu nữ biết điều lên tiếng, này một năm, nàng 18 tuổi rồi, sinh càng thêm duyên dáng yêu kiều, rực rỡ chiếu người. Bởi vì tu hành thiên tâm quyết nguyên nhân, nàng cả người tản mát ra một loại trí thần trí thánh hơi thở, như cùng là bất nhiễm hồng trần tiên tử. Thiếu nữ đi tới Khương Tiểu Phàm bên cạnh, cũng học Khương Tiểu Phàm bộ dạng, hai chân thon dài cái khay lên, ngồi ở bên cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn gò má của hắn. Làm sao? Khương Tiểu Phàm hỏi. Thiếu nữ vội vàng quay đầu đi, không có. Khương Tiểu Phàm nhàn nhạt cười cười, từ thể nội lấy ra một quả linh quả, đưa tới thiếu nữ trong tay. Thiếu nữ nhận lấy, nhẹ nhẹ cắn một cái, nhất thời, trong không khí bay ra nồng nặc hương thơm. Huyền Nhi, có nhớ hay không lập tức trở về cố thổ? Khương Tiểu Phàm hỏi. Lúc này, hắn thực ra cũng là không có nói tìm nói, dĩ nhiên, đã qua một năm, hắn thực ra vẫn còn có chút tưởng niệm kia tấm tinh không. Thiếu nữ nhìn Khương Tiểu Phàm, thanh âm như con muỗi loại nhỏ, nói, hiện tại không quan hệ rồi, chỉ cần có Tiểu Phàm địa phương, chính là cố thổ. Nàng túi đầu, cẩn thận đắc cắn linh quả. Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh cũng là khôi phục nguyên dạng, vuốt vuốt thiếu nữ đầu. Tu một dòng năm, hẳn là cũng mệt mỏi đi, chúng ta đi làm một chút có ý tứ chuyện. Hắn cười nói. Thiếu nữ hai mắt nhất thời sáng lên, trong một năm gian khổ tu hành, nàng mặc dù chưa từng có hô qua một tiếng lũy, mệt, nhưng là vẫn tu hành, bao nhiêu cũng có chút khô khan. Giờ phút này nghe được Khương Tiểu Phàm lời nói, tựa hồ là muốn dẫn nàng đi chơi, nàng nhất thời cao hứng lên. Nói cho cùng, nàng cũng mới 18 tuổi mà thôi, 18 tuổi thiếu nữ, cái nào không thích chuyện thú vị. Chuyện gì nha? Nàng vội vàng hỏi đến. Khương Tiểu Phàm cười thân bí, chỉ hướng tiền phương tảng lớn lao lâm, nói, nhìn sẽ biết. Hắn vung tay lên, đầy trời ánh sao rơi xuống, đem phía trước tảng lớn rừng già cũng đều che trùm lên trong đó, tản đi lúc trước hắn bố trí áp chế nơi này hung thú nhóm cái loại kia thiên văn pháp trận. Giống. Trong phút chốc, hung thú tiếng gầm gừ vang tận mây xanh, chấn này khắp đại thế giới đều ở đung đưa. Thứ nhất chân giới mênh mông vô ngần, thiên địa linh khí tự nhiên so sánh với một khác tấm vũ trụ muốn nồng nặc rất nhiều, cho nên, này phiến thế giới trong hung thú nhóm cơ hồ cũng đều rất cường đại. Cũng tỉ như giờ phút này. Những thứ này gầm thét hung trong bầy thú, chỉ riêng La Thiên cấp tồn tại tiểu có vài chục đầu. Tiểu Phàm ngươi làm cái gì đấy? Thiếu nữ tò mò. Khương Tiểu Phàm cười nói, nhìn. Ông. Hắn lần nữa phất tay, đầy trời thất thải sắc ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đem tất cả hung thú toàn bộ bao phủ trong đó. Một lát sau, những thú dữ này toàn bộ yên tĩnh lại, bọn chúng mi tâm, giờ phút này đều lóe ra một quả ánh sáng phù văn, chính là luân hồi ấn. Luân hồi ấn lóe lên, rất nhanh ẩn đi. Phía trước trong cổ lâm, dây đặc hung thú dừng lại gầm thét, lần nữa nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt cũng đều lóe ra vẻ cung kính. Khương Tiểu Phàm ở những thú dữ này thể nội trước mắt khắc xuống luân hồi ấn, này sau đó, hắn tiểu giống như là những thú dữ này chủ nhân. Rất nhiều hung thú toàn bộ hướng về phía Khương Tiểu Phàm phương hướng phục ngã xuống, phòng nếu là ở bái kiến thú vương. Này! Thiếu nữ kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, bực này chuyện không có gì lớn. Dĩ nhiên, hắn làm như vậy, cũng không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào. Mà là có thêm tính toán xem on l i nạ tại, t e z u i e n t h i c o n e t của chính mình. Hắn có một cái ý nghĩ, đó chính là, âm thầm đem này phiến thế giới trong hung thú toàn bộ lấy luân hồi ấn nhét vào tự mình dưới trướng, vì tương lai đại chiến làm chuẩn bị. Này phiến thế giới trong hung thú tất nhiên rất nhiều, hơn nữa cũng không yếu, thái nhất chân tổ đám người ngay cả mình thế giới con dân đều không để ý, tự nhiên càng không khả năng suy nghĩ những thu giữ này, lúc này cho hắn một cực cơ hội tốt. Nếu là hắn đem này phiến thế giới trong hung thú toàn bộ nhét vào đến tự mình dưới trướng, ở nơi này phiến thế giới trong xây dựng từng nhánh hung thú đại quân, đợi đến cuối cùng đại chiến lúc bộc phát, những thú dữ này đại quân cùng nhau ở tấm vũ trụ này các nơi hẻo lánh làm khó dễ, khi đó, dù cho thiên cảnh cường giả cũng khó mà ở trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản. Dù sao, lượng biến có đôi khi có thể dẫn phát biến chất. Ông, hắn ngó chừng phía trước hung thú bầy, lần nữa điểm ra mấy chỉ, chìm vào La Thiên cấp hung thú thể nội. Rất nhanh, những thứ này La Thiên cấp hung thú toàn bộ biến ảo, đều biến thành hình người. Nay phiến thế giới hung thú cũng đều rất cường đại, nhưng là lại cũng có một bi ai nơi, đó chính là không hiểu được biến ảo chi đạo, càng sẽ không tu hành pháp môn. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm đem bực này pháp môn đánh vào La Thiên cấp hung thú trong biển ý thức, tương trợ bọn chúng hóa hình, đây càng thêm thắng được những thứ này La Thiên hung thú nhóm tôn kính. Vương, huyễn hóa thành hình người mấy chục La Thiên hung thú quỳ một gối xuống, trong mắt có kích động, thần sắc rất là sùng kính. Giống. Bốn phía, thú dữ khác nhóm đi theo gầm thét, bất quá, bực này gầm thét nhưng lại là tràn đầy cung kính. Thiếu nữ ngắm lên trước mắt một màn này, kinh hãi chừng lớn hai mắt, bao nhiêu lộ ra vẻ có chút đáng yêu. Khương Tiểu Phàm quét nhìn bầy thú, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào một người cường đại nhất La Thiên hung thú trên người. Giờ phút này, đối phương đã huyền hóa thành hình người, là một cực kỳ thô của người đàn ông, ở trần, da thịt như kim long nhất loại, nội ẩn lực lượng đáng sợ. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, điểm ra một ngón tay. Đem yêu tộc vô thượng cổ kinh đánh vào kia thần thức hải nội, sau này, tùy ngươi dẫn dắt này phương thế giới đồng tộc nhóm tu hành, nhưng là nhớ kỹ một điểm, không muốn bộc lộ có liên quan chuyện của ta, cũng không cần làm cho người ta nhìn ra các ngươi phát sinh biến hóa. Thỉnh vương yên tâm. Này đầu hung thú chân thành nói. Giờ phút này, nó vô cùng kích động, Khương Tiểu Phàm không chỉ có truyền xuống biến ảo chi đạo, giờ phút này càng là truyền xuống tu hành cổ kinh, nội ẩn kinh thiên thần thông bí thuật, bực này chuyện đối với bọn chúng mà nói, là một lần lịch sử thay đổi, là một lần khổng lồ đột phá. Cho nên, nó đối với Khương Tiểu Phàm càng thêm tôn kính rồi, nếu như lúc trước là bởi vì luân hồi ấn nguyên nhân tôn Khương Tiểu Phàm vì vương xê. Hủ, như vậy hiện tại, nó tức là phát ra từ nội tâm tôn kính, chân chính đem Khương Tiểu Phàm coi là vương. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Bên cạnh, thiếu nữ còn có chút kinh ngạc, nàng càng phát hiện đắc Khương Tiểu Phàm thật sự quá cường đại, phảng phất là không gì làm không được thiên bình thường. Nghĩ cái gì? Khương Tiểu Phàm nhìn nàng. Thiếu nữ lắc đầu liên tục, không có. Khương Tiểu Phàm cười cười, đứng dậy, đi thôi, nơi này cho tới bây giờ tiểu không sai biệt lắm, chúng ta đi tìm kiếm những thứ khác hoang dã đại thế giới. Hảo. Thiếu nữ biết điều gật đầu. Khương Tiểu Phàm bên cạnh, thời không ầm ầm chuyển động, sau khoảnh khắc, hắn mang theo thiếu nữ rời đi, ở trong đường hầm thời không đi về phía trước, khóa nhập một khắc tấm man hoang thế giới. Cùng lúc trước kia phiến thế giới lúc bình thường, hắn lập lại chiêu cũ, ở nơi này phiến thế giới trong hung thú nhóm thể nội gieo xuống luân hồi ấn, rồi sau đó chuyển xuống biến ảo chi đạo cùng tu luyện cổ pháp, tìm được một người dẫn đầu sau rời đi. Kế tiếp trong một tháng, hắn trước sau đi vào mấy chục tấm hoang dã đại thế giới, xây dựng mấy chục chi hung thú chiến quân. Quá trình này ở bên trong, hắn phát hiện những thu giữ này trung mạnh nhất cũng chỉ là đạt đến La Thiên Cựu Trọng Thiên, không có một đầu đế hoàng cấp tồn tại, bởi vì những thu giữ này cũng đều không hiểu đắc biến ảo chi đạo cùng tu hành pháp môn, hoàn toàn là dựa vào bàng bạc linh khí xông phá tu vi thành lũy. Đáng tiếc, đến La Thiên cảnh sau, muốn đột phá đế hoàng lĩnh vực, chỉ dựa vào thiên địa linh khí đã không thể nào làm được, nhất định phải có thích hợp cổ kinh mới được. Như thế nói đến, một khắc tấm trong vũ trụ tồn tại đám yêu thú, bọn chúng vì sao trời xanh tiểu hiểu được biến ảo chi đạo, vì sao có thể tự chủ sáng tạo cổ kinh cổ pháp? Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Bực này chuyện, thật đúng là làm người ta có chút khó hiểu. Tiểu Phàm, thế nào? Thiếu nữ nhỏ giọng nói. Một tháng này, nàng không có tu hành, bị Khương Tiểu Phàm mang theo đi lại tinh không, cảm giác rất nhẹ nhàng rất vui vẻ. Thấy Khương Tiểu Phàm khẽ cau mày, nàng tự nhiên muốn biết nguyên nhân, bởi vì không muốn xem đến Khương Tiểu Phàm ưu sầu. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn mang theo thiếu nữ rời đi, đi vào vừa một mảnh man hoang thế giới, xây dựng mới hung thú chiến quân, ngắn ngủi 2 tháng thời gian, hắn xây dựng gần 100 chi hung thú chiến đoàn, trong đó, La Thiên cấp hung thú tăng lên có khoảng mấy ngàn, đây nhưng là một cổ rất đáng sợ chiến lược. Phải biết, hắn truyền xuống yêu tộc vô thượng cổ kinh, có bực này cổ kinh sau, trong đó một chút La Thiên điên phong hung thú tất nhiên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới đế hoàng lĩnh vực, chiến lược lại đem đột phá mấy cấp độ, này cổ chiến lược. Tương lai tất nhiên sẽ đối với thứ nhất chân giới tạo thành thật lớn khốn nhiễu, đối với một khắc tấm vũ trụ là đại trợ lực. Lãnh tụ không quan tâm con dân cũng sẽ không để ý lãnh tụ, cũng không sẽ để ý cương thổ. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Nói về, hắn có thể như thế đơn giản làm được những chuyện này, cùng luân hồi ấn có liên quan, càng thêm cùng tấm vũ trụ này đối với đám yêu thú thái độ có liên quan. Chương 1531, cự nhân thức tỉnh. Đi qua từng mảnh man hoang thế giới, Khương Tiểu Phàm xây dựng ra hung thú chiến quân càng ngày càng nhiều. Hắn ở kế tiếp trong vòng 3 tháng, vừa xây dựng gần 200 chi như vậy hung thú chiến quân, chỉ đợi tương lai đại chiến, nhất cử bộc phát. Thực có ý tứ. Thiếu nữ nói. Bởi vì Khương Tiểu Phàm ở làm những chuyện này thời điểm, vô cùng nhẹ nhàng, cho nên, thiếu nữ tự nhiên cũng rất sung sướng. Vui vẻ là tốt rồi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Chớp mắt một cái, vừa là một nguyệt đi qua. Một tháng sau, Khương Tiểu Phàm ngừng lại, ở đi vào vừa một mảnh man hoang thế giới sau, hắn không có vội vã khắc ấn luân hồi ấn. Mà là tìm được một mảnh hung thú rừng già, để cho thiếu nữ lần nữa bắt đầu tu hành. An nhàn cuộc sống không thể qua quá lâu, nếu không, thân thể sẽ trở nên trì độn. Nếu là nơi ở hòa bình niên đại, không lo gì. Đáng tiếc, bây giờ là tại chiến tranh thời đại. Hảo. Thiếu nữ rất nghe lời. Ở một mảnh lão lâm, Khương Tiểu Phàm lấy đồng dạng thủ đoạn áp chế tất cả hung thú nhóm tu vi, áp chế đến không vượt quá La Thiên lĩnh vực, rồi sau đó để cho thiếu nữ tiến vào trong đó chiến đấu. Nàng bây giờ còn không đạt tới La Thiên lĩnh vực. Chiến đấu là tu hành biện pháp tốt nhất, cũng là tốt nhất con đường, nhất cử có nhiều. Hắn ngồi xếp bằng ở một bụi cây già trên, nhìn thiếu nữ cùng từng đầu hung thú tranh phong, trong mắt lóe lên nhàn nhạt tinh mang. Hắn lấy ra thể nội kia tấm kim khí mảnh nhỏ, ở dưới ánh nắng chói chang tìm hiểu, nhưng là, cuối cùng lại cái gì cũng không có được. Hắn chỉ biết là, thứ này, lai lịch rất lớn. Thiếu nữ tu hành rất thuận lợi, rất nhanh, 3 tháng đi qua, thiếu nữ đạt đến tam thanh ngũ trọng tiên. Có thể, tạm thời tiểu tới nơi này. Khương Tiểu Phàm nói, ngày này, Khương Tiểu Phàm mang theo thiếu nữ từ nơi này tấm man hoang thế giới nội bước ra, dẫm ở thứ nhất chân giới này tấm mịt mở tinh hà trên, rốt cục thì nhìn về một mảnh không biết chỗ ở nơi đó, có tấm vũ trụ này thứ nhất cấm khu. Trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, sáng quắc bức người. Tiểu Phàm, ngươi làm sao vậy? Thiếu nữ hỏi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, đi một chỗ. Thời không lực cầm ầm chuyển động, bao quanh hắn cùng thiếu nữ biến mất, sau khoảnh khắc, hai người xuất hiện ở một mảnh dày đặc lỗ đen bề ngoài. Rất xa nhìn lại, phía trước lỗ đen không biết có bao nhiêu, có một loại đáng sợ khí cơ khuyết tán đi ra ngoài. Đây là... Thiếu nữ tim đập nhanh. Kinh khủng như thế hơi thở, thiên cảnh cường giả cũng sẽ kiêng kỵ, chớ đừng nói chi là nàng một tam thanh cổ vương rồi. Tiểu Phàm, nơi này... Thiếu nữ nhỏ giọng nói. Khương Tiểu Phàm nói, một mảnh cấm khu, yên tâm, ta ở bên cạnh ngươi, không có việc gì. Hắn tới nơi này, tự nhiên hay, vẫn, là có dựa. Ân. Thiếu nữ gật đầu. Nàng đưa tay nắm Khương Tiểu Phàm tay, nhất thời cảm giác an tâm xuống tới. Khương Tiểu Phàm mang theo thiếu nữ hướng phía trước đi tới, hắn trong lúc mơ hồ còn nhớ rõ lần trước là từ đâu một lỗ đen miệng tiến vào trong đó, trực tiếp mang theo thiếu nữ bước đi vào. Lần này, có lẽ là hắn tu vi tăng lên nguyên nhân, một lần nữa đi vào này tấm lỗ đen, cảm giác cùng lần trước không đồng dạng rồi, cái loại kia nhàn nhạt bị đè nén cảm trở nên mạnh rất nhiều. Có thể chống đỡ sao? Khương Tiểu Phàm hỏi. Thiếu nữ gật đầu, nhỏ giọng nói, chính là có chút lạnh. Khương Tiểu Phàm trong tay, một cổ thiên nguyên lực tràn vào thiếu nữ thể nội, nhất thời để cho thiếu nữ cảm giác gấm áp chút ít. Xem ra, tu vi càng là yếu, ở trong đó chịu đến ảnh hưởng càng nhỏ. Trong lòng hắn tự nói. Dĩ nhiên, đó cũng không phải nói, tu vi yếu người ngược lại có thể ở nơi này tấm trong hắc động đi càng thêm an toàn. Tu vi yếu người sở dĩ không có cái loại kia áp chế cảm, đó là bởi vì không có đạt tới cái loại kia có thể cảm giác được nơi này cái loại kia hơi thở độ cao, có thể đạt tới loại này độ cao. Bình thường cũng đều cần thiên cảnh tu vi. Khương Tiểu Phàm lôi kéo thiếu nữ, từ từ hướng lỗ đen chỗ sâu đi tới. Oeng. Đột nhiên, có màu đen tia chớp từ chỗ sâu trong bóng tối đánh tới, quán xuyến ra từng đạo thời không đường hầm. Khương Tiểu Phàm đã tới nơi này một lần, đối với lần này tự nhiên sớm có chuẩn bị, lôi kéo thiếu nữ nghiêng người chợt lóe, tránh được đạo này hắc ám tia chớp. Sắc mặt của cô gái có chút tái nhợt, nàng có thể cảm giác được màu đen tia chớp đáng sợ, mấy khả hủy diệt hết thảy. Ngươi đi trong cơ thể ta trong vũ trụ đi. Khương Tiểu Phàm nói. Không muốn. Thiếu nữ lập tức lắc đầu, nắm Khương Tiểu Phàm tay cầm càng thêm chặt mấy phần. Nàng cũng không muốn một người đi Khương Tiểu Phàm thể nội vũ trụ, không muốn cùng Khương Tiểu Phàm tách ra. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ, chẳng qua là lắc đầu. Hắn lôi kéo thiếu nữ, vượt qua đi càng nhiều thiên nguyên lực, bảo vệ thiếu nữ, thay nàng ngăn trở này phương trong hắc động cái loại kia đáng sợ hơi thở, từ từ hướng lô đen chỗ sâu đi tới, kế tiếp trong quá trình. Dày đặc màu đen tia chớp không ngừng từ chỗ sâu lao ra, càng là có thể sợ không gian lợi nhận hoạch tới đây, khả đánh chết thiên cảnh cường giả. Khương Tiểu Phàm đối với mấy cái này rất quen thuộc, cho nên, tự nhiên quen việc dễ làm tránh ra. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn cuối cùng lần nữa đi tới lô đen cuối cùng. Này! Thiếu nữ chừng lớn hai mắt. Phía trước trong bóng tối, khóa sắt lịch bịch tiếng động, một thần bí cự nhân bị trói trói ở trong góc, hô hấp đang lúc lôi đình ầm ầm chuyển động, chấn động đang lúc không gian lợi nhận hiện lên, bực này cảnh tượng. Đổi lại bất cứ người nào tới cũng sẽ cảm giác sợ hãi. Khương Tiểu Phàm thân thể lần nữa sinh ra đau đớn kịch liệt cảm, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Đinh. Ngay vào lúc này, một đạo kim khí giòn vàng truyền ra, lòng bàn tay lớn nhỏ kim khí mảnh nhỏ tự chủ từ trong cơ thể hắn bay ra, lóe ra dạng rỡ bảo quang. Quả nhiên có quan hệ. Khương Tiểu Phàm trong mắt tinh mang chợt lóe. Hắn đem thiếu nữ hộ ở phía sau, chịu đựng cái loại kia quỷ dị đau đớn, bình tĩnh nhìn chăm chú vào phía trước. Thần bí kim khí lóe lên nhẹ nhẹ từng sợi u quang, kia trên cái loại kia lực lượng mênh mông vô ngần, để cho Khương Tiểu Phàm cảm thấy một cổ sinh sôi vô lực, loại lực lượng này, hắn chống lại không được, sinh không địch dậy nổi chống cự cảm xúc. Đột nhiên, phía trước trong bóng tối, khóa sắt lịch bịch vang động. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, linh hồn phảng phất cũng đều đâm đau. Đang lúc này, thần bí kim khí chấn động mạnh, phía trước trong bóng tối, kia cự nhân nhưng lại đột nhiên mở hai mắt ra. Khương Tiểu Phàm kinh hãi, sắc mặt đại biến. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt á, nhìn không thấy tới con người, có nhìn hay không huyết nhục, hắn trô đã thấy, lại chẳng qua là hai mả. Nhờ vô ngần tinh không, dường như muốn đem thần hồn của hắn cũng đều cho thu nạp đi vào. Ở phía sau hắn, thiếu nữ đã sớm mặt không còn chút máu, run rẩy không ngừng. Ông! Thần bí kim khí run rẩy, tựa như ở vui mừng kêu, hướng thần bí cự nhân bay đi, trực tiếp chìm vào kia thể nội. Khương Tiểu Phàm nhìn một màn này, lại là cả kinh. Thứ này, quả nhiên thuộc về cái này cự nhân. Thần bí cự nhân không có phản ứng gì, một đôi tròng mắt cực kỳ kinh người, bình tĩnh nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm cũng ở nhìn nó, nhưng là, phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cái loại kia thấu xương đau đớn càng thêm kịch liệt rồi. Lịch bịch. Xích sắt kịch liệt bắt đầu huy động, đụng vào nhau, tiếng vang không ngừng. Hắc ám cuối cùng thần bí cự nhân đột nhiên phá lên cười, cười có chút điên, cười có chút cuồng. Thánh thiên, ngươi trở nên như vậy yếu ớt sao? Một giọng nói truyền ra. Này phương lô đen rung động, ung ung mà kêu, như vạn đạo đang chấn động. Khương Tiểu Phàm biến sắc, đối phương nhưng lại biết tên của hắn. Ngươi là ai? Hắn trầm giọng nói. Cự nhân sau khi tỉnh lại, hắn thân thể trên đau đớn càng thêm kịch liệt rồi, đau tận xương cốt. Ở phía sau hắn, thiếu nữ tức là sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn bị cự nhân phát tán ra hơi thở sở chấn, dù cho có Khương Tiểu Phàm thiên nguyên lực hộ thể, nhưng là cũng rất khó khăn tiếp nhận được như vậy hơi thở. Cự nhân nhìn về Khương Tiểu Phàm phía sau thiếu nữ, đột nhiên rêu rêu nói, nhân loại. Ngươi lại đem một nhân loại cô gái mang theo trên người, vô tận năm tháng đi qua, thánh thiên, ngươi hay, vẫn, là nhàm chán như vậy. Khương Tiểu Phàm con ngươi co rút nhanh, cái này cự nhân, rốt cuộc là người nào? Phía sau, thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, nhưng là nghe được cự nhân lời nói, cảm thấy rất không thoải mái, Tiểu Phàm không cứ gọi thánh thiên, hắn cứ gọi Khương Tiểu Phàm. Bị người đụng chạm, cự nhân cũng không tức giận. Nga! Nó kia khổng lồ đáng sợ nầy ánh mắt híp lại, lộ ra vẻ càng thêm hí tàn bạo. Khương Tiểu Phàm! Có ý tứ, ngươi cải danh tự rồi. Nó nói. Thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt. Sắc xe em mở tạo y tê du yên thịt ổ ns mặt cũng biến vài phần, nhìn Khương Tiểu Phàm, đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, người nam nhân này, lừa tự mình sao? Tên thật của hắn, chẳng lẽ thật sự là Thánh Thiên? Khương Tiểu Phàm tự nhiên đã nhận ra thiếu nữ tâm tình biến hóa, lôi kéo tay nàng, nắm chặt mấy phần. Thiếu nữ nhất thời run lên một cái, trong lòng ủy khuất một chút tiểu biến mất. Mặc kệ hắn gọi Khương Tiểu Phàm cũng tốt, gọi Thánh Thiên cũng được, hắn đối với mình hảo thật sự, tự mình lại cần gì để ý nhiều như vậy? Hơn nữa, tự mình hẳn là tin tưởng hắn. Khương Tiểu Phàm nhìn thần bí cự nhân, ngươi rốt cuộc là người nào? Đối với ta làm cái gì? Đến từ thân thể cảm giác đau đớn thủy chung không có biến mất, phải biết, hắn hiện giờ nhưng là chân nhất thiên cảnh tầng thứ nhị cường đại tồn tại, nhưng là, tại này cổ đau đớn hạ như cũ có chút khó có thể thừa nhận, này rất đáng sợ. Hắn biết rõ, bực này đau đớn, tuyệt đối cùng trước mắt cái này thần bí cự nhân có liên quan. Ngươi đem tự mình thống khổ trên người, chết cây đến trên người của ta rồi. Hắn trầm giọng nói. Thần bí cự nhân cười to, tựa hồ cảm thấy rất thú vị, ngươi hỏi một chút phía sau nhân loại, phải chăng cũng cảm giác thống khổ. Khương Tiểu Phàm cau mày, hắn biết, Lam Uyển Chuyển khẳng định không có cảm giác như thế. Nàng không cách nào giúp ngươi thừa nhận bực này đau. Hắn trầm tĩnh nói. Đối với lần này, thần bí cự nhân một chút cũng không phản đối, nàng quả thật không thể. Cho nên, ngươi đối với ta làm cái gì? Khương Tiểu Phàm cắn răng. Hắn bây giờ có thể bình tĩnh thuyết pháp, nhưng là... đến từ thân thể thống khổ để cho hắn đã rất khó chịu. Thần bí cự nhân nhìn Khương Tiểu Phàm, trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Tại sao nhất định phải cảm thấy ta đối với ngươi đã làm những gì? Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, híp hai mắt, thế giới loài người có loại thuyết pháp gọi là tay chân tương liên, tay gãy, đủ, chân cũng có cảm, tại sao ngươi không suy nghĩ cái khác khả năng? Khương Tiểu Phàm cau mày, ngươi có ý gì? Ta nếu nói là, chúng ta là huynh đệ đâu? Thần bí cự nhân mở miệng, thanh âm rất bình thản. Khương Tiểu Phàm phía sau, thiếu nữ nhất thời trở nên màu sắc. Nói bả láp bả sàm. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Cái này kỳ nguyên, hắn từ đùng đục trung xuất thế, rồi sau đó là Phạm Thiên, Thanh Thiên, Thương Thiên, hắn biết rõ, tự mình không thể nào có những thứ khác cái gọi là huynh đệ. Phải không? Thần bí cự nhân cười nhạt. Khóa sắt lịch bịch tiếng động, nó ở trong bóng tối giơ lên tay phải, một đạo ánh sáng thiểm quá, nó giơ lên cổ tay thủ đoạn phá vỡ, chói mắt thất thải sắc máu róc rách mà chảy. Ở trong bóng tối lộ ra vẻ cực kỳ chói mắt. Chương 1532, vừa một mảnh mới thiên địa. Khương Tiểu Phàm biến sắc, hai mắt trợn tròn, khiếp sợ ngắm lên trước mắt một màn. Thất thải sắc máu, từ xưa tới nay chỉ có hắn có, hắn chưa từng có gặp qua người khác có loại này máu. Ngươi? Hắn gắt gao ngó chừng cự nhân. Không chỉ có bởi vì máu màu sắc giống nhau, ngay cả trong đó ẩn chứa hơi thở, cũng cơ hồ cực là tương tự. Cự nhân hí tàn bạo cười nói, như thế nào? Khương Tiểu Phàm nắm tay chăm chú nhìn đối diện cự nhân, trầm giọng nói, ngươi dùng cái gì che mắt pháp? Hắn không tin tưởng, khó mà tin tưởng. Thánh thiên a thánh thiên, ngươi không chỉ có trở nên yếu đi, cũng trở nên nhát gan. Che mắt pháp? Cái loại kia thấp kém thủ đoạn, ta biết sử dụng. Hoặc, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ, có tư cách gì để cho ta lừa ngươi? Lời nói không dễ nghe lời nói, ngươi bây giờ, ta nếu muốn giết, suy khẩu khí cũng có thể làm đến, ta tại sao lừa ngươi? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau nhàm chán sao? Cự nhân khinh thường. Khương Tiểu Phàm hoàn toàn giật mình. Không sai, hiện tại, tự mình so sánh với cái này cự người mà nói, quả thật rất nhỏ yếu, đối phương hô hấp đang lúc đó là có thể giết chết thiên cảnh tu sĩ lôi đỉnh tia chớp, tùy ý chắc hạ thân, lay động ra không gian lợi nhận là có thể xuyên thủng chân nhất thiên cảnh cường giả, muốn giết hắn, quá đơn giản rồi. Chẳng qua là, hắn vô luận như thế nào cũng khó mà tin tưởng cự nhân nói, bọn họ là huynh đệ. Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng nhớ đắc thân phận của mình. Xem ra, ngươi chuyển thế luân hồi nhiều lần lắm rồi, đầu cũng đều cho chuyển u mê, bi ai. Cự nhân thở dài. Đông nhiên, nó nhắm hai mắt lại, tựa hồ buồn ngủ bình thường, lười nhắc nói, cứ như vậy, mang theo phía sau ngươi tiểu nữ hoa đi thôi, không tiễn. Nó tựa hồ một chút cũng không để ý Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm phía sau, thiếu nữ có chút không cao hứng, không nhịn được thấp giọng nói, rõ ràng nói là huynh đệ, nhưng là, nói vài lời sẽ làm cho người đi, thật là kỳ quái. Thanh âm của nàng rất nhỏ, giống như là con muỗi lẩm bẩm bình thường, nhưng là vừa có thể nào giấu giếm được cự nhân lỗ thai. Này tiểu nữ hoa có ý tứ. Nó vừa mở mắt. Nó nhìn về Khương Tiểu Phàm, không có nói gì, nhưng là lại để cho Khương Tiểu Phàm rất không được tự nhiên. Khương Tiểu Phàm nhíu mày, suy nghĩ một chút sau, hỏi, ngươi, thuộc về này tấm thứ nhất chân giới vũ trụ, hay, vẫn, là một khác tấm vũ trụ. Đây là hắn khẩn cấp muốn biết chuyện. Cự nhân hí tàn bạo nhìn hắn, nói, thứ nhất chân giới vũ trụ. Một khác tấm vũ trụ. Xin nhờ, ta nhưng là thiên đạo, tại sao nhất định phải thuộc về này hai mảnh vũ trụ? Bực này đồ, bất quá là có chút người nhàm chán khai phát ra tới tiểu không gian thôi. Lần này, không chỉ có là Khương Tiểu Phàm biến sắc, ngay cả phía sau thiếu nữ cũng không khỏi hoảng sợ. Vô luận là cự nhân tự xưng mình là thiên đạo, hoặc là xưng vũ trụ là có chút người khai phát ra tới tiểu không gian, bực này ngôn luận cũng đều là nghe rợn cả người. Khương Tiểu Phàm con ngươi co rút nhanh, quả nhiên, trước mắt cái này thần bí cự nhân thật sự là thiên đạo cảnh tồn tại. Đối với cái này một chút, hắn thực ra cũng không nghi hoặc, hắn khiếp sợ chính là cự nhân phía sau câu nói kia, vũ trụ chẳng qua là có chút người nhàm chán khai phát ra tới tiểu không gian. Điều này sao có thể? Tựa hồ biết Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, cự nhân vừa truyền ra hài hước tiếng cười, Thánh Thiên, ngươi kinh ngạc cái gì? Chuyện như vậy, ngươi hẳn là kinh ngạc sao? Ngươi ngay cả thứ hai tấm vũ trụ cũng đều khai phát đi ra rồi, vừa có cái gì làm tốt bực này chuyện mà kinh ngạc, quả thật là biến u mê. Nó lời này rất bình thản, nhưng là nghe vào Khương Tiểu Phàm trong thai nhưng lại là giống như sấm sét. Hắn ở trong người khai phát một phương vũ trụ, này cự nhân lại là liếc thấy mặc. Hắn ngó chừng cự nhân, đột nhiên không biết nói gì rồi. Giờ phút này, đầu của hắn có chút hỗn loạn. Thánh Thiên, hỏi ngươi vấn đề. Cự nhân nói. Khương Tiểu Phàm cau mày, nhưng cũng không nói gì. Cự nhân giơ tay lên, trói buộc ở trên người nó khóa sắt nhất thời lịch bịch lay động, để cho Khương Tiểu Phàm trên người TEZUHENDUCOPTITEZUINTHIHCOGNET cái loại kia đau nhức cảm trở nên càng thêm kịch liệt. Trong nháy mắt, hắn trên trán mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Nga. Cự nhân ngó chừng Khương Tiểu Phàm, đồng nhiên lắc đầu nói, ngươi bây giờ quá yếu đuối rồi, chúng ta thể nội chảy giống nhau máu, ngươi bây giờ, còn thật sự có chút ít không ngăn được bực này huyết mạch đang lúc liên lạc. Nó khoát tay, lúc trước chìm vào nó thể nội kim khí mảnh nhỏ bay ra, mang theo một tơ lực lượng thần bí, chìm vào đến Khương Tiểu Phàm thể nội, trong nháy mắt để cho Khương Tiểu Phàm trở nên nhẹ lòng đi xuống, kia cổ kịch liệt chỗ đau biến mất. Cũng đều vỡ thành cha rồi. Cự nhân thở dài. Khương Tiểu Phàm nhìn nó, đây là của ngươi binh khí. Dạ. Cự nhân gật đầu. Khương Tiểu Phàm hỏi, tại sao sẽ toái? Còn có, ngươi tại sao lại bị nhốt ở chỗ này, người nào làm? Tấm vũ trụ này thiên đạo sao? Cự nhân cười to, nhốt. Chẳng qua là tạm thời không muốn đi ra ngoài thôi, thế giới bên ngoài. Quá mức nhàm chán, hay, vẫn, là ngủ ở chỗ này cảm giác tương đối tự tại. Nó cười hắc hắc, ta nếu là đi ra ngoài, có chút người sẽ ngồi không yên, cũng sẽ cho có chút người mang đến phiền toái, cho nên, hay, vẫn, là ở lại ở chỗ này tốt nhất. Về phần ngươi nói binh khí, trước kia đánh nát, quả thật cùng ngươi cái gọi là tấm vũ trụ này thiên đạo có liên quan. Các ngươi là địch nhân. Khương Tiểu Phàm con ngươi ngưng tụ. Là địch nhân, kia tốt nhất. Thánh Thiên, khắc, đừng, suy nghĩ nhiều, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cự nhân mở miệng, rồi sau đó lại nói, thiếu chút nữa đi vòng qua rồi, ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Khương Tiểu Phàm gật đầu, ngươi nói. Hắn đôi trước mắt cái này cự nhân có rất nhiều nghi vấn, đầu rất hỗn loạn, nhưng là, hắn ít nhất cũng có thể cảm giác được, cự nhân đối với hắn không có ác ý hơn nữa, hắn cảm giác đối phương thật sự không tệ, ít nhất không ghét. Cự nhân mở miệng, nói, ngươi cảm thấy, thiên địa lớn, hay, vẫn, là vũ trụ lớn. Thiên địa. Khương Tiểu Phàm nói. Đổi lại trước kia, hắn có lẽ sẽ cảm thấy vũ trụ lớn, nhưng là, kể từ khi khôi phục trước cả đời ký ức sau, hắn hiểu được, thiên địa, mới là rộng lớn nhất. Cự nhân gật đầu, quả thật. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, cho ngươi nói chuyện xưa, ngươi coi như làm chuyện xưa nghe là tốt rồi. Thiên địa mới vừa tạo thành, thế gian cái gì cũng không có, ở thiên địa ngay chính giữa, dựng dục một phương đạo thai, dài rộng khó có thể độ lượng, chịu đựng lôi đỉnh rửa, ngày qua ngày, năm qua năm. Quá trình này không biết kéo dài bao lâu, có một ngày, đạo thai phá vỡ, trong đó dựng dục 9 đạo thân ảnh, mỗi cái đều có thông thiên hoàn toàn khả năng. 9 người xuất thế sau, dựng dục ra bọn họ đạo thai bay đi, ẩn vào đại trong thiên địa, ở sau đó, trong 9 người, có chút người bắt trước đạo thai khai phát ra khỏi mới không gian, có vũ trụ, cũng có cái khác, đem so sánh, các ngươi cái gọi là vũ trụ coi như là tương đối tiếp cận đạo thai rồi. Chẳng qua là, bắt trước đồ, cuối cùng chẳng qua là bắt trước, coi như là tiếp cận, cũng kém xa. Phát hiện điểm này sau, trong 9 người, đột nhiên có người muốn tìm ra kia mới nói thai, bởi vì, đó mới là một mảnh chân chính hoàn mỹ thế giới, dựng dục hết thể khả năng, chỉ cần có thể tìm được nó, có lẽ, bọn họ có thể bước vào càng thêm cao tầng thứ. Chẳng qua là, làm sao có thể tìm được đạo thai. Đi ngang qua vô số lần sau khi thất bại, có nhân sinh ra khỏi như vậy một loại ý nghĩ, chỉ cần đồng thời đem cùng đi ra thế 9 người bổn nguyên tụ hợp ở chung một chỗ, tiểu tất nhiên có thể tìm được từng đạo thai. Cho nên, hàng cổ chiến tranh lúc đó kéo ra. Khương Tiểu Phàm nhìn thần bí cự nhân, trầm giọng nói, ngươi là 9 người kia trong một người. Cự nhân khoát tay, đều đã nói rồi, chẳng qua là chuyện xưa, không nên tưởng thiệt, đối với ngươi bây giờ không có chỗ tốt. Ngươi là bị tấm vũ trụ này thiên đạo gây thương tích. Khương Tiểu Phàm hỏi. Cự nhân cười to, cũng không che giấu, lao tiểu tử kia cũng không có tốt hơn chỗ nào, khẳng định còn đang trong lúc ngủ say. Khương Tiểu Phàm có chút trầm mặc, hắn đột nhiên phát hiện, những gì mình biết quá ít, rất nhiều chuyện, xa xa không phải là mình nghĩ đơn giản như vậy. Hắn nhìn cự nhân, đối phương mặc dù vẫn là lấy một bộ không lo gì cười giỡn giọng đang nói chuyện, nhìn qua chính là ở kể chuyện cổ tích, nhưng là, lại truyền lại ra khỏi rất nhiều thứ, để cho đầu của hắn càng thêm hỗn loạn. Tiểu Phàm, thiếu nữ có chút lo lắng kêu lên. Nàng cảm giác được, Khương Tiểu Phàm lôi kéo tay nàng, trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Cự nhân nhìn hắn, nói, ta đều đã nói rồi, khắc, đừng, suy nghĩ nhiều, đối với ngươi bây giờ không có chỗ tốt gì. Vậy ngươi còn nói. Thiếu nữ bất mãn. Đột nhiên nghĩ đến này cự nhân đáng sợ, nàng lại có chút ít sợ lên, núp ở Khương Tiểu Phàm phía sau. Thật là một có ý tứ nhân loại. Cự nhân nói. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, đột nhiên cười nói. Thánh Thiên, nếu không, ngươi đem nàng lưu lại theo ta, ta giúp ngươi ở nhanh nhất thời gian trở lại thiên đạo. Không được. Thiếu nữ nhất thời nóng nảy. Khương Tiểu Phàm cầm thiếu nữ tay, hướng về phía cự nhân nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Hứ. Cự nhân khó chịu. Nó giơ lên tay phải, này tấm lô đen đột nhiên run rẩy lên, Khương Tiểu Phàm nhất thời cảm giác mình bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm rồi, tránh thoát không được. Ngươi làm cái gì? Hắn biến sắc. Cự nhân nói, thả lỏng, ta cũng sẽ không hại ngươi. Muốn hại ngươi, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Bình tĩnh một chút, đưa ngươi đi một khắc tấm tiểu không gian, ngươi này thường xuyên chuyển thế thật sự có chút nhàm chán khô khan, hay, vẫn, là mau một chút trở lại thiên đạo, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Ông, một cánh cửa kéo ra, không biết thông hướng nơi nào, trong nháy mắt đem Khương Tiểu Phàm cùng thiếu nữ nuốt hết, biến mất ở này tấm lỗ đen bầy chung. Không biết, còn có thể như vậy bình tĩnh bao lâu. Cự nhân thở dài. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm biến mất phương hướng. Khổng lồ và đáng sợ con ngươi rốt cục thì chậm rãi bế hợp lên, một ngã đầu, trong khoảnh khắc tiếng hô hành động lớn. Không biết chỗ ở, Khương Tiểu Phàm cùng thiếu nữ đột nhiên bị một phương cửa không gian hộ ném ra, giờ phút này, bọn họ dựng thân ở một mảnh vô ngần trong sa mạc, cát bụi đầy trời đang lúc phiêu, bị cuồng phong suy tùy ý bay múa. "Tiểu Phàm, nơi này là chỗ nào?" Thiếu nữ nhỏ giọng nói. Khương Tiểu Phàm tản mát ra thiên biết, rồi sau đó sắc mặt nhất thời thay đổi. Nơi này không phải là thứ nhất chân giới, cũng không phải là một khác tấm vũ trụ. Giờ phút này, bọn họ rõ ràng là xuất hiện ở một mảnh mới trong thiên địa. Dù là Khương Tiểu Phàm, giờ phút này cũng trầm mặc. Không có gì ngoài thứ nhất chân giới cùng một khắc tấm vũ trụ ngoài, vẫn còn có kia không gian của nó, thế giới khác. Nó nói, cũng đều thật sự. Như vậy, ta rốt cuộc là người nào? Khương Tiểu Phàm tâm loạn như ma. Vâng! Đột nhiên, ngoài một trượng, cắt bụi như cột nước bình thường vọt lên, ở kia phía dưới, một đầu quỷ dị mà khổng lồ quái vật bò đi ra ngoài, tương tự bằng giải. Con cua, vừa như cùng là bò cạp, phát tán ra hơi thở, lại có thể so với nửa bước thiên cảnh cường đại tồn tại. Quái vật kia phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, hai mắt phóng rộ quỷ dị lang quang, ngó chừng Khương Tiểu Phàm hai người, phảng phất phát hiện ngon miệng con mồi bình thường, hung hăng đánh tới. Chương 1533, Thần Địa, Minh Vực. Nay đầu quái vật rất đáng sợ, thể xác giống như sắt luyện chế tạo bình thường, mang theo một cổ đáng sợ ma tính lực lượng, rất là kinh người, kinh hai thiếu nữ sắc mặt bỗng nhiên bữa trắng. Quái vật gào thét càng lộ vẻ hưng phấn. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, hướng phía trước điểm ra một ngón tay, chìm vào quái vật kia đỉnh đầu ở bên trong, đem đầu của nó sọ đục lỗ, trong nháy mắt hỏng mất kia hồn phách, tại chỗ đánh chết. Ầm. Quái vật bị giết chết, thân thể cao lớn nằm xuống, vung lên đẩy trời cát bụi, phát ra một tiếng kịch vang. Khương Tiểu Phàm tiến lên, đem tay phải dán ở quái vật trên người, đệ nhất thiên tắc dâng lên, cảm giác này đầu quái vật biết hiểu hết thảy. Một lúc sau, hắn thu hồi tay phải, trong mắt lóe qua vẻ ngưng trọng thần sắc. Thất lạc thế giới. Hắn lẩm bẩm. Này phiến thế giới không có tinh không, càng không có tinh thần, hoàn toàn chính là một phiến đại lục tiểu không gian. Nhưng là, trên phiến đại lục này rất mênh mông, đơn thuần luận phạm vi, cũng không so sánh với một phương tinh không nhỏ hẹp. Đối với cái này phiến thế giới địa phương khác, này đầu quái vật trong đầu, không có phương diện này ký ức, chẳng qua là đối với này phiến thế giới có một cách đại khái c hỉ n h sửa b h t e z u i n t c h c o .net nhận biết. Rồi sau đó chính là về này tấm sa mạc, trong đó trải rộng hung thú, có thiên cảnh cấp bậc hung thú tồn tại. Cái này phiền phải rồi. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn cùng Lam Huyền chuyển hiện tại giống như là xuyên việt một phương vũ trụ, tại dưới bực này tình huống, hiện giờ, ngay cả là hắn cũng khó mà trở về, trong cơ thể hắn có giới môn, nhưng là, vậy đạo môn hộ chỉ có thể dùng cho ghé qua thứ nhất chân giới cùng một khác tấm vũ trụ. Muốn không dựa vào ngoại vật mà làm được xuyên việt đại vũ trụ bực này chuyện, chỉ có thiên đạo cảnh tồn tại mới có thể làm được đến. Hắn nghĩ tới thứ nhất chân giới chuyện, lại muốn một khác tấm vũ trụ chuyện, hơi một hồi, rốt cục vẫn phải bình tĩnh lại. Hiện giờ, trên thực tế mặc kệ hắn nơi ở nơi nào, đối với hai mảnh vũ trụ cũng sẽ không có cái gì đại ảnh hưởng. Ngược lại, hắn tiến vào này tấm đại thế giới, ngược lại có thể buông tay buông chân đi tu hành. Còn có hơn 400 năm, nhất định phải bước vào thiên đạo cảnh. Trong lòng hắn nói nhỏ. Bên cạnh, thiếu nữ lôi kéo hắn, Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm phục hồi tinh thần lại, nói, không có chuyện gì, chúng ta bây giờ ở vào một khắc tấm, đã không lúc trước kia tấm trong vũ trụ rồi. Là cố thổ sao? Thiếu nữ kích động. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, không phải là, bất quá, không cần thất vọng, nhiều nhất 500 năm, chúng ta tiểu có thể trở về. Nga. Thiếu nữ gật đầu. Sau đó, nàng lại nhìn hướng Khương Tiểu Phàm, thật cẩn thận nói, Tiểu Phàm, ngươi, rốt cuộc gọi. Nàng có chút chần chờ, không biết nên không nên hỏi. Khương Tiểu Phàm hiển nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì, nói, ta chuyển thế quá một lần, trước một kiếp, ta gọi là Thánh Thiên, cả đời này, ta gọi là Khương Tiểu Phàm. Thiếu nữ ánh mắt sáng lên, nhất thời yên lòng. Bất quá, nàng vẫn còn có chút kinh ngạc, dù sao, chuyển thế bực này chuyện, bình thường đều là cực kỳ cường đại tồn tại mới có thể làm được, nàng nghĩ, nam nhân ở trước mắt thật là mạnh. Khương Tiểu Phàm không biết thiếu nữ giờ phút này đang suy nghĩ gì, hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng là nhưng trong lòng thì nghĩ đê. Yến thần bí kia cự nhân theo như lời nói, đối phương để lộ ra tin tức quá mức kinh người, để cho hắn có chút hỗn loạn. Hắn này trầm xuống tư, lại là nửa khắc đồng hồ đi qua. Tiểu Phàm. Bên cạnh, thiếu nữ vừa lôi kéo hắn. Khương Tiểu Phàm phục hồi tinh thần lại, gơ cơ đầu, không hề nữa đi suy nghĩ nhiều, lôi kéo thiếu nữ, hướng sa mạc ngoài đi tới. Nói thực ra, có như vậy nữ tử theo ở bên người, hắn bao nhiêu vẫn cảm thấy có chút an ủi, dù sao, không người nào nguyện ý lâu dài một người đợi ở một lần. Chỉ sợ hắn là cường đại thiên. Và anh, đi về phía trước không nhiều lắm xa, sa mạc lần nữa nổ tung, lại có cường đại hung thú từ trong sa mạc leo ra. Lần này hung thú cùng lúc trước đầu kia kém không nhiều, chỉ bất quá thể hình càng thêm khổng lồ một chút. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, đem kích nát bấy. Kế tiếp tới đây ở bên trong, hai người trước sau đã trải qua mấy mươi lần quái vật tấn công giết, nhưng là, ở Khương Tiểu Phàm trước mặt, những quái vật này căn bản không đủ nhìn. Nhân loại. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Phía trước, một ở trần người đàn ông đột ngột xuất hiện, con ngươi lóe lên bức người hàn quang. Thiên cảnh. Khương Tiểu Phàm không thể không cảm thán, thiên địa thật rất rộng mở, này tấm thất lạc trong thế giới, này tấm trong sa mạc, lại là thật sự có bực này cấp số tồn tại. Tu hành không dễ, tránh ra. Hắn bình tĩnh nói. Cùng thứ nhất chân giới bất đồng, này phiến thế giới sinh linh còn không xác định là không phải là địch nhân, hắn không tốt lạm sát kẻ vô tội. Chủ yếu nhất chính là, thiên cảnh cường giả quá khó khăn đắc. Muốn đạt tới như vậy tầng thứ, không biết cần cỡ nào lâu đời năm tháng, hắn không muốn giết đối phương. Đối diện, người trần chuồng tráng hắn con ngươi càng thêm hàn. Nó phía sau lớn lên một đầu dài lớn lên cái đuôi, cùng đuôi bò cạp rất giống, kia mũi nhọn dày đặc lòng lánh, vẫn có kích độc. Giết bộ hạ của ta, nghĩ dễ dàng như vậy rời đi. Tráng hắn lạnh lùng nói. Nó phía sau đuôi bò cạp hưu quán xuyến tới đây, đâm rách không gian, ngay cả thời gian cũng đều bị can nhiễu rồi. Xong, sau khoảnh khắc. Cái này tráng hán biến sắc, nó này đáng sợ một kích, lại bị Khương Tiểu Phàm lấy một đầu ngón tay tiểu ngăn chặn xuống. Đáng chết. Nó phẫn nộ quát. Nó đem hết toàn lực, muốn cho cái đuôi xuyên thấu đi qua, nhưng là, lại vô luận như thế nào cũng khó có thể đột phá phía trước kia ngón tay, phảng phất đó là một mảnh bầu trời tường. Dừng tay, lui về phía sau. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Tráng hán gương mặt đỏ lên, nó tu hành đến như thế cảnh giới, nhưng là còn chẳng bao giờ bị bại, huống chi, trước mắt này chỉ là một nhân loại mà thôi. Giống. Nó ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, quần quận âm sát lực mênh mông quần quận, thành hình cung hướng Khương Tiểu Phàm áp đi. Cùng một thời gian, nó lần nữa giống to, cả thân thể hóa thành một đạo thiểm điện, đối diện Khương Tiểu Phàm xung phong liều chết tới. Tiểu Phàm cẩn thận. Thiếu nữ kêu lên. Mặc dù biết Khương Tiểu Phàm rất cường đại, nhưng là, nàng hay, vẫn, là không nhịn được sẽ lo lắng. Không sao cả. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Nhìn chạm mặt đánh tới trắng hán, hắn khẽ thở dài một hơi, tay phải giơ lên, ngưng tụ ra một quả luân hồi ấn, nhanh như tia chớp khắc ở tráng hán mi tâm. Trong nháy mắt, tráng hán ngừng lại. Giờ phút này, nó rõ ràng cảm thấy một tia dị thường, một lần nữa nhìn Khương Tiểu Phàm, trong lòng nhưng lại phát lên một cổ không khỏi sợ hãi ý. Ngươi, đối với ta làm cái gì? Nó run giọng nói. Cho ngươi lưu lại một tuyến sinh cơ, khắc, đừng, không biết đủ. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Luân hồi ấn là hắn tu luân hồi đại đạo sau một thành quả, phàm là thân có luân hồi ấn người, chỉ cần hắn không tiêu tan đi luân hồi ấn, đối phương đều đem bị hắn chi phối. Tạm thời, chỉ cần thể nội có hắn khắc ấn xuống luân hồi ấn, dù cho chết đi, hắn cũng có thể nay chi sống lại. Dĩ nhiên, chỉ có thể sống lại một lần. Bất quá, sống lại người khác đối với hắn mà nói, đó cũng là một cực kỳ tiền thù lao tinh khí chuyện. Ngươi! Tráng hán tức giận. Nhưng là bây giờ, ở Khương Tiểu Phàm trước mặt, nó lại cảm giác thân thể phảng phất đã không thuộc về tự mình dường như, phảng phất, ánh mắt người nọ là chủ nhân của nó. Khương Tiểu Phàm nhìn Tráng Hán, thản nhiên nói, ngươi là thiên cảnh tu sĩ, nghĩ đến hẳn là đi ra quá này tấm lãnh địa, đối với này tấm đại thế giới càng thêm rõ ràng. Ta muốn biết, này phiến thế giới có những nào kỳ lạ đặc biệt địa phương, hoặc, nói đơn giản, có những nào cấm khu. Hắn nghĩ tới, muốn ở nơi này phiến thế giới trong trở nên cường đại, thần bí kia cự nhân đưa hắn đưa đến này phiến thế giới trong tới. Nhất định là có khắc sâu dụng ý. Đối với hắn bực này cấp số người mà nói, bình thường địa phương, đã không đầy đủ giá bao nhiêu trị giá, chân chính có thể làm cho hắn để ý, cũng chỉ có một chút cấm khu rồi. Tráng hán gắt gao nắm tay, ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Ngươi cho là mình là ai? Ngươi không có lựa chọn. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Sau khoảnh khắc, tráng hán mi tâm, một quả luân hồi ấn sáng lên, quang hoa sáng lạn rực rỡ, nhất thời để cho tráng hán thảm kêu lên. Rất nhanh. Luân hồi ấn trở nên lờ mờ, tráng hán tiếng kêu thảm thiết cũng vì vậy trở nên yếu lên. Ngươi! Ngươi! Nó chỉ vào Khương Tiểu Phàm, trong mắt có tức giận, càng thêm có sợ hãi. Sớm nói tránh ra, cần gì ngăn trở. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, nói đi, này phiến thế giới có những nào kỳ lạ đặc biệt địa phương, ta đuổi thời gian. Thanh âm của hắn rất nhạt, nhưng là lại có chút lãnh. Tráng hán không thể ra sức, tựa hồ biết mình bị Khương Tiểu Phàm gieo xuống cái gì đáng sợ thuật. Phản kháng lời nói chỉ là mình tìm tội bị, lập tức gánh được cũng không lại do dự, thất lạc thế giới, truyền ngôn lời đồn đãi là một vị sáng thế thần khai phát thiên địa, vô biên vô hạn, ta cũng không có đi tới quá cuối cùng. Nay phiến thế giới, có một thần địa, có một minh vực, thần địa ở cực đông, minh vực ở cực tây. Truyền thuyết, chỉ cần có thể tiến vào thần địa, là có thể nhìn thấy sáng thế thần, nhận được bất hủ thần tàng, nhưng là, thần địa vẫn ẩn mà không hiện, không có ai tiến vào quá. Ngược lại, minh vực thủy chung mở ra, nhưng là một khi vào minh vực, tiếp xúc sẽ cùng hiện thế thoát khỏi, sẽ chết. Nói tới đây, tráng hán ngừng lại. Tiểu những thứ này. Khương Tiểu Phàm hỏi. Này phiến thế giới, chân chính chỗ đặc biệt nhất chỉ có hai cái này, về phần hay không còn có những khác, ta cũng không rõ ràng, ta liền biết nhiều như vậy. Tráng hán nói. Khương Tiểu Phàm tin tưởng, có mình trước mắt khắc xuống luân hồi ấn, tráng hán không thể nào nói láo, cũng tắt không được láo, như nó nói lời nói dối, luân hồi ấn có thể cảm giác được. Mang ta đi minh vực. Hắn nói, cái gì? Tráng hán lúc này biến sắc. Đối với cái này tấm thất lạc thế giới mà nói, kia tấm minh vực cùng phạm tục thế giới địa ngục là giống nhau, một khi bước vào trong đó, giống như sẽ chết. Tráng hán là thiên cảnh tồn tại, nhưng là, đối với minh vực như cũ có một loại sợ hãi tâm lý. Ngươi không cần tiến vào, dẫn chúng ta đến minh vực biên giới là được. Khương Tiểu Phàm nói, ngươi thật muốn đi vào minh vực. Tráng hán hỏi, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi nhìn nó, nếu không đấy. Đi nơi đó xem thưởng thức phong cảnh sao. Tráng hán nhất thời không biết nói gì rồi. Bởi vì có luân hồi ấn tồn tại, tráng hán không có chút nào năng lực phản kháng Khương Tiểu Phàm, cho nên, chỉ đành phải nhượng bộ, mang theo Khương Tiểu Phàm cùng thiếu nữ một đường đi về phía trước, hướng này tấm thất lạc thế giới cực Tây phương đi. Tráng hán ở thiên cảnh, tốc độ tự nhiên rất nhanh, sau đó không lâu, nó mang theo Khương Tiểu Phàm hai người xuất hiện ở một phương ám hắc ngoài hẻm núi, dõi mắt nhìn lại, phía trước hắc vụ quay cuồng, có một loại cực độ băng hàn hơi thở ở ầm ầm chuyển động, phảng phất thật giống như là một mảnh minh vực loại. Được rồi, ta dẫn tới, phải chăng là có thể đi? Tráng hắn nói, nhìn phía trước ám hắc khe sâu, sắc mặt của nó có chút tái nhợt, e sợ cho Khương Tiểu Phàm muốn cho nó cùng nhau theo vào đi. Khương Tiểu Phàm nhìn nó, kỳ quái nói, dầu gì nhất định ngươi cũng là thiên cảnh tu sĩ, đối mặt một mảnh cấm khu, về phần lộ ra bực này vẻ mặt sợ hay sao? Tráng hán lắc đầu liên tục, ngươi không rõ. Chương 1534, sáng thế tiên tuyển. Đối với thất lạc thế giới mà nói, minh vực không biết là lúc nào tồn tại, nhưng là kể từ khi nó tồn tại sau này, tiêu phảng phất ở nơi này phiến thế giới trong đứng sừng sững nổi lên một phương địa ngục, phàm là tiến vào trong đó người, từ không có người sống đi ra. N. Dần ra lâu ngày, nơi này trở thành này phiến thế giới đáng sợ nhất địa phương. Có chân nhất thiên cảnh cường giả chết ở trong đó. Tráng hắn nói. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm nhất thời nheo lại ánh mắt, như thế nói đến, thật sự chính là một mảnh đáng sợ vùng đất. Hắn lắc đầu, lôi kéo thiếu nữ, hướng trong đó đi tới. Các ngươi thật muốn đi vào. Tráng hắn vừa mở miệng. Khương Tiểu Phàm nhìn nó liếc một cái, ngươi có thể trở về đi. Hắn tay phải nhẹ chút, tráng hắn mi tâm luân hồi ấn bay ra, chìm vào trong tay của hắn. Đi thôi. Hắn hướng về phía thiếu nữ nói. Ân. Thiếu nữ thật biết điều đúng dịp. Nàng mặc dù có thể cảm giác được này tấm minh vực đáng sợ, nhưng là, lại cũng không thèm để ý nàng nhưng là đi qua thứ nhất chân giới lô đen, gặp qua thiên đạo cảnh tồn tại, chủ yếu nhất chính là, Khương Tiểu Phàm ở bên người nàng, cho nên, nàng không sợ, hãi. Khương Tiểu Phàm lôi kéo thiếu nữ, rất nhanh muốn đi vào minh vực. Chờ chút. Đột nhiên, tráng hán kêu to, chạy tới. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, hít sâu một hơi, ta cùng đi với ngươi. Khương Tiểu Phàm có chút ngoài ý muốn. Ngươi không phải nói nơi này rất nguy hiểm, vô luận như thế nào cũng không đi sao. Ta đổi chú ý. Tráng hán gương mặt đỏ lên, vừa mở miệng, nói, thực lực của ngươi rất cường đại. Hơn nữa, ngươi dám mang theo một tam thanh cảnh giới nhân loại cô gái tiến vào trong đó, nhất định sẽ có dựa, hẳn là không dễ dàng như vậy chết. Ta đi theo ngươi đi vào, nghĩ đến sẽ so sánh với từng những thứ kia đi vào người an toàn một chút. Thân là thiên cảnh tồn tại, tráng hán mặc dù đối với minh vực có cực độ sợ hãi, nhưng rất muốn tiến vào trong đó. Này cùng thứ nhất chân giới những thứ kia tiến vào lỗ đen cấm khu người giống nhau, cũng cùng từng tiến vào này tấm minh vực thiên cảnh cường giả giống nhau, chẳng qua là, ban đầu nó không có co can đảm, hiện tại nhìn thấy Khương Tiểu Phàm sau, cảm thấy có lẽ có thể lại đi ra. Lời này của ngươi, nói rất trắng ra. Khương Tiểu Phàm nói, bất quá, loại này trắng ra cũng không phải để cho hắn cảm thấy phản cảm. Nghĩ đến hay cùng trên. Hắn nói, lôi kéo thiếu nữ, khóa nhập minh vực trong phạm vi. Tráng hắn làm sơ do dự. Cắn chặt răng, cũng đều đi vào theo. Nó đã đạt tới thiên cảnh đã lâu rồi, đi theo Khương Tiểu Phàm tiến vào trong đó, có lẽ có thể đột phá hiện tại thành lũy, xài bước một giai đoạn mới. Có thể nói, vậy cũng là nó một lần đánh bạc lớn. Minh vực tựa hồ cùng ngoại giới ngăn cách, một mình trở thành khác một mảnh thiên địa, ngoại giới ánh nắng tươi sáng, mặt trời chói chang treo trên bầu trời, đột nhiên mà tiến vào minh vực nội, cả bầu trời nhưng đều là hắc ám, nồng vân giăng đầy, âm trầm thấu xương. Bực này hơi thở, dù là tráng hán bực này thiên cảnh tồn tại cũng theo đó run sợ. Nơi này hơi thở khiến nó run sợ. Nó nhìn về Khương Tiểu Phàm, Khương Tiểu Phàm thần sắc rất bình tĩnh, nó lại nhìn hướng Khương Tiểu Phàm bên cạnh thiếu nữ, phát hiện, tam thanh cảnh giới thiếu nữ, trên mặt cũng là không có nửa điểm sợ, hãi, nét mặt, ngược lại là chung quanh ngắm nhìn, điều này làm cho nó một trận sám thẹn, tự mình giàu gì cũng là thiên cảnh cường giả, lại liền một cái tam thanh cổ vương cũng đều so ra kém. Nó hít sâu một hơi, dựa vào là càng thêm khép lại một chút. Khương Tiểu Phàm hướng về sau nhìn lướt qua, thấy tráng hán nét mặt sau, tự nhiên cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì, cũng không có làm sao để ý hắn quét nhìn bốn phía. Giờ phút này bọn họ dựng thân ở một mảnh trong hạp cốc, trong cốc khói dày đặc giăng đầy, khói trình đen nhánh sắc, như cùng là mực nước kiến thức xâm nhiễm qua bình thường, có chút thấm người. Bốn phía không có một thanh âm, lộ ra vẻ rất tiến tĩnh. Khương Tiểu Phàm lôi kéo thiếu nữ đi tại phía trước, tráng hán tức là thật cẩn thận cùng ở phía sau, thỉnh thoảng nhìn về tứ phương, cẩn thận tìm kiếm bốn phía, lộ ra vẻ rất cẩn thận. Rất nhanh, ba người đi ra khỏi rất xa. Đang lúc này, trong bóng tối, một con quỷ chảo dò xét đi ra ngoài, chụp vào tráng hán. Tráng hán sắc mặt đại biến, thấu xương lạnh như băng đánh tới, phảng phất là trong đông rét lạnh một mảnh tuyệt thế lanh băng, dù cho cường đại như nó, giờ phút này cũng trong lòng không khỏi một kinh sợ. Phúc! Quỷ chảo tốc độ cực nhanh, mặc dù tráng hán tránh được yếu hại, nhưng vẫn là bị nắm xuống cùng nhau một khối huyết đục. Hắc vụ ở bên trong, một đạo quỷ ảnh vọt ra, mặt mũi dữ tợn, giống như tuyệt thế ác ma bình thường. Nó đem chảo trong huyết nhục để vào trong miệng TSUIN đưa ở C, copy tạo iterinthich cogenet cắn xé, miệng đầy máu tươi, rồi sau đó, lại một lần nữa hướng tráng hán đánh tới. Khen! Một đạo kiếm cương lóe lên, nhanh như kinh hồng, đem quỷ ảnh đỉnh đầu chém nát. Khương Tiểu Phàm tại phía trước động thủ rồi. Xong, làm người ta kinh ngạc chính là, quỷ ảnh mặc dù bị phách toái đỉnh đầu, nhưng là hành động năng lực lại chút nào cũng không bị ảnh hưởng, khuynh hướng không giảm hướng tráng hán vọt tới. Cái này hình ảnh, thật sự có chút kinh người. Tráng hán con ngươi co rút nhanh, phảng phất nhìn thấy gì đáng sợ chuyện, nhanh chóng lui về phía sau. Chẳng qua là, nó lui mau, kia quỷ ảnh tới càng thêm mau. Bá! Khương Tiểu Phàm lắc mình xuất hiện ở tráng hán trước người, tay phải lộ ra, ánh sao lóe lên, đem vọt tới quỷ ảnh giam cầm ở trong đó, từng sợi thiên văn bay ra, đem bóng đen bao trùm, từ kia thể nội rút ra một đạo thi khí. Này là! Hán khẽ to mày! Quỷ ảnh bị rút đi thể nội thi khí, nhất thời mệt ra rời, thế trên mặt đất không có phản ứng. Khương Tiểu Phàm lấy ánh sao bao quanh trong tay thi khí, chân mày hơi nhíu lại, ở nơi này một luồng thi khí ở bên trong, hắn nhưng lại cảm thấy uy hiếp. Điều này cũng chân chính để cho hắn đối với này tấm minh vực có một phen nhận biết, quả nhiên không đơn giản. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, đem này sợi thi khí phong ấn đi vào. A! Phía sau chuyển đến kêu thảm thiết. Đáng chết! Tráng hán che bị thương cánh tay, sắc mặt một trận đen, một trận thanh, một trận trắng, miệng vết thương càng là chảy ra màu đen vết máu. Khương Tiểu Phàm đi qua, trong tay phải ánh sao hội tụ, nảy lên kia miệng vết thương. Ánh sao bao trùm sau, tráng hán tựa hồ khá hơn một chút, nhưng miệng vết thương máu đen như cũ ở chảy xuôi, chẳng qua là trở nên chậm chạp một chút thôi, tản ra mùi hôi thối vị. Thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, phiết quá độ đi. Trước mắt hình ảnh, thật sự có chút làm người ta khó chịu, kia mùi hôi thối cũng rất gây mũi. Khương Tiểu Phàm khẽ nhíu mày, trong tay phải ánh sao rút đi, sau đó, nhàn nhạt thất thải sắc kia sáng tuôn ra hiện ra ngoài. Ông. Theo thất thải sắc kia sáng tràn vào, tráng hán tay phải nơi thương thế nhất thời nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Nửa khắc đồng hồ sau, máu dừng lại, thi độc bị hoàn toàn tinh lọc. Đa tạ. Tráng hán có chút kích động, thật tình biểu đạt lòng biết ơn. Giờ phút này, nó càng thêm là hiểu được Khương Tiểu Phàm cường đại, phương tài, lúc nãy, tiến vào thể nội cái loại kia thi khí, lấy nó thiên cảnh tu vi cũng khó có thể áp chế, nhưng là lại bị Khương Tiểu Phàm đơn giản chấn áp rồi, hóa sạch sẽ, này rất đáng sợ. Không cần để ý. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nhìn lướt qua trên mặt đất đã mệt rã rời thi hải, nói, người này, ngươi tựa hồ nhận biết. Hắn mới vừa mới nhìn đến rồi, tráng hán đối với thân ảnh ấy tựa hồ tồn tại sợ hãi, tựa hồ biết đối phương. Tráng hán không có dầu diếm, chỉ vào đã mệt rã rời trên mặt đất bóng đen, nói, ngươi nhìn, nó chỗ ngực có cùng nhau một khối kim tiêu, đây là một loại tượng trưng, là này phiến thế giới mấy trăm ngàn năm một thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Khương Tiểu Phàm túi đầu nhìn lại, quả nhiên thấy cùng nhau một khối hình thoi dấu hiệu. Trải qua như vậy lâu đời năm tháng, này khối dấu hiệu mặc dù có tổn hại, nhưng là lại vẫn là có thể phân biệt rõ ràng, thiên cảnh đỉnh phong. Thoạt nhìn, nơi này thật đúng là đầy đủ nguy hiểm. Đi thôi. Hắn lôi kéo thiếu nữ, tiếp tục hướng trong đó đi tới. Hắn tin tưởng, thứ nhất chân giới cái kia cự nhân đưa hắn đưa đến này phiến thế giới trong tới, nhất định có sâu tầng thứ dụng ý, cho nên, này tấm minh vực, hắn khẳng định là muốn xông đến chỗ sâu, đem nơi này cả đi một lần. Về phần phải chăng có nguy hiểm? Đúng như tráng hán suy nghĩ, hắn đã làm được hết thể chuẩn bị. Tráng hán cắn chặt răng, đi theo. Liên một cái tam thanh cảnh giới thiếu nữ cũng đều không ý kỵ, nó như thế nào có thể sợ, hãi. Vừa đi không bao lâu, phía trước xuất hiện một phương hồ suối, tản ra nồng nặc tới cực điểm sinh mệnh hơi thở. Bực này sinh mệnh hơi thở đã vượt ra khỏi một mức đo lường, hàm chứa vô cùng nồng nặc đại đạo, để cho Khương Tiểu Phàm cũng đều lâm vào kinh hãi. Một phương bảo trì. Sáng thế tiên tuyển. Tráng hán kinh hô. Nó hai mắt sáng lên, kích động gần như run rẩy lên. Ngươi biết nó? Khương Tiểu Phàm nhìn về Tráng Hán. Người sau gật đầu, nói, đúng, đây là sáng thế tiên tuyển. Tuyệt đối sẽ không có sai. Căn cứ này phiến thế giới nhất truyền thuyết lâu đời, sáng thế tiên tuyển là sáng thế thần khai phát thiên địa, từ đùng đục trung đảo ra một vũng tiên tuyển, có thần bí khó lường thần năng, coi như là người chết đi rồi, chỉ cần có một giọt như vậy tiên tuyển, cũng có thể đem chi cứu sống. Khương Tiểu Phàm vi kinh, một giọt cũng đủ để. Nay chẳng phải là có thể so với đế đan cùng thánh dược rồi, thậm chí càng thêm mạnh. Tráng hán hai mắt phát sáng, giống như là thấy kẹo hài tử giống nhau, thẳng ngoắc ngoắc ngó chừng kia bông sáng thế tiên tuyển. Lúc trước, ngươi nói này phiến thế giới sáng thế thần khả năng tồn tại ở thần địa nội, nếu sáng thế tiên tuyển là kia cái gọi là sáng thế thần đào móc ra, như vậy, như thế nào lại tồn tại ở này tấm minh vực trong? Khương Tiểu Phàm hỏi. Tráng hán nhất thời sửng sốt. Này, nhìn thấy sáng thế tiên tuyển sau, nó hoàn toàn kinh sợ rồi. Căn bản không có đi nghĩ cái khác. Hiện tại Khương Tiểu Phàm nói lên vấn đề như vậy, nó cũng nhất thời cảm thấy một tia kỳ quái. Đúng vậy a, sáng thế tiên tuyển tại sao lại ở chỗ này? Theo lý thuyết, hẳn là ở thần địa chung mới đúng a. Khương Tiểu Phàm đổ là không có để ý những thứ này, hắn mở ra luân hồi nhãn, nhìn về bốn phía, xác định này phương sáng thế tiên tuyển đúng là tồn tại, này là đủ rồi. Huyền Nhi, đứng ở một bên đi, lấy thần tuyển tu hành. Hắn nói, thiếu nữ ừ một tiếng, vội vàng đứng ở Khương Tiểu Phàm chỉ định vị trí đi. Khương Tiểu Phàm ở bốn phía bày tảng lớn thiên văn thần trận, vung tay lên, sáng thế tiên tuyển nhất thời bay ra một luồng nước suối, đem thiếu nữ bao phủ trong đó, trong nháy mắt mà thôi, thiếu nữ hơi thở trên thân nhanh chóng kéo lên. Bên cạnh, tráng hán vẻ mặt hâm mộ. Người đến bên kia đi, chuẩn bị tu hành. Khương Tiểu Phàm nói, tráng hán nếu cùng nhau cùng đi theo rồi, hắn tự nhiên không tốt đem này thần tuyển hoàn toàn làm của riêng. Tráng hán hai mắt sáng ngời, kích động đi đến Khương Tiểu Phàm chỉ định vị trí đi. Ông! Khương Tiểu Phàm phất tay, vừa một phương nước suối bay ra, bao trùm hướng tráng hán. Sau đó, hắn từ thể nội lấy ra một bội thần dược, giống như dương cánh muốn bay phượng hoàng, là hắn ban đầu ở yêu tộc tổ tinh đoạt được, đã sắp đột phá thần dược cổ trai. Giờ! Phút này, hắn đem bội thần dược này lấy ra, hấp thu ra một luồng sáng thế tiên tuyển, cũng đem chi che trùm lên trong đó, dựa vào tiên tuyển lực, bội thần dược này có lẽ có thể thăng cấp đến mới lĩnh vực. Chương 1535, Thạch Quan. Phượng Hoàng thần thuốc chập chờn, lộ ra vẻ rất vui mừng, tràn đầy linh quang thân cảnh hướng Khương Tiểu Phàm huy vũ tự. Khương Tiểu Phàm nhận được bội thần dược này ngày thứ nhất lên, người này thì có ý thức của mình, ở thần dược trung cực kỳ phi phàm. Có thể hay không đột phá, tiểu nhìn phận số của ngươi rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn một chút sáng thế tiên tuyển, vừa một vũng nước suối bay ra, hướng về Phượng Hoàng thần thuốc. Ông. Phượng Hoàng thần thuốc chập chờn thân cảnh, lộ ra vẻ càng thêm vui mừng. Trên người nó lóe ra nhàn nhạt hào quang năm màu, vốn là cũng đã là linh khí nồng nặc, hiện giờ có sáng thế tiên tuyển dễ chịu, bản thân linh khí trở nên càng ngày càng chân thật, càng ngày càng kinh người, cảnh giới ở từng điểm kéo lên. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm yên lặng gật đầu. Thoạt nhìn, hôm nay người này vô cùng có khả năng làm ra đại đột phá. Hắn nhìn về một phương hướng khác, thiếu nữ Lam Uyển chuyển ở vào sáng thế tiên tuyển bao quanh, tu vi lấy một tốc độ kinh người ở kéo lên. Ngắn ngủi trong chốc lát nhưng lại đã đạt đến tam thanh thất trọng thiên. Bất quá, Khương Tiểu Phàm cũng không cảm giác kinh ngạc, dù sao, sáng thế tiên tuyển lai lịch rất dọa người, so sánh với thánh dược càng thêm có giá trị. Huyền Nhi, thiên tâm quyết hộ đạo, ổn định đạo cơ. Khương Tiểu Phàm nói, tu hành, không thể chỉ để ý cảnh giới trên đột phá, đạo cơ ổn định càng thêm trọng yếu. Thiếu nữ nghe được Khương Tiểu Phàm lời nói, bên ngoài thân dần dần tản mát ra nhàn nhạt tử sắc quang hoa, thiên tâm quyết vận chuyển. Bởi vì có hai mảnh vũ trụ hơi thở, thiếu nữ huyết mạch rất đặc biệt, tu hành đứng lên cũng cực kỳ nhanh chóng, vừa đi qua thời gian không dài, ở tiên tuyển dưới sự giúp đỡ, nàng lại là đạt đến tam thanh bát trọng thiên. Không sai. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm. Hắn lại nhìn hướng tráng hán phương hướng, so sánh với thiếu nữ cùng Phượng Hoàng thần thuốc, tráng hán hơi thở tăng lên rất chậm, bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường, dù sao tráng hán hiện giờ ở vào thiên cảnh lĩnh vực, bực này tầng thứ nội muốn tăng lên, quá khó khăn. Song mặc dù như thế, nó hơi thở trên thân như cũ ở trở nên mạnh mẽ. Khương Tiểu Phàm ngắm hướng tiền phương sáng thế tiên tuyển, hấp thu đến một luồng nước suối đến trong lòng bàn tay, yên lặng quan sát. Trong suối nước hàm chứa cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí, càng là hàm chứa vô cùng bàng bạc nói, khả giúp thiên cảnh cường giả đột phá. Đáng tiếc, bực này đồ đối với Khương Tiểu Phàm đã không có hiệu quả, dù sao hắn đã ở vào chân nhất thiên cảnh tầng thứ nhì. Hắn đứng ở này tấm sáng thế tiên bên suối, yên lặng nhìn mấy người tu hành, cho đến nửa tháng chi quá, một cổ cực kỳ cường đại hơi thở lan tràn, thần thánh, thánh khiết. Giờ phút này, thiếu nữ Lam Uyển chuyển bước vào đến La Thiên lĩnh vực. Có thể. Khương Tiểu Phàm phất tay, đem thiếu nữ lôi tới đây. Vững chắc đạo cơ. Hắn dặn dò. Mặc dù thiếu nữ còn có thể dựa vào tiên tuyển tiếp tục tăng lên tu vi, nhưng này dù sao cũng là ngoại vật, duy nhất dựa vào ngoại vật tăng lên quá nhiều, sẽ đối với ngày sau tu hành sinh ra không tốt ảnh hưởng, thậm chí khả năng giảm cầm sau này tu đạo đường. Thiếu nữ rất nghe lời. Lúc này ở một bên khoanh chân ngồi xuống. Vốn là nàng hơi thở trên thân vô cùng cường thịnh, nhưng là theo nàng đem thiên tâm quyết vận chuyển càng lúc càng nhanh, nàng hơi thở trên thân ngược lại trở nên bình thản. Khương Tiểu Phàm nhìn nàng, gật đầu. Hắn quét về phía Phượng Hoàng thần thuốc phương hướng, vừa đi qua 3 ngày sau, một tầng linh khí cấu trúc mà thành lá mỏng xuất hiện, đem Phượng Hoàng thần thuốc bao trùm trong đó. Sau đó ngày thứ 2, tầng này lá mỏng bắt đầu tan vỡ, mỗi xuất hiện một đạo khe hở sẽ có mênh mông linh khí tràn ra, cho đến lá mỏng hoàn toàn hé ra. Này cả thiên địa cũng bị linh lực bao trùm. Một bụi cao gần tấc tiên gốc cây nhảy ra ngoài, như cũng là lóe ra ngũ thải quan mang, nhưng là lại càng thêm nhu hòa, thân cảnh cũng trở nên càng thêm nhắn nhủi, mơ hồ có tiên quang ở kia thượng lưu động. Nhìn qua, nó như cùng là một tinh linh. Bị bõm. Tiểu gia hỏa nhẹ kêu một tiếng, nhảy đến Khương Tiểu Phàm đầu vai, vươn ra một đoạn thân cảnh, giống như là tiểu thủ bình thường bắt được Khương Tiểu Phàm một luồng đầu tóc, rất là vui mừng. Khương Tiểu Phàm cười gật đầu, hảo hảo hảo. Giờ phút này, Phượng Hoàng Thần Thuốc đột phá thần dược thành lũy, trở thành một bội chân chính thánh dược. Trở thành thánh dược sau, tiểu gia hỏa linh trí càng thêm rõ ràng rồi, cùng nhân loại bình thường gần như đã không có cái gì khác biệt. Hiện giờ, nó nhưng là thánh dược, chỉ cần một giọt thánh dịch là có thể sinh tử thịt người bạch cốt, giá trị khó có thể đánh giá. Khương Tiểu Phàm nhìn về Tráng Hán phương hướng, Tráng Hán như cũ còn đang tu hành, nó hiện giờ ở vào thiên cảnh tứ trọng thiên, ở cảnh giới này trong, nó muốn làm ra đột phá thật sự có chút khó khăn, dù cho có sáng thế tiên tuyển làm trợ lực, cũng thật không đơn giản. Khương Tiểu Phàm nhìn đối phương, một lát sau, đưa tay điểm ra một ngón tay. Ông! Một luồng ánh sao chìm vào Tráng Hán mi tâm, nhất thời để cho Tráng Hán mạnh mẽ run lên, nhíu chặt mày trong nháy mắt giãn ra. Vừa đi qua mấy canh giờ, một cổ đáng sợ khí cơ khuếch tán, Tráng Hán trên người bộc phát ra một đoàn kinh người u quang. Nó phá vỡ thiên cảnh tứ trọng thiên thành lũy, đạt đến thiên cảnh tầng thứ 5 tầng thứ. Đa tạ. Nó đứng dậy, thật tình mà kích động hướng Khương Tiểu Phàm biểu đạt lòng biết ơn. Lúc trước, nó vẫn thẻ ở thiên cảnh tầng thứ 4 vị trí, khó có thể đột phá, Khương Tiểu Phàm điểm vào một đạo ánh sao tiến vào kia thức hải, ẩn hàm bản thân tu hành cảm ngộ, như cùng là một đạo tuệ quang chiếu sáng hoang nguyên, để ở tu hành trung trở nên mê mang nó đột nhiên có linh ngộ, nhất cử đột phá tiến thiên cảnh ngũ trọng thiên. Lần này, nó thật cảm giác mình thành công rồi, tới minh vực, tới đúng rồi. Nếu như để ở bên ngoài, nó không biết đắc hao phí bao nhiêu năm thời gian mới có thể phá vỡ mà vào thiên cảnh ngũ trọng thiên, nhưng là hiện tại, ngắn ngủi thời gian một tháng không tới, nó lại hoàn thành một lần lên trước, này thật sự khiến nó rất kích động. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Đối với hắn mà nói, bất quá chẳng qua là tiện tay mà thôi. Giờ phút này, chỉ có thiếu nữ còn đang yên lặng vận chuyển thiên tâm quyết rèn luyện đạo cơ, Khương Tiểu Phàm ở chỗ này lặng lặng thủ hộ, cho đến 3 ngày sau, thiếu nữ mở mắt, trong đó có nhu hòa tử sắc quang hoa thiểm quá, nàng cả người hơi thở lần nữa sinh ra thay đổi, trở nên càng thêm thánh khiết tường hòa. Khương Tiểu Phàm gật đầu, rất hài lòng. Nói về, thiếu nữ tu hành tốc độ thật sự có chút kinh người, lúc này mới 2 năm thời gian liền từ bình thường người phàm đạt tới La Thiên cảnh giới, này ở tu đạo sử sách trên, đoán chừng còn thật không có người nào người có thể có như thế tu hành tốc độ. Dĩ nhiên, trong đó cũng có cái khác một chút nhân tố tồn tại, nếu không, nàng cũng không thể nào lên chức nhanh như vậy. Bất quá dù cho như thế, điều này cũng như cũ rất kinh người rồi, chuyến đi tuyệt đối chấn động tu đạo sử sách. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Ở chỗ này gặp phải trong truyền thuyết sáng thế tiên tuyển, nay tính toán trên là nhất tông phúc nguyên, nhưng là hắn mục đích tới nơi này cũng không phải là muốn tìm sáng thế tiên tuyển, thứ này mặc dù lai lịch kinh người, nhưng là trợ giúp hắn không được đột phá cảnh giới bây giờ. Hắn phải đi chỗ sâu xem một chút. Đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi tới, càng là nhích tới gần chỗ sâu, trong không khí màu đen sương mù lại càng là nồng nặc, cũng lộ ra vẻ càng thêm lạnh như băng, phảng phất đặt mình trong ở vạn trượng tuyết nguyên tiếp theo loại. Siêu. Không khí chấn động, một đạo quỷ ảnh lao ra, phát ra một tiếng lệ giống, đánh út về phía Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nhìn phía trước, nay quỷ ảnh hiển nhiên cùng lúc trước bị hắn chấn vỡ đạo kia quỷ ảnh không kém bao nhiêu. Hắn giơ lên tay phải, nhẹ nhẹ một chút, một mảnh ánh sao đem chi giam cầm. Sau đó, hắn đánh ra một mảnh ánh sao tiến vào quỷ ảnh thể nội, kéo ra ra một luồng ám hắc thi khí. Thi khí bị kéo ra, quỷ ảnh ầm ầm đang lúc ngã xuống đất không dậy nổi. Đây đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại chuyển thịt có chấm nét là trăm vạn năm trước LNG Thiên Tôn. Tráng Hán hít một hơi khí lạnh. LNG Thiên Tôn, cũng là chân nhất tiên cảnh tồn tại, trăm vạn năm đi tới vào này tấm minh vực, muốn phá vỡ mảnh không gian này. Đem kia từ nơi này phiến thế giới nội quét ra, đáng tiếc tiến vào minh vực sau, cũng không còn có thể có đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm nhìn lướt qua, cũng không có để ý. Huyền Nhi, đi theo phía sau ta. Hắn đối với thiếu nữ nói. Ân. Thiếu nữ biết điều gật đầu. Nàng đưa tay nắm Khương Tiểu Phàm tay trái, thật cẩn thận cùng ở một bên. Minh vực quả thật rất nguy hiểm, sau đó không lâu, đoàn người đi vào một ngọn rừng già, trong cổ lâm, từng gốc lão mục đứng sướng sướng, cành lá đã hoàn toàn khô héo. Thân cây cũng hiện ra đen nhánh sắc, phảng phất là bị mực nước kiến thức xâm nhiễm qua bình thường. Ô, u phong phất phơ mà qua, giống như lệ quỷ ở gào thét. Khương Tiểu Phàm đứng ở rừng ra ngoài, luân hồi nhãn mở ra, cả rừng già nhất thời ở hắn mắt nhìn xuống dưới. Hắn thấy rồi, những thứ kia đứng sừng sững cổ mục, lại cũng đều là vô số cỗ thi hải, trong đó có thiên cảnh cấp bậc tồn tại. Ông, hắn giơ lên tay phải, ánh sao hội tụ, quét ra vô biên kiếm quang. Tráng hắn có chút kỳ quái, nhưng là sau khoảnh khắc. Làm kiếm quang đem trọn ngồi rừng già bao trùm, nó nhất thời biến sắc. phía trước những thứ kia cây khô toàn bộ nát bấy, giống như ảo cản. Hát bình thường biến mất, sau đó chính là từng đạo thi hải nổ tung. Này! Tráng hán tim đập nhanh. Nó cũng là thiên cảnh cường giả, nhưng là mới vừa rồi, lại căn bản không có nhìn ra phía trước là một mảnh ảo cảnh. Giờ phút này ảo cảnh bị xé nước, nó ở trong đó thấy có thiên cảnh thi hải, ở một tiếng lịch giống chung bị Khương Tiểu Phàm đánh nát. Điều này làm cho nó sống lưng cũng đều sinh ra một cổ hàn khí, nếu như không có Khương Tiểu Phàm ở, bọn họ tùy tiện tiến vào trong cổ lâm, không thể nói được lại đột nhiên gặp tất cả thi hải tấn công giết, nhất là trong đó vẫn tồn tại thiên cảnh thi hải, đây nhưng là rất đáng sợ chuyện, có khả năng một kích là có thể muốn mạng của nó, dù sao, những thứ này thi hải trên cũng đều lây dính có kinh khủng kịch độc. Dương gia bị càn quét, tất cả thi hải toàn bộ nát bấy. Khương Tiểu Phàm nhìn lướt qua, tay phải vung lên, đem những thứ này thi hải nội thi khí toàn bộ tụ tập, rồi sau đó đem chi phong ấn. Nói thực ra, những thứ này thi hải thật rất đáng tiếc, trong đó nhưng là có thiên cảnh tồn tại, vốn là khó có thể tưởng tượng bảo tàng, nhưng là bởi vì bị đáng sợ thi khí nhập vào cơ thể, bản thân đã mục hư rồi, không hề nữa có giá trị. Đi! Hắn nhẹ giọng nói, lôi kéo thiếu nữ trước hướng phía trước đi tới. Vòng qua phía trước rừng già, Khương Tiểu Phàm một đường hướng minh vực chỗ sâu đi, sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một cái khổng lồ vực sâu đen nhánh một mảnh, nhìn không thấy đáy bộ, nhìn qua có chút thấm người. Khương Tiểu Phàm hướng phía dưới nhìn lướt qua, tay phải thi triển tiên văn, bao trùm xuống, đem một đầu mới vừa vọt lên xác cướp cổ trực tiếp đè ép đi xuống. Này! Tráng hán kinh hãi! Nó hoàn toàn nhìn không thấy tới dưới vực sâu có cái gì, càng không có nhận thấy được xác cướp cổ hơi thở, nhưng là, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là tùy ý xuất thủ, đem đột ngột xuất hiện xác cướp cổ đè đi xuống, phảng phất đã sớm thấy bình thường, bực này trực giác cùng thực lực khiến nó khiếp sợ. Loại thủ đoạn này khiến nó càng là hoảng sợ. Lướt qua vực sâu, Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, mang theo thiếu nữ đi về phía trước. Sau đó không lâu, bốn phía không khí càng ngày càng lạnh, hắc vụ càng lúc càng nồng nặc, bọn họ cuối cùng đi tới minh vực cuối cùng. Dõi mắt nhìn lại, phía trước là một chỗ đen nhánh dốc đá, thượng bộ lồi ra, ven lề gập ghềnh, nhìn qua phảng phất là một viên ác ma đỉnh đầu, mà ở này đầu sọ trung ương, nơi đó hoành ngang trình một ngụm thạch quan, có trận trận màu đen sương mù từ trong đó tán phát ra. Kia trở vê vê hơi thở lệnh Khương Tiểu Phàm cũng không khỏi tim đập nhanh. Chương 1536, mở quan thấy cố nhân. Giống nhau ác ma dốc đá, một ngụm thạch quan hoành ngang trình ở trong đó, từng sợi màu đen xương mù từ trong đó quay cuồng ra, tản ra thấu xương lạnh như băng, dường như muốn đem thời không cũng đều cho ngưng kết ở. Này là thi khí. Tráng hán run run. Giờ này khắc này, đứng ở chỗ này, đối mặt với phía trước kia miệng thần bí thạch quan, cái này thiên cảnh cường giả mặt mũi trắng bệnh. Con ngươi kịch liệt co rút lại. Như vậy thi khí, xiết bao đáng sợ, xiết bao kinh khủng. Nó thật sự khó có thể tưởng tượng, kia miệng trong thạch quan, rốt cuộc nằm người nào hả? Các ngươi cũng đều lui về phía sau. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Đi tới nơi này, hắn chân thiết cảm thấy uy hiếp. Lời của hắn rơi xuống, tráng hán lúc này hướng phía sau thối lui, đột nhiên mà đúng lúc này, bốn phía nhưng lại là đột ngột lóe ra từng đạo bóng đen, mọi người đan xen kinh người thi khí, tản ra làm lòng người hàn dao động. Tiêu rồi. Tráng hán tim đập nhanh. Giờ phút này, bọn họ bị bao quanh vây khốn rồi. Cái chỗ này hắc vụ nồng nặc trí cực, mạnh như thiên cảnh cường giả cũng khó mà nhìn thấu, chỉ có thể thấy mười mấy đạo bóng đen trải rộng ở bốn phía, nhưng căn bản nhìn không thấy tới dung mạo của bọn nó. Những hắc ảnh này tản mát ra hơi thở rất kinh khủng, giống như là mười mấy tuyệt thế tử thần đứng ở đằng xa, lạnh như băng nhìn Khương Tiểu Phàm ba người. Siêu. Đột nhiên, trong đó một đạo bóng đen lao đến, khỏa mang theo lạnh lẽo thấu xương, như muốn đóng băng vạn vật. Khương Tiểu Phàm mở ra luân hồi nhãn, trong con ngươi thất thải quang hoa chợt lóe, thời không nhất thời nhăn nhó, đem xông qua bóng đen giam cầm ở trên hư không trên. Hắn bấm tay gảy nhẹ, một mảnh thất thải thần quang chìm vào bóng đen thể nội, nhất thời làm chi hét thảm lên. Khương Tiểu Phàm ý niệm vừa động, thân niệm hóa thành tuyệt thế giết sạch, trực tiếp chấn vỡ này cụ bóng đen, đem kia thể nội thi khí thu vào, phong ấn tiến lúc trước trong bình ngọc. Hắn không có để ý bốn phía bóng đen, luân hồi nhãn để cho hắn đủ để thấy rõ bọn chúng. Trong đó không có gì ngoài có hai thiên cảnh thi hài ngoài, cái khác cũng đều là chút ít bình thường thi thể thôi. Huyền Nhi, lui về phía sau. Khương Tiểu Phàm buông ra thiếu nữ tay, đưa lưng về phía Tráng Hán nói, bảo vệ tốt nàng. Xin yên tâm. Tráng Hán thật tình gật đầu, liền tranh thủ thiếu nữ hộ ở phía sau. Một đường đi tới, Khương Tiểu Phàm không chỉ có đã cứu mạng của nó, tạm thời còn giúp đỡ nó đột phá một thiên cảnh tiểu bậc thang, vô luận là nào một mặt cũng đều là đại ân, hơn nữa Khương Tiểu Phàm thực lực cường đại. Nó tự nhiên sẽ không làm nghịch Khương Tiểu Phàm lời nói. Tiểu Phàm, cẩn thận. Thiếu nữ lo lắng nói. Khương Tiểu Phàm đứng thẳng tại phía trước, trong con ngươi tinh mang sâu sắc, thẳng tắp ngó trường dốc đá nội bộ kia miệng thạch quan. Bốn phía mặc dù có từng đạo bóng đen ở mắt nhìn chằm chằm vào, nhưng là, hắn căn bản không quan tâm. Vẹn vẹn chỉ là lây dính chút thi khí chi tinh mà trở thành giết chóc công cụ mà thôi, không thể nguồn, chuẩn thịt có chấm nét nào uy hiếp được hiện tại hắn. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, trong con ngươi tia sáng nhàn nhạt, từ từ nhích tới gần thạch quan. Không chút xíu nghi ngờ, này miệng trong thạch quan ẩn có đại bí mật. Này tấm minh vực, là bởi vì này miệng thạch quan mà tạo thành. Chôn cất một thiên đạo sao? Khương Tiểu Phàm trong lòng nói nhỏ. Từ trong thạch quan tràn ra thi khí thật quá mức đáng sợ, nếu như trong thạch quan chôn cất một người, như vậy cũng chỉ có thiên đạo cảnh tồn tại mới có thể để cho hắn cảm giác được uy hiếp cùng áp lực, đổi lại những người khác tới, ngay cả là chân nhất thiên cảnh đỉnh phong cường giả cũng không thể nào để cho hắn sinh ra áp lực như vậy, hắn thậm chí có thể cùng hoàn chỉnh chân nhất thiên cảnh đỉnh phong cường giả đánh một trận. Giống. Một đạo lệ giống truyền ra, bốn phía lại có bóng đen bổ nhào giết tới đây. Bọn chúng phảng phất là thạch quan thủ vệ bình thường, mắt thấy Khương Tiểu Phàm tại chiều thạch quan nhích tới gần, toàn bộ phát ra giống như thủy tinh ma sát loại kiệt kiệt quái âm. Mênh mông quần quận kinh người thi khí hướng Khương Tiểu Phàm phóng đi, ngăn trở Khương Tiểu Phàm nhích tới gần thạch quan. Cút! Khương Tiểu Phàm trầm giọng quát lên. Hắn hiện giờ tu vi siết bao cường đại, giờ phút này, một cái lăn trong chữ ẩn chứa hắn nội nhiếp tinh khí thần, như thế nào là những thứ này bình thường thi thể có thể thừa nhận, lúc này toàn bộ hành ngang bay ra ngoài, còn trên không trung tiểu vỡ nát ra. Khí! Nhìn một màn này, phía sau tráng hắn trực tiếp đổ hít một hơi khí lạnh. Lực lượng đáng sợ như thế, thật là làm nó tim đập nhanh. Đánh bay bốn phía bóng đen, Khương Tiểu Phàm khoát tay, đem bọn chúng thể nội thi khí toàn bộ thu lấy tới đây, rồi sau đó đem chi phong ấn. Bực này thi khí cùng trong không khí kia trở về thi khí bất đồng, giống như là thi khí thi tinh, không thể để cho bọn chúng tùy ý rơi lả tả ở trong không khí, nếu là bị tráng hán cùng thiếu nữ lây dính trên, sẽ là một đại phiền toái. Hắn nhích tới gần thạch quan, phảng phất ở đón sóng biển mà lên, từng bước khó khăn. Cuối cùng, ở khoảng cách thạch quan còn có 10 trượng khoảng cách xa sau. Hắn khó có thể lại nhích tới gần, tự trong thạch quan truyền ra hơi thở càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng đáng sợ, tạo thành một phương không thể phá vỡ thành lũy, hắn khó có thể lại vượt qua đi. Các ngươi lại lui xa một chút, ta muốn mở hòm. Hắn thấp giọng nói. Tráng hắn bị sợ tóc gáy cũng đều đổ dựng lên, không nói hai lời, lôi kéo thiếu nữ ngay lập tức lui về phía sau. Nói giỡn, nó chẳng qua là nhìn kia miệng thạch quan cũng đều cảm thấy trái tim muốn nhảy ra ngoài, Khương Tiểu Phàm hiện tại lại muốn đánh mở này miệng thạch quan. Khương Tiểu Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, luân hồi nhãn quang hoa sáng quắc. Hắn hít sâu một hơi, luân hồi mưu đồ bay ra hộ thể, sau đó, toàn thân hiện lên ra nhàn nhạt thất thải sắc ánh sáng, trở nên càng ngày càng sáng lạn rực rỡ. Hắn nhìn phía trước, nắm động thần bí thủ ấn, đầy trời thần văn bay về phía thạch quan, tổ thành từng sợi phù văn tuyến in dấu, như cùng là hai cái tay lớn, bắt đầu nảy ra động nắp quan. Chi nha. Theo một tiếng vang nhỏ truyền ra, thạch quan nắp quan bị vén lên một góc khe hở, nhất thời này cả phiến thiên địa cũng đều lay động, một cổ cực kỳ khủng bố hơi thở từ trong đó lao ra, dường như muốn đem đại thiên địa tiêu diệt bình thường, kinh người chí cực. Hô! Cùng phong quá cảnh, dày đặc quang phất phơ, trong nháy mắt này, cả phiến không gian cũng bị hủ thực rồi, ở nhăn nhó hòa tan. Này! Tiểu Phàm! Nơi xa, tráng hán sợ hãi, thiếu nữ tức là lo lắng nhìn Khương Tiểu Phàm. Giờ này khắc này, bực này hơi thở thật quá mức đáng sợ, kia thạch quan nắp quan chẳng qua là bị rời đi một góc khe hở mà thôi. Lại phảng phất mở ra minh vực đại môn. Này! Không thể mở a! Tráng hán sợ hãi. Mới rời đi một góc quan tài đắp mà thôi, tiểu đã có đáng sợ như thế cảnh tượng. Này nếu là đem thạch quan cả mở ra, thật là sẽ là bực nào kinh khủng cảnh tượng. Nó căn bản không dám suy nghĩ rồi. Ông! Khương Tiểu Phàm nhướng mày, luân hồi mưu đồ chấn động, thất thải quang hoa chiếu rọi cửu tiêu. Hắn đi tới nơi này, thấy này miệng thạch quan, luôn cảm thấy có. Một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Cảm giác như vậy để cho trong lòng hắn rất phiền não. Hắn nhất định phải mở ra này miệng thạch quan. Các ngươi, lại lui. Hắn trầm giọng nói. Khai thiên diên từ hắn trong mi tâm bay ra, rơi vào tráng hán đỉnh đầu. Đây là hắn chân nhất thiên bảo, tráng hán ở vào thiên cảnh, có này tông thiên bảo hộ thể, trừ phi có chân nhất thiên cảnh cường giả xuất thủ, nếu không, không người nào có thể uy hiếp được hai người. Mang nàng lui, lui xa một chút. Hắn trầm giọng nói. Tráng hán kinh ngạc ở khai thiên diên mạnh mẽ. Nhưng là càng thêm biết hôm nay là làm sao một trạng huống, lúc này thật tình gật đầu, lấy thiên cảnh tu vi thúc dục tránh ra thiên diên, chống lên một phương bất hủ thành lũy, mang theo thiếu nữ nhanh chóng hướng về sau thối lui. Tiểu Phàm, cẩn thận a! Thiếu nữ kêu lên. Nàng không muốn rời đi, nhưng là lại biết, mình nếu là lưu lại, chỉ có thể là Khương Tiểu Phàm gánh nặng. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước thạch quan, cho đến hai người đã rời đi rất xa, lúc này mới tiếp tục thúc dục khởi thiên văn, đẩy mạnh thạch quan nắp quan, muốn hoàn toàn đem chi mở ra. Chi nha! Chi nha! Chi nha! Nắp quan ma sát quan tài thanh âm không ngừng phát ra, càng thêm nồng nặc hắc vụ từ trong quan tài khuyết tán đi ra ngoài, trong nháy mắt, này cả thiên địa cũng đều trở nên nước sơn đen lại, vô tận thi khí che đậy thương khung, bao phủ đất đai. Khương Tiểu Phàm cảm thấy khổng lồ áp lực, trên trán đã có mồ hôi lạnh chảy xuống, song ở nơi này cùng một thời gian, một loại cảm giác quen thuộc nhưng lại là dâng lên, càng ngày càng rõ ràng, điều này cũng làm cho trong lòng hắn càng ngày càng phiền não. Rốt cuộc là cái gì? Trong lòng hắn tự nói. Luân hồi nhãn quang mang lập lòe, hắn bên ngoài cơ thể chống lên một đạo thất thải sắc quang vụ, đem từ trong thạch quan tản mát ra thi khí toàn bộ chắn phía ngoài. Lúc này, hắn dừng lại một chút chỉ chốc lát, thần niệm bao trùm hướng bốn phía, ở xác nhận tráng hắn mang theo thiếu nữ lui ra ngoài đầy đủ khoảng cách xa sau, mới lần nữa động. Chi nha. Hắn lấy thiên văn đẩy mạnh nắp quan, từng điểm mở ra thạch quan. Đông. Một đạo âm thanh chói tai từ trong thạch quan truyền ra, mang theo một cổ lạnh lạnh sắc cơ, trước tiên xé rách trường không. Thậm chí đem Khương Tiểu Phàm ép lui về phía sau mấy bước, thiên hồn cũng đều vì vậy mà đung đưa, gần như muốn nứt toác. Hắn sắp chống đỡ không nổi rồi. Ông! Đang lúc này, trong cơ thể hắn, lòng bài tay lớn nhỏ kim khí mảnh nhỏ bay ra, lưu chuyển ra từng vòng mông lung quang hoa, đem Khương Tiểu Phàm ngăn ở phía sau, chống lên một đạo nhàn nhạt thành lũy. Đạo này thành lũy vừa ra, Khương Tiểu Phàm nhất thời cảm giác đầu vai áp lực biến mất, thiên hồn cũng trở nên ổn định. Khương Tiểu Phàm hít sâu một hơi, trong mắt tia sáng càng tăng lên. Hai tay hắn huy động, thiên văn trở nên càng thêm sáng lạn rực rỡ cùng rõ ràng, từng sợi hướng thạch quan bao trùm đi, lần nữa bắt đầu đẩy mạnh thạch quan đáp. Thạch quan không biết là lấy loại tài liệu nào cấu tạo mà thành, lạ thường trầm trọng, ngay cả là lấy Khương Tiểu Phàm thực lực hôm nay, cũng chỉ có thể từng điểm đẩy mạnh, khó có thể ở trong nháy mắt rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, nắp quan bị triệt để rời đi một góc. Oanh! Càng thêm đáng sợ thi khí từ trong đó lao ra. Dường như muốn đem mảnh thiên địa này hóa thành một phương luyện ngục, kinh khủng cảnh tượng nghe rợn cả người, lệnh này khắp đại thế giới sinh linh cũng đều lâm vào vô tận sợ hãi chung. Bực này thi khí thật quá mức kinh khủng, Khương Tiểu Phàm nếu không phải có kim khí mảnh nhỏ hộ thể, căn bản không chịu nổi. Trong thạch quan đen nhánh một mảnh, Khương Tiểu Phàm mở ra luân hồi nhãn, sáu luân thần bí ấn ký điên cuồng xoay tròn, hướng trong thạch quan nhìn trộm đi. Rồi sau đó, sau khoảnh khắc, hắn chấn động mạnh, nhìn trong thạch quan hình ảnh, sắc mặt nhất thời đại biến. Làm sao có thể? Hắn mở to hai mắt. Xuyên thấu qua luân hồi nhãn, hắn nhìn xuyên trong thạch quan màu đen thi khí, ở kia trong đó nằm một đạo thân ảnh khôi ngô, mặt như đao gọn, thần sắc cương nghị, cùng người bình thường không có gì khác biệt, nếu như không phải là kia nồng nặc thi khí ẩn chứa ở trong đó, nó nhìn qua căn bản là không giống như là một cụ thi hải. Mà này, xa không phải là chủ yếu nhất. Chân chính lệnh hắn biến sắc nguyên nhân, là bởi vì, trong thạch quan nằm người, kia tướng mạo, lại là cùng Phạm Thiên không hề khác biệt. Trước 1537, thiên cảnh người theo đuổi. Phạm Thiên ở một phương khác trong vũ trụ, an an ổn ổn sống, làm sao có thể sẽ nằm ở này miệng trong thạch quan. Khương Tiểu Phàm không tin tưởng, nhưng là, trong thạch quan người quả thật cùng Phạm Thiên không hề khác biệt, hoàn toàn giống nhau, không có chút nào khác biệt. Ép! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn phiền não. Thạch quan nắp quan bị hoàn toàn bén lên, nồng nặc màu đen thi khí một cổ phóng lên cao, đêm này tấm thất lạc thế giới cả nhuộm đen nhánh một mảnh. Lệnh vô tận sinh linh thấp thỏm lo âu. Khương Tiểu Phàm thấy, trong thạch quan cùng Phạm Thiên tương tự này cụ thi hải, chỗ ngực có một lỗ máu, trái tim biến mất không thấy gì nữa. Hắn đứng ở 10 trượng ngoài, kim khí mảnh nhỏ hộ thể, ngăn chặn trụ sở hữu thi khí. Phạm Thiên! Phạm Thiên! Hắn lẩm bẩm tự nói. Giờ phút này, đầu óc của hắn có chút hỗn loạn. Không chút xíu nghi ngờ, trước bất luận trong thạch quan thi thể rốt cuộc là người nào, chỉ riêng theo nó phát tán ra hơi thở đến xem, kia khi còn sống tuyệt đối là một thiên đạo. Nhưng là, như vậy một thiên đạo, lại nằm ở trong quan tài. Này thật sự có chút dọa người. Cái kia cự nhân, nó biết nơi này, cho nên đem ta đưa tới nơi này, nó cố ý cho ta xem này thi thể. Khương Tiểu Phàm trong lòng không ngừng cân nhắc. Hắn nghĩ tới cự nhân cái gọi là chín đại thiên đạo, chẳng lẽ, thật như nó nói. Không đúng, Phạm Thiên máu, không phải là thất thải sắc. Hắn rất nhanh lắc đầu. Ban đầu vì dụ dỗ thứ nhất chân giới người xuất hiện, hắn cùng Phạm Thiên tranh đấu vô tận 5 tháng. Đối với Phạm Thiên tự nhiên rất lý giải, đối phương máu không phải là thất thải sắc, cùng cự nhân lời nói cũng không tương xứng. Bất quá, rất nhanh hắn vừa lần nữa lắc đầu, ban đầu thời điểm, chính hắn máu cũng không phải là thất thải sắc, là từ từ biến hóa mà thành. Hắn cảm giác mình bắt được một ít thứ, nhưng là, lại làm sao cũng để ý không thuận. Hắn có chút ảo não, nó lời nói, đến cùng là đúng hay không thật. Đông. Đột nhiên, này tấm đại thế giới mạnh mẽ run rẩy lên. Khương Tiểu Phàm phục hồi tinh thần lại, nhất thời động dung. Tự trong thạch quan lao ra thi khí quá mức kinh người rồi, đã ảnh hưởng đến cái này đại thế giới. Hắn cắn chặt răng, cuối cùng nhìn một cái trong thạch quan cỗ thi thể kia, đẩy mạnh thiên văn, đem nắp quan chậm rãi bế hợp, di động đến tại chỗ. Trong nháy mắt, mảnh thiên địa này nhất thời khá hơn một chút. Khương Tiểu Phàm ngó chừng phía trước thạch quan, trong con ngươi lóe lên sâu sắc tinh mang, luân hồi nhãn quang hoa sáng lạ rực rỡ. Hắn rất muốn đem này miệng quan tài mang đi, nhưng cũng biết, lấy hắn cảnh giới bây giờ, không thể nào làm đến điểm này. Dù sao, bên trong nhưng là chôn cất một thiên đạo. Kim khí mảnh nhỏ lơ lửng ở hắn đầu vai, luân hồi mưu đồ hành ngang trình ở thương khung trên, Khương Tiểu Phàm cuối cùng ở chỗ này dừng lại chốc lát, sau đó, xoay người rời đi. Hắn đi rất chậm, trong đầu vẫn đang hồi tưởng trong thạch quan kia cụ thi hải bộ dáng. Phạm Thiên, chẳng lẽ là cái kia thiên đạo chuyển thế thân? Khương Tiểu Phàm bây giờ có thể nghĩ đến, cũng chỉ có điểm này rồi. Như thế, Thanh Thiên, Thương Thiên, bọn họ là hay không cũng là? Trong lòng hắn tự nói. Thần sắc của hắn trở nên có chút mờ mịt, rồi sau đó hung hăng lắc lắc đầu, đem tất cả chuyện cũng đều lung lay đi ra ngoài. Cự nhân nói cho hắn cái kia chuyện xưa, hắn không biết là có hay không vì thật, không biết là có hay không hẳn là tin tưởng. Hiện giờ, hắn chỉ cùng tin cảm giác của mình cùng ký ức, trong trí nhớ của hắn, hắn chẳng qua là một khác tấm vũ trụ ra đời ngày mà thôi. Đi một bước, coi là một bước. Hắn lắc đầu nói nhỏ. Hiện tại, hắn không muốn đi suy nghĩ một chút không thực tế đồ, hắn chỉ biết là, mình bây giờ nhất định phải biến thành cường đại, lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới thiên đạo cảnh, chỉ có như thế, mới có thể ở 500 năm sau bảo hộ ở một phương khác vũ trụ. Từ minh vực cuối cùng đi ra, xuyên qua kia phương khổng lồ vực sâu, rất nhanh, hắn thấy tráng hán cùng thiếu nữ. Tiểu Phàm, Lam Uyển chuyển chạy tới. Ở minh vực ở bên trong, rất xa nhìn minh vực cuối cùng, kia thao thiên thi khí thật sự đem nàng làm cho sợ hãi, không phải là sợ, hãi, kia cổ thi khí, mà là lo lắng Khương Tiểu Phàm an nguy. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm cười nói. Tráng hán khuôn mặt kinh ngạc, có chút rung động nhìn Khương Tiểu Phàm. Lúc trước, minh vực cuối cùng kia trở về vê thi khí thật sự có chút đáng sợ, mặc dù nó tin tưởng Khương Tiểu Phàm không có việc gì, nhưng là thấy đến Khương Tiểu Phàm lông tóc không tổn hao gì đi ra ngoài sau, như cũng là có chút mất hồn mất vía, trước mắt người nam nhân này, rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào á? Làm sao? Khương Tiểu Phàm nhìn về nó. Tráng hán lắc đầu liên tục, không có chuyện gì không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm không có nói gì, đem khai thiên diên thu trở lại, quanh thân tia sáng chợt lóe, trực tiếp từ minh vực trung đi ra ngoài. Xuất hiện lần nữa ở phía ngoài trong thiên địa. Thật đi ra rồi. Tráng hán có chút kích động. Phía ngoài không khí cùng minh vực trong không khí hoàn toàn không giống, càng thêm thanh tân, càng thêm an toàn. Cái này tráng hán quay đầu lại nhìn minh vực nội, cảm giác phảng phất ở giống như nằm mơ, nó nhưng lại thật tiến vào minh vực, rồi sau đó sống đi ra. Từ xưa tới nay, bọn họ coi như là nhóm đầu tiên sau khi tiến vào vừa sống đi ra người đê. Ý mà chủ yếu nhất chính là, nó ở trong đó đạt được trong truyền thuyết sáng thế tiên tuyển. Tăng lên một tiểu bậc thang tu vi. Nó biết, này toàn là bởi vì Khương Tiểu Phàm. Nếu như không có Khương Tiểu Phàm, nó sáng sớm sẽ chết ở trong đó. Người đáng sợ. Nó ở trong lòng cảm khái. Trên thực tế, Khương Tiểu Phàm quả thật cường đại, nhưng là hắn sở dĩ có thể dễ dàng như vậy ra vào minh vực, đó là bởi vì hắn có kim khí mảnh nhỏ hộ thể, đây nhưng là nhất tông tạo hóa thiên bảo mảnh tàn, có lớn lao huy năng. Còn có một tấm thần địa. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn đứng ở minh vực ở ngoài. Nhìn xa này tấm mênh mông đất này, mang theo thiếu nữ hướng cực đông vùng đất đi. Dựa theo tráng hán theo như lời, thân địa ở vào này phiến thế giới cực đông, chẳng qua là không thường xuất hiện ở thế nhân trong mắt, hắn muốn đi nơi đó tìm thân địa. Cái kia, tráng hán có chút chần chờ mở miệng, gọi lại đang muốn rời đi Khương Tiểu Phàm. Làm sao? Khương Tiểu Phàm quay đầu lại nhìn nó. Tráng hán lộ ra vẻ có chút lúng túng, bất quá, một lát sau hay, vẫn, là mở miệng, nói, ta muốn cùng ngươi. Khương Tiểu Phàm cau mày, cái gì? Ta muốn theo đuổi ngươi. Tráng hán lớn tiếng nói. Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc, thiếu nữ cũng có chút kinh ngạc. Tráng hán nói như thế nào cũng là thiên cảnh cường giả như vậy, không người nào là cực đoan kiêu ngạo hạng người. Giờ phút này, tráng hán này lại nói ra lời như vậy, để cho Khương Tiểu Phàm nhiều ít có chút kinh ngạc cùng nghi ngờ. Nếu như chỉ là ta một người, ta nghĩ, đi qua thật lâu cũng không thấy đắc có thể đột phá. Tráng hán trong đôi mắt ẩn đầy tinh bận rộn, nhìn Khương Tiểu Phàm. Nói, nhưng là, ta cảm thấy được, như là theo chân ngươi, ta có thể trở nên so sánh với hiện tại càng thêm cường đại, có thể không ngừng đột phá, có lẽ, có thể bước vào chân nhất thiên cảnh. Nó nắm hai tay, lời nói như cũ rất trắng ra, lộ ra vẻ có chút cuồng nhiệt. Đối với nó mà nói, hiện giờ, có thể hấp dẫn nó cũng chỉ có càng thêm cao tu vi tầng thứ. Trước kia, nó không có nghĩ qua, nhưng là hiện giờ, đi theo Khương Tiểu Phàm tiến vào một lần minh vực sau, nó cảm thấy Khương Tiểu Phàm sâu không lường được. Trực giác nói cho nó biết, đi theo Khương Tiểu Phàm, mình nhất định có thể trở nên càng thêm mạnh, có thể lần nữa đột phá. Khương Tiểu Phàm trầm mặc, bình tĩnh nhìn Tráng Hán. Hiện tại mà nói, có thiên cảnh cường giả nguyện ý theo đuổi hắn, này là một chuyện tốt, dù sao, một khắc tấm vũ trụ gặp phải thứ nhất chân giới quá mức cường đại, hắn cần cường đại chiến lược. Đi theo ta, ngươi không nhất định có thể đột phá đến chân nhất thiên cảnh, nhưng là, lại nhất định sẽ rất nguy hiểm. Hắn bình tĩnh nói. Trước đây, hắn cần đem lời nói rõ ràng. Tráng Hán sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu nói, ngay cả tam thanh cảnh nhân loại cô gái cũng dám đi theo ngươi, ta cũng có thể. Không nên cùng nàng so sánh với, nàng không đồng dạng. Nàng phải đi theo ta, ta cũng phải đem nàng mang theo trên người. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Bên cạnh, thiếu nữ nhất thời đỏ mặt. Tráng Hán nhìn Khương Tiểu Phàm, I-T-M-T-I-T-E-Z-U-I-N. T-H-C-H-C-O-T-E-N-E-T trầm mặc một lát sau, chân thành nói, ta nguyện ý theo đuổi ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Khương Tiểu Phàm trầm mặc, xoay người lôi kéo thiếu nữ hướng cực đông đi. Tùy ngươi đi. Hắn nói. Tráng Hán sắc mặt vui mừng. Xa xa nhìn một cái tự mình vốn là ở lại kia tấm sa mạc, hướng cái hướng kia đánh ra một mảnh thần quang, báo cho kia tấm sa mạc các con dân tình huống của mình, xác lập mới vương, sau đó đi theo Khương Tiểu Phàm phía sau, nên đón. Này tấm thất lạc thế giới vô cùng mênh mông, so sánh với một mảnh chân thật vũ trụ một chút cũng không sai, ngay cả là thiên cảnh tồn tại, muốn từ cực tây vùng đất đạt tới cực đông vùng đất, vậy cũng phải hao phí một ít thời gian. Ta tới dẫn đường đi. Tráng Hán nói. Khương Tiểu Phàm không có phản đối. Để cho Tráng Hán đi tại phía trước. Đối với cái này phiến thế giới, Tráng Hán khẳng định là vô cùng quen thuộc, nó mang theo hai người từ cực Tây Chi rời đi, một bước mấy ngàn vạn trong, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ta gọi là Mạc Bắc, tu hành 3.700 vạn năm. Nó đối với Khương Tiểu Phàm nói. Bởi vì muốn theo đuổi Khương Tiểu Phàm, nó tự nhiên muốn thật tình giới thiệu một chút tự mình. Nghe được nó lời nói, thiếu nữ sợ hết hồn. 3.700 vạn năm. Nay phải là một đoạn cỡ nào lâu đời năm tháng Á. Trước mắt người này sống lâu như vậy. Khương Tiểu Phàm, Lam Viễn Truyền. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hơn 3.000 vạn năm cũng không coi vào đâu, hắn từ đùng đục chung đi ra, khoảng cách hiện tại đã có hơn 6.000 vạn năm. Mạc Bác gật đầu, cuối cùng là đã biết hai người tên thật, nó không có nói cái gì nữa, tại phía trước an tĩnh dẫn đường. Một ngày sau, ba người xuất hiện ở cực đông vùng đất, phía trước là một mảnh khổng lồ hoang nguyên, không có gì ngoài dày đặc cỏ xanh ngoài, cái khác cái gì cũng không có, chợt có gió nhẹ phất phơ mà qua. Không khí rất thanh tân, linh khí càng là rất nồng. Phía trước có không ít người ảnh, mọi người cũng đều là cường đại hạng người, yếu nhất cũng đều là ở vào tam thanh lĩnh vực, thậm chí có người ở La Thiên tầng thứ, ở thật tình tìm kiếm cái gì. Thần điệu tên lan truyền vô cùng lâu đời năm tháng, mặc dù chẳng bao giờ xuất hiện quá, nhưng là này phiến thế giới các sinh linh cũng đều tin tưởng truyền thuyết này, cho nên nơi này thường xuyên sẽ có cường đại tu sĩ, bọn họ cũng đang tìm kiếm thần địa nhập khẩu. Mạc Bác giải thích. Khương Tiểu Phàm gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, một khi có thể tìm được thần địa nhập khẩu đồng tiến vào, như vậy tiểu sẽ là một thật lớn chuyện may mắn, có thể lệnh bọn họ được lợi cả đời, có tu sĩ ở chỗ này tìm kiếm, tự nhiên là chuyện rất bình thường. Song, thần địa có thể cùng minh vực đánh đồng, người bình thường vừa có thể nào tìm kiếm đến. Khương Tiểu Phàm lôi kéo thiếu nữ đi qua một bên, ở cùng nhau một khối trên tảng đá an tĩnh ngồi xuống. Thấy Khương Tiểu Phàm như thế bình tĩnh, Mạc Bác cũng an tĩnh đứng thẳng ở một bên. Nó tự nhiên đã tới nơi này. Tìm kiếm quá rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần cũng đều là lấy thất bại chấm dứt, dần ra lâu ngày, nó cũng lại không hề tới. Hiện giờ, đi theo Khương Tiểu Phàm tới nơi này lần nữa, nó mơ hồ có một loại mong đợi, luôn cảm thấy sẽ có kỳ tích phát sinh. Chương 1538, cự nhân một luồng thiên hồn. Gió nhẹ thổi qua thảo nguyên, ngọn cỏ giống như lăn một vòng màu xanh sóng biển, một lớp sóng thay nhau nổi lên, làm người ta tâm thần sảng khoái. Khương Tiểu Phàm ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Nhàn nhạt nhìn phía trước một đám các tu sĩ, con người rất bình tĩnh. Nơi này thật tốt. Thiếu nữ nói. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, chúng ta cố thổ so sánh với nơi này càng thêm hảo, hảo vô số lần. Rời đi kia tấm vũ trụ vài năm, hắn rất tưởng niệm cố nhân nhóm. Khương chủ, không tìm kiếm thần địa sao? Mạc Bác nghi ngờ. Nó hiện giờ theo đuổi Khương Tiểu Phàm, tự nhiên không thể gọi thẳng Khương Tiểu Phàm tục danh, một lúc sau, quyết định như vậy gọi. Không đổi. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước, nói. Ngươi có thể gọi ta Thánh Thiên. Mạc Bác đối với hắn gọi, hắn thật sự có chút không có thói quen. Thánh Thiên. Mạc Bác nghi ngờ, bất quá lại vẫn gật đầu. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn một cái thương khung trên mặt trời chói chang, nhìn về trên thảo nguyên đang tìm kiếm thần địa các tu sĩ, sắc mặt lộ ra vẻ rất bình tĩnh, cũng không có nói gì. Trên thực tế, đến sau này, hắn đã động, tương tự với dẫn linh thuật pháp đạo đã thi triển ra, ở câu thông sông núi lại thế, tìm kiếm thần địa nhập khẩu. Quá trình này, cần hao tổn phí thời gian. Thần địa vô tận 5 tháng tới chưa từng bị người phát hiện, nhập khẩu dĩ nhiên rất tìm kiếm, Khương Tiểu Phàm cũng không có cho là mình trong nháy mắt là có thể đem thần địa tìm ra, vậy hiển nhiên rất không thực tế. Một đôi mắt, sắc trời trở nên ảm đạm xuống tới. Làm bốn phía lâm vào hắc ám, có thể thấy, Khương Tiểu Phàm mi tâm ở tản ra điểm điểm tinh quang, cho đến lúc này, Mạc Bác mới phát hiện, thì ra là Khương Tiểu Phàm lại là vẫn ở tìm kiếm, tự mình cho tới bây giờ mới phát hiện điểm này. Thất lạc thế giới đêm tối một mảnh đen nhánh, nhìn không thấy tới tinh thần, Khương Tiểu Phàm mi tâm đang lúc quang mang ở nơi này mảnh hắc ám trùng cũng không lộ vẻ chói mắt, bởi vì bốn phía, tu sĩ khác cơ hồ cũng là như thế, cũng đều tản mát ra mạnh mẽ thần niệm đang tìm kiếm, nhiều Khương Tiểu Phàm một sen lẫn ở trong đó, tự nhiên sẽ không đưa tới ghé mắt. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, Khương Tiểu Phàm tản mát ra thần niệm, cũng không phát hiện thần địa. Đối với lần này, hắn rất bình tĩnh, cũng không nóng nảy. Rất nhanh, ba ngày đi qua, ba ngày sau, Khương Tiểu Phàm thu hồi thần niệm, từ trên tảng đá đứng lên. Giờ này khắc này, này tấm trên thảo nguyên, rất nhiều tu sĩ cũng đã rời đi, chỉ có ít ỏi mấy người còn tại phía trước tìm kiếm. Khương Tiểu Phàm mở ra luân hồi nhãn, sáu luân thần bí ấn ký xoay tròn, bắt hết thảy. Ông! Phía trước, khoảng cách Khương Tiểu Phàm ngoài một trượng, một đạo dòng xoáy dần dần di động hiện ra. Đạo này dòng xoáy vừa ra, một cổ bàng bạc thần khí từ trong đó thấu phát ra, phảng phất kéo ra một mảnh hồng hoang thần giới loại, trong đó tựa hồ hàm chứa kinh thiên đại bí, làm cho lòng người chung không khỏi chấn động. Đây là Mạc Bác hai mắt trợn tròn. Giờ phút này, nó trở nên vô cùng kích động, chẳng lẽ, cái này dòng xoáy chính là thần địa nhập khẩu? Kia là thần địa nhập khẩu sao? Bọn họ là ai, nhưng lại đã tìm được thần địa nhập khẩu? Rất nhiều tu sĩ kinh ngạc. Sau khoảnh khắc, tất cả mọi người hướng nơi này lao đến. Thần địa nhập khẩu hiện thế, những người này có thể nào không kích động? Khương Tiểu Phàm lôi kéo thiếu nữ, con ngươi bình tĩnh, vừa sải bước vào phía trước dòng xoáy ở bên trong chớp mắt biến mất. Phía sau, Mạc Bà Xê kích động vô cùng, không dám chần chờ, cuống quýt đi theo Khương Tiểu Phàm phía sau, cũng xông đi vào. Suy, đang ở nó xông đi vào trong nháy mắt, dòng xoáy tiêu tán, xông tiến lên đây tu sĩ khác nhóm toàn bộ bị chắn phía ngoài ở. Điều này làm cho cái chỗ này tất cả tu sĩ đều tức giận, sắc mặt xanh mét vô cùng. Chỉ thiếu chút nữa tiểu có thể đi vào trong truyền thuyết thần địa rồi à, hiện giờ lại cùng cái này kỳ ngộ sai thân mà qua, tất cả mọi người trong lòng không cam lòng. Khương Tiểu Phàm mang theo thiếu nữ xuyên qua kia phương dòng xoáy, xuất hiện ở một mảnh tràn đầy điểm sáng trong thế giới, dõi mắt nhìn lại, bốn phía trắng xóa một mảnh, cái gì cũng không có, chỉ có mênh mông tới cực điểm tiên linh khí tức. Nơi này chính là thần địa. Thiếu nữ nghi ngờ. Nhìn qua, cái chỗ này không có gì ngoài linh khí nồng nặc ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Này! Phía sau, Mạc Bắc cũng là không giải thích được, chẳng lẽ truyền thuyết sai lầm. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình thản, cũng không có lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngược lại, trong mắt của hắn ánh sao trở nên rất cường thịnh, bình tĩnh nhìn chăm chú vào phía trước. Ở mảnh không gian này ở bên trong, hắn cảm thấy quen thuộc dao động. Ông! Hắn giơ lên tay phải, thất thải quang mang vần quanh, xuyên thủng hướng tiền phương. Đông! Một kích kia là đánh ở trong không khí, nhưng là lại phát ra một đạo kinh thiên kịch vang, phảng phất đánh trúng một phương thiên cổ. Phía trước, mê mang sương mù tản ra, lộ ra một đạo cửa đá khổng lồ. Đây là Mạc Bác cùng thiếu nữ phải sợ hãi quái lạ. Bọn họ nhưng không có phát hiện, này tấm mịt mờ không có gì trong không gian nhưng lại sẽ ẩn giấu như vậy một đạo cửa đá. Đối với lần này, Mạc Bác lại một lần nữa khiếp sợ, phát hiện mình đi theo Khương Tiểu Phàm quả nhiên là đúng, người nam nhân này quá sâu không lường được rồi. Khương Tiểu Phàm ngó chừng phía trước, trên cửa đá khắc ấn từng đạo phồn áo khó lường đồ văn, tựa hồ là nào đó phong ấn. Cái này, Mạc Bác ngó chừng phía trước, đột nhiên cau mày, đầu có chút mê muội. Thiếu nữ tức là trực tiếp rời đi ánh mắt. Cửa đá cao như ba trượng, tản ra một loại ma tính lực lượng, phảng phất có thể hút đi người tâm thần, cường đại như Mạc Bắc như vậy thiên cảnh ngũ trọng thiên cường giả cũng khó mà ngăn cản. Ngó chừng cửa đá kiên trì một hồi, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, rốt cục vẫn phải rời đi ánh mắt, thật sự khó có thể thừa nhận trên cửa đá lực lượng. Nó nhìn về Khương Tiểu Phàm, lại là chấn động, Khương Tiểu Phàm nhưng lại một chút việc cũng không có. Này, nó trong lòng càng thêm kính sợ rồi. Khương Tiểu Phàm ngó chừng phía trước cửa đá, quên mất bốn phía tất cả. Ngó chừng trên cửa đá những thứ kia phiền phức đồ văn. Những thứ này văn lạc rất phức tạp, hắn cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc qua, nhưng là ngoài dự tính, hắn lại có thể nhìn rất rõ ràng. Đinh! Một đạo nhẹ vang lên sông trong cơ thể hắn truyền ra, thần bí kim khí tự chủ bày ra. Kim khí trên tia sáng điểm một cái, cùng cửa đá nội hô ứng. Khương Tiểu Phàm co lại con ngươi, ngó chừng cửa đá nội nhìn chỉ chốc lát sau, vừa nhíu mày. Thế nào? Mạc Bác hỏi. Nó vẫn đang ngó chừng Khương Tiểu Phàm nhìn. Thấy Khương Tiểu Phàm cao mày, không khỏi hỏi. Thiếu nữ cũng nhìn về Khương Tiểu Phàm, có chút nghi ngờ. Đứng ở mảnh không gian này ở bên trong, bọn họ không có cảm giác đến ở minh vực chung lúc cái loại kia nguy hiểm hơi thở, nhưng là lại đối với mảnh không gian này một mảnh mờ mịt, bởi vì bốn phía vốn là mờ mịt, thứ gì cũng đều không tồn tại. Khương Tiểu Phàm không có nói gì, chẳng qua là lắc đầu. Hắn tại nguyên chỗ suy tư cái gì, một lát sau, cất bước đi hướng tiền phương, đi tới trước cửa đá, chần chờ một cái chớp mắt sau, đem tay phải dán đi tới, nhàn nhạt thất thải sắc kia sáng hiện lên ở trong lòng bàn tay. Trong phút chốc, chỗ ngồi này trên cửa đá phủ văn cả sáng lên. Ầm. Kinh người tiếng vang truyền ra, cửa đá phóng rộ chói mắt thất thải quang hoa, rồi sau đó, một đường nhỏ khe hở xuất hiện, hai miếng cửa đá giống như chiếc phiến bình thường, chậm rãi hướng hai bên mở ra. Cửa đá nội, quang mang lập lòe, thất thải chói mắt, Mạc Bắc cùng thiếu nữ dù cho đứng ở phương xa, cũng không khỏi nhắm hai mắt lại, căn bản không cách nào tại bực này tia sáng hạ nhìn thẳng phía trước. Thánh Thiên, người đã đến rồi. Một giọng nói đột ngột từ cửa đá hậu truyện ra, ở mảnh không gian này trung thật lâu quanh đao loạt tờ giờ cờ mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét quần. Cửa đá sau đứng ở một bóng dáng, một mảnh mông lung, duy có một đôi con ngươi có thể thấy được. Này là sáng thế thần sao? Mạc Bắc tim đập nhanh, nhưng là càng thêm kích động. Khương Tiểu Phàm nhìn cửa đá sau mông lung thân ảnh, mặc dù hắn thấy không rõ thân ảnh cụ thể bộ dáng, nhưng là đối với đạo này thanh âm, hắn nhưng lại là rất quen thuộc, là ngươi. Là ta. Mông lung thân ảnh nói. Khương Tiểu Phàm cau mày, nhìn cửa đá nội mông lung thân ảnh, rất là không giải thích được. Ngươi ở một khác tấm trong vũ trụ, như vậy nơi này là. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước. Một luồng thiên hồn. Mông lung thân ảnh nói. Khương Tiểu Phàm thấy không rõ mông lung thân ảnh bộ dạng, nhưng là, lại nghe được ra thanh âm của nó. Càng thêm nhớ được loại này quen thuộc ánh mắt. Hắn ở trong nháy mắt sẽ biết, trước mắt cái này mông lung thân ảnh không phải là người khác, chính là thứ nhất chân giới nội cái kia cự nhân, ánh mắt của bọn nó ôn tồn âm, giống nhau như lúc. Tại sao? Khương Tiểu Phàm hỏi. Mông lung thân ảnh nhìn Khương Tiểu Phàm, đưa ngươi tới này phiến thế giới, chỉ là vì cho ngươi đi cái gọi là minh vực trông được thành một số chuyện, để cho ngươi tin tưởng một số chuyện. Khương Tiểu Phàm nhìn mông lung thân ảnh, không có nói tiếp, trong lòng rất phiền não. Như vậy một thiên đạo tồn tại, cố ý ở chỗ này lưu lại một sợi thiên hồn, chỉ là vì chờ hắn. Đối phương đưa hắn từ chân nhất thiên cảnh đưa vào này tấm thất lạc thế giới, cũng chỉ là vì để cho hắn đi minh vực trông được nhìn cô thi thể kia. Bên ngoài cửa đá, Mạc Bác toàn bộ đều kinh sợ rồi. Này! Nó không thể tin ngó chừng phía trước. Này phiến thế giới cổ lão truyền thuyết, thần địa nội ở này phiến thế giới sáng thế thần. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm nhưng lại đang cùng cửa đá nội sáng thế thần đối thoại, tựa hồ là người quen biết. Điều này làm cho nó vô cùng hoảng sợ. Khương Tiểu Phàm nhìn mông lung thân ảnh, ngươi đến tột cùng là người nào? Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, ngươi cảm thấy ta có thể là ai? Mông lung thân ảnh hỏi ngược lại. Khương Tiểu Phàm con ngươi chấn động, trên mặt cuối cùng xuất hiện một tia gợn sóng, Hoàng Thiên. Là ta. Mông lung thân ảnh gật đầu. Của ngươi nói, có ý gì? Khương Tiểu Phàm hỏi. Trước mắt này mặc dù là một thiên đạo cảnh tồn tại, nhưng là bởi vì đã có quá một lần mặt đối mặt trao đổi, cho nên hắn cũng không ý kỵ. Trên thực tế, hắn tồn tại thế quá lâu, có lẽ sẽ có người để cho hắn kiêng kỵ, nhưng lại không thể để cho hắn sợ hãi. Còn có thể có ý gì, vô tận năm tháng trước, ngươi chết, Phạm Thiên chết rồi, Thanh Thiên chết rồi, cuối cùng ngay cả Thương Thiên cũng ngã xuống, tiểu còn dư lại ta một người ở chống đỡ. Mông lung thân ảnh nói. Khương Tiểu Phàm Thiên thân thể chấn động, ngó chừng mông lung thân ảnh, con ngươi khẽ rung động. Người này đồng thời đưa ra Phạm Thiên, Thanh Thiên cùng Thương Thiên, nhưng là, lại làm cho trong lòng hắn nghi ngờ càng sâu. Ta vẫn là chưa tin. Hắn lắc đầu. Hắn không có phương diện này ký ức, chỉ bằng vào mông lung thân ảnh bản thân chi tử, nó sẽ không tin tưởng. Coi như là đối phương cũng đầy đủ thất thải sắc máu, cùng hắn đồng tông đồng nguyên, hắn như cũ không phải là như thế, bực này chuyện không thể chỉ dựa vào người khác nói. Biết ngươi sẽ không tin tưởng. Mông lung thân ảnh nói. Nó giơ lên tay phải, nhẹ nhàng huy động, cửa đá sau không gian nội, một phương bảo ấn xuất hiện, nhẹ nhàng chấn động, một đạo thần quang từ trong đó bay ra. Rơi vào lòng bàn tay của nó chung. Nhìn này đoàn thần quang, Khương Tiểu Phàm nhất thời chấn động. Đối với cái này đoàn thần quang, hắn có một loại bản năng cảm giác thân thiết, phảng phất này đoàn thần quang chính là của hắn tứ chi bình thường. Này, là ngươi tán lạc tại trong thiên địa ký ức. Mông lung thân ảnh thản nhiên nói. Chương 1539, Đạo Thai, Cửu Thiên. Của ta. Ký ức. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Hắn ngó chừng mông lung thân ảnh trong tay thần quang, một mảnh tinh khiết, quả thật cùng hắn có một loại hô ứng. Nhưng là, đột ngột nghe được như vậy lời nói, hắn dù cho vì chân nhất thiên cảnh cường giả, cũng như cũ có chút rung động. Cách đó không xa, thiếu nữ cùng Mạc Bắc đồng dạng khiếp sợ. Này! Mạc Bắc kinh hãi! Mông lung thân ảnh là sáng thế thần. Tự mình theo đuổi người nam nhân này, quả thật cùng cái thế giới này sáng thế thần có liên quan. Cửa đá nội, Mông lung thân ảnh nhìn về thiếu nữ cùng Mạc Bắc, sau đó, chém ra một đạo quang. Tiếp chuyện kế tiếp, chỉ có ngươi có thể biết. Nó nói, Khương Tiểu Phàm bị một đoàn thất thải quang hoa dẫn vào cửa đá nội, ngay sau đó, cửa đá hoanh một tiếng bế hợp. Tiểu Phàm, thiếu nữ biến sắc, một chút tiểu vào tới. Mạc Bắc cả kinh, liền tranh thủ thiếu nữ kéo. Cửa đá quá mức thần bí, nó chẳng qua là ngó chừng cũng đều cảm giác thiên hồn run rẩy, nếu là xông đi lên, không chừng sẽ phát sinh cái gì đáng sợ chuyện. Nó biết Lam Uyển chuyển đối với Khương Tiểu Phàm có đặc biệt ý nghĩa, tự nhiên đắc vào lúc này bảo vệ tốt nàng. Đừng lo lắng, hắn khả không phải bình thường người. Nó nói, khả là, Lam Uyển chuyển hay, vẫn, là rất lo lắng. Nay cũng biết Khương Tiểu Phàm phải chăng cường đại không liên quan, đó là một loại thuần túy bận lòng. Cửa đá nội, Mông Lung thân ảnh nhìn Khương Tiểu Phàm, đưa tay phải ra, đem thần quang đưa tới Khương Tiểu Phàm trước mắt. Còn cho ngươi. Nó chân thành nói. Khương Tiểu Phàm cau mày, nó chừng này đoạn. Thần quang, cũng không có gì động tác. Lo lắng. Mông Lung thân ảnh nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, này cũng không giống như ngươi áo mặc khác, của ta bản thể nói qua đi, ta nếu như muốn hại ngươi, ngươi bây giờ, ngay cả một tí phản kháng cơ hội cũng không có. Khương Tiểu Phàm trầm mặc. Quả thật, Mông Lung thân ảnh thật muốn hại hắn. Căn bản không cần phức tạp như thế. Hắn chầm chầm lên trước mắt thần quang như cùng một đứa bé loại, ong ong nhảy lên, cùng hắn hô ứng, tản ra một loại cảm giác vô cùng thân thiết. Hắn chần chờ trong nháy mắt, rốt cục vẫn phải đưa tay ra, cầm thần quang. Hưu. Thần quang rung động, ngay lập tức từ Khương Tiểu Phàm lòng bàn tay chìm vào. Khương Tiểu Phàm đột nhiên run lên, đỉnh đầu ở trong nháy mắt truyền đến đau đớn kịch liệt cảm, để cho hắn không nhịn được phát ra hét thảm một tiếng. Giờ phút này, một vài bức hình ảnh xung kích thần thức hải của hắn. Thần trung đại lư đang chấn động, mênh mông thiên âm ở tiếng vọng, trong thiên địa hết thảy đều ở trong thần thức hải của hắn lóe lên, điên cuồng xung kích mà đến. A, cương đại như hắn, giờ phút này cũng nhịn không được nữa giống to. Mông lung thân ảnh lui về phía sau, thấp giọng tự nói, chân nhất thiên cảnh đệ nhị trọng, quá yếu, muốn thừa nhận thiên đạo cấp ký ức thật đúng là có chút miễn cưỡng, ta có phải hay không là nóng nảy một chút? Có phải hay không là nên chờ hắn đến chân nhất thiên cảnh đỉnh phong lại cho hắn? Nó chần chờ một hồi, lại lắc đầu. Thôi. Dù sao cũng đều như vậy, hắn nhất định có thể hoàn toàn thu nạp. Nó trong mắt lóe ra tự tin. Khương Tiểu Phàm toàn thân cũng bị mênh mông thất thải sắc quang hoa bao trùm, nay khắp thần địa cũng đều vì vậy mà sáng ngời, lắc, động. Giờ phút này, dây đặc tranh vẽ không ngừng đụng nhau tiến hắn thức hải, thật quá mức mênh mông, thật quá mức tạp nham, dù cho lấy hắn hiện giờ chân nhất thiên cảnh tầng thứ nhì tu vi, cũng khó mà trong khoảng thời gian ngắn thừa nhận. Ông, từng vòng quang văn tử trong cơ thể hắn khuyết tán đi ra ngoài. Này đã không thể coi là làm là thiên văn rồi, là một loại vô cùng phức tạp đồ, là đạo ấn, chân chính thiên đạo ấn ký. Khương Tiểu Phàm túm khẩn hai đấm, móng tay cũng đều lâm vào huyết nhục chung. Hán thiên thân thể phá vỡ một tia khe hở, mi tâm hé ra, thất thải thần máu chạy xuôi xuống tới. Nơi xa, Mông Lung thân ảnh lần đầu tiên biến sắc, bất quá sau đó vừa trầm ổn xuống tới. Không thành vấn đề, nhất định có thể. Nó kiên định nói, thiên đạo cấp ký ức thật quá mức mênh mông rồi. Đó là một loại khó có thể độ lượng tin tức hải, giờ phút này, Khương Tiểu Phàm cảm giác thần thức hải dương ở bị hàng tỷ trôi chân nhất thiên bảo cấp bậc phi kiếm ở cát, loại đau đớn ấy lệnh hắn khó có thể thừa nhận. Rất nhanh, hắn chỗ mi tâm vết rách lần nữa khuyết tán. A, Khương Tiểu Phàm giống to, lấy phương thức này tới giảm bớt đau đớn. Hắn thân thể trên, vết rách càng ngày càng nhiều, vết máu càng ngày càng sâu, đến cuối cùng, cả người hắn cũng bị thất thải sắc máu nhuộm toàn, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Phúc. Cuối cùng nhục thể của hắn nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Bất quá, đang ở sau khoảnh khắc, phiêu tán ở mảnh không gian này, nội xương máu hướng ngay chính giữa ngưng tụ, thất thải sắc tia sáng hội tụ, hóa thành một phương thần kén, rồi sau đó, thần kén phá vỡ, một cổ mênh mông dao động vọt lên, khiếp người nghe nói. Chân nhất thiên cảnh tầng thứ 3.